Vương Âu trong tay bưng lấy một ly trà sữa, đi đến Ngưu Dịch Thần phòng làm việc. Ngưu Dịch Thần quy toàn bộ tọa tại trước bàn làm việc, hướng về máy tính màn ảnh, nhìn thấy Vương Âu tiến đến, nhanh chóng cho nàng làm thủ hiệu. Tại cái ghế bên cạnh phía trên, một cái thiếu nữ quần áo, chính hỗn độn chồng chất tại kia. Không thành thật, Vương Âu dùng miệng hình nói ba chữ, mới lên tiếng nói mệt mỏi một ngày, uống chén trà sữa a. Ân, phóng trên bàn là được. Ngưu Dịch Thần trên mặt biểu cảm phi thường đứng đắn, tay cũng là quy củ, một điểm nhỏ động tác cũng không có. Vương Âu đi cả nhắc hướng đến hắn nhảy qua ở giữa liếc mắt nhìn, lại nhìn nhìn hắn máy tính màn ảnh thượng tư liệu sống, muốn nói lại thôi. Ngưu Dịch Thần chú ý tới tình huống của nàng, nói đối với ta có cái gì không thể nói. Nói, cũng không có gì, chính là cảm giác hôm nay ngươi quay phim thời điểm có chút không giống với. Vương Âu hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, nói trước kia ngươi chụp tốc độ là rất nhanh, nhưng là hôm nay. Ngươi tốn một ngày thời gian, mới vỗ một phút diễn. Ngưu Dịch Thần nói hôm nay cùng đầu nhiều lần lặp đi lặp lại chụp, là bởi vì lòng ta còn không có làm tốt quyết định, hơn nữa diễn viên biểu diễn cũng quả thật tốt, để ta khó có thể lấy hay bỏ. Như vậy à, Vương Âu đáp một tiếng, bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Ngưu Dịch Thần liếc nàng liếc nhìn một cái, ngươi cười cái gì à? Còn cười quái dị như vậy. Vương Âu miễn cưỡng thu hồi nụ cười, nói tiếp nói ta chỉ là nhớ tới trước ngươi nói qua một ít lời mà thôi. Ta phía trước nói lời gì? Ta nhớ được ngươi đã nói, biểu diễn thời điểm chán ghét nhất, chính là loại cái gì cũng không nói, chính là liên tục không ngừng vỗ vỗ chụp, làm diễn viên diễn đạo diễn. Vương Âu nói xong, che miệng vừa cười lên. Tại nàng nhìn đến, Ngưu Dịch Thần đây nhất định là từ lúc bạt tai. Ngưu Dịch Thần vội vàng nói ta cùng cái loại này không giống với được rồi, ta mỗi lần chụp thời điểm đều đem yêu cầu nói rất rõ ràng. Đúng, dù sao chính là diễn viên khó chịu nha, đạo diễn cũng chính là động động mồm mép. Chậc, lời này của ngươi nói, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem Vương Âu kéo qua đến, tại nàng mông cong phía trên đánh một cái tát, giống như là đang tại thay nhân ra bênh vực kẻ yếu a. Cũng không có á, chủ yếu là bởi vì ta cũng diễn viên, nhìn đến bọn hắn như vậy diễn, luôn có thể nghĩ đến một chút không tốt lắm nhớ lại. Nói đến đây, Vương Âu giọng điệu lại có một chút cảm khái, bất quá Tôn Long lão sư cùng Lưu Mẫn Đào lão sư diễn cũng là thật bồng, để ta có loại mặc cảm cảm giác. Luôn có một chút diễn viên hành động, có thể cho quan sát người kìm lòng không được hô lên một tiếng lão sư. Được rồi, đừng khen các nàng lại nghe không được. Ngưu Dịch Thần đối với nói người đi gặp một chút Lưu Xô, Lưu Tư nói các nàng, làm cho các nàng sau nửa giờ đến phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện cùng các nàng thương nghị. Tốt, ta đây liền không quấy rầy. Vương Âu lại hướng đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa ngắm nhìn, mới thi nhiên xoay người rời đi phòng làm việc của hắn. Tại Vương Âu sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa vang lên Trần Ngọc Kỳ âm thanh. Dịch Thần ca ca, Vương Âu tỷ tỷ có phải hay không phát hiện ta? Cho dù là phát hiện cũng không có việc gì, Ngưu Dịch Thần đem Trần Ngọc Kỳ theo chính mình nhảy qua ở giữa nâng dậy, thuận thế đem nàng ôm đến bàn làm việc phía trên, nàng còn phải hâm mộ ngươi đâu. Dưới bàn Trần Ngọc Kỳ bị cởi trơn bóng, một đôi trắng nõn vú mềm phía trên, còn lưu lại một chút Ngưu Dịch Thần thường thức nhi đi ra giấu ngón tay. Nóng rực côn thịt tại Trần Ngọc Kỳ mẫn cảm đùi bên trong vỗ hai cái, làm nàng theo bản năng đem chân trương được càng mở, lộ ra chính mình nhảy qua ở giữa phấn nộn đóa hoa. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, điều chỉnh tư thái, tiến đến Trần Ngọc Kỳ kia ướt sũng môi mật phía trên, chậm rãi đem kia nóng rực lại cứng rắn côn thịt, cắm vào nàng non nớt lỗ thịt bên trong. A, ca ca. Tại quy đầu chống đỡ nhụy hoa một chớp mắt, Trần Ngọc Kỳ thân thể vẫn là không nhịn được một trận run rẩy, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Loại này cơ hồ phải chính mình xuyên quan khoái cảm, cho dù là đã từng cảm nhận thật nhiều lần rồi, Trần Ngọc Kỳ nhất thời như trước không thể thích ứng. Thứ 1016 chương. Khó chịu sao? Ngưu Dịch Thần nhẹ giọng hỏi nói. Trần Ngọc Kỳ nhẹ khẽ lắc đầu, chính là ngẩng đầu si ngốc nhìn hắn, không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi bú liếm thời gian quá dài, miệng không còn khí lực. Thiếu nữ hai má phía trên mang theo một chút ửng đỏ, ánh mắt trông lộ ra thủy quang, nhìn qua minh diễm vô cùng, ta thấy do liên. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem hai chân của nàng nâng lên một chút, đỡ lấy chân của nàng loan, bắt đầu chậm chậm quất chuyển động. Ân, ân, ân, ca ca, ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào thiết tấu, Trần Ngọc Kỳ phát ra từng tiếng cúi đầu ngâm kêu, tinh tế thân hình bị va chạm hơi hơi lay động, trong chốc lát thời gian, trán của nàng thượng liền hiện lên một tầng mỏng manh mồ hôi li ti. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần hỏi, ân. Thoải mái, ca ca, có thể đại lực một điểm, a, cứ như vậy, a. Đang nghe Trần Ngọc Kỳ mời khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất liền lại mau lên. A, ca ca, a, ta, thật thoải mái. A, ạc. Trần Ngọc Kỳ đưa ra hai tay, chống tại chân bóng mặt bàn phía trên, tóc dài đen nhánh giống như thác nước rối tung xuống, tùy theo thân thể nàng lắc lư không được phiêu đãng. Tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, hai cái đứng vững vú vừa tròn lại kiều, như là sống bính loạn nhảy bé thỏ con giống nhau cao thấp nhảy lên, tràn đầy tuổi trẻ con gái đặc hữu thanh xuân sinh lực, hai khỏa phấn nộn đầu vú thô cứng nhếch lên, tùy theo vú thịt nhảy lên nhộn nhạo ra từng đạo đẹp mắt vầng sáng. Này một đôi vú trắng quy mô, so với nàng vừa mới bắt đầu đến Ngưu Dịch Thần bên người thời điểm lớn hơn nhiều. Tại Trần Ngọc Kỳ tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tựa đầu vùi sâu vào nàng cặp vú ở giữa, trương miệng ngậm chặt đầu vú nàng, tham lam hút ngút, thưởng thức nàng mùi sữa. Ân ca ca, ca ca, a, không muốn, a, quá nhanh, a, nha. Trần Ngọc Kỳ trên miệng tuy rằng cự tuyệt, nhưng là tiếng rên rỉ lại càng thêm nhuyễn nị, tinh tế eo thon liền giống như rắn nước nhẹ nhàng lắc lư, nguyên bản tự nhiên rũ xuống bắp chân, cũng móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, dường như muốn làm hắn lại thêm chút sức nhi giống nhau. Nghĩ một đằng nói một lèo tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trần Ngọc Kỳ thân thể, đem nàng hướng đến bên cạnh nhích lại gần, trực tiếp ấn tại mặt bàn phía trên, hảo muội muội, thời gian có hạn, ca ca lại nhanh một chút được không à? Ân, Trần Ngọc Kỳ ánh mắt sương mù nhìn Ngưu Dịch Thần, theo bản năng gật gật đầu. Ba, ba, ba. Liền khi lấy được Trần Ngọc Kỳ đồng ý chớp mắt, liên tục không ngừng va chạm tiếng liền vang lên. Ngưu Dịch Thần thô to mà giữ tợn côn thịt, tại Trần Ngọc Kỳ hơi có vẻ non nớt âm hộ bên trong không ngừng ra vào, mỗi một cái ra vào, đều sẽ đem nàng lỗ thịt trung mỏng nước nộn cường ngạnh mang ra, vừa ngoan ngoan cắm đi vào. Từng cổ trong suốt dâm tùy theo hai người giao hợp vị trí chảy ra đến, trong chốc lát thời gian, ngay tại trơn bóng mặt bàn phía trên tích một bãi. Liên tục mà kịch liệt khoái cảm, rất nhanh liền phản ứng ở tại Trần Ngọc Kỳ thân thể phía trên. Ách, a, ca ca, a, quá nhanh, a, ca ca, a. Trần Ngọc Kỳ nâng lên hai tay, gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, hai chân cong lên đặt ở ba sườn của hắn, giống như là muốn ngăn cản hắn quất đánh. Nhưng là điểm ấy tiểu động tác, không có cấp Ngưu Dịch Thần tạo thành bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao bắt lấy Trần Ngọc Kỳ cặp vú, quy đầu góc cạnh liên tục không ngừng ma sát nàng điểm G, thậm chí tại côn thịt cắm vào thời điểm bụng xương mu đều thuận thế chen ép âm vật của nàng. Tam quản tể phía dưới sung sướng, làm Trần Ngọc Kỳ trong não một mảnh mê mang, thậm chí đều đã quên nên như thế nào phối hợp, chính là bị động phối hợp Ngưu Dịch Thần xung kích. A, không được á, ca ca, ta sắp ra rồi, a. Trần Ngọc Kỳ phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản đặt ở Ngưu Dịch Thần ba sườn hai chân, một lần nữa ôm lấy phần eo của hắn, câu quá chặt chẽ. Tư cô một tiếng, ấm áp mà kịch liệt dâm thủy theo Trần Ngọc Kỳ âm đạo chỗ sâu phun trào đi ra, trực tiếp tưới vào Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. Nha, thích. Ngưu Dịch Thần nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Cao trào khoái cảm mãnh liệt phía dưới, Trần Ngọc Kỳ tuổi trẻ âm đạo không chịu khống chế buộc chặt, cường đại chen ép lực độ, làm Ngưu Dịch Thần thích quất thẳng tới khí lạnh, to lớn quy đầu theo bản năng lại hướng đến nàng ngụy hoa thượng nghiền nát mấy phía dưới. Anh Ninh. Lần này tổng cộng, làm nguyên bản liền mồm to thở gấp Trần Ngọc Kỳ, lại theo bên trong mũi phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt hừ ninh. Xinh đẹp mềm mại thân thể vừa run, ở phía trước một cái cao trào đều không có rơi xuống dưới tình huống, thế nhưng lại tới nữa một lần tân cao trào. Đê y Trần Ti Mét, người tiểu yêu tinh này. Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, đem Trần Ngọc Kỳ hai chân nâng lên kháng tại bả vai, một bên gia tăng rút ra đút vào lực độ, một bên dùng sức xoa nắn bộ ngực sữa của nàng. Liên tục hai lần cao trào, làm nàng vốn non nớt chặt chẽ lỗ thịt, trở nên trước nay chưa từng có tuyệt vời, cơ hồ là một chớp mắt, khiến cho Ngưu Dịch Thần có một cỗ bắn ý. Không muốn. Không muốn, ca ca, a, ca ca, ta lại muốn tới, a, mau, mau cho ta không được, a, ca ca, a. Trần Ngọc Kỳ không được rên gì, hai tay tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên lung tung gãi lên. Một chút đau nhói, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến khác cảm giác, côn thịt thượng khoái cảm bị phụ trợ càng thêm mãnh liệt. Nha, tiểu muội muội, thật sự là quá nhanh, kẹp ca ca thật là thoải mái, a. Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Đem tinh dịch của mình một cỗ tiêm vào Trần Ngọc Kỳ lỗ lồn chỗ sâu. A. Trần Ngọc Kỳ phát ra một tiếng ngâm nga, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần to lớn thân thể. Ngưu Dịch Thần mỗi một lần phun ra, đều sẽ làm thân thể của nàng run rẩy một chút. Thẳng đến một cỗ cuối cùng tinh dịch đều chú bắn vào, Trần Ngọc Kỳ mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy Trần Ngọc Kỳ mặt mày, hai tay tại nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi âu yếm, buông lỏng tâm tình của nàng. Trình độ cực cao khẩn trương sau đó, chính là trình độ cực cao buông lỏng. Trần Ngọc Kỳ trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng, hai đầu tinh tế bắp chân vô lực lỏng nhẽo nhoét xuống, đạp kéo tại mặt bàn bên cạnh, trắng nõn thân thể yêu kiều sụi lơ như bùn. Liên tục cao trào, làm nàng làn da đều nhiễm lấy một tầng màu hồng sắc, nhìn qua hết sức mê người. Chấm chấm chấm, ba một tiếng. Ngưu Dịch Thần lưu luyến đem côn thịt theo Trần Ngọc Kỳ bên trong thân thể rút ra. Không có côn thịt ngăn cản, một cỗ trắng độc chất lỏng theo Trần Ngọc Kỳ hơi hơi sưng đỏ âm đạo miệng tuôn đi ra, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Nhìn thời gian, Ngưu Dịch Thần nâng lên Trần Ngọc Kỳ cặp vú, một trái một phải vang dội hôn một cái. Hảo muội muội, thời gian không nhiều lắm, trước thu thập một chút, chúng ta buổi tối tại thân thiết được không? Vừa rồi ân ái quá trình tuy rằng kịch liệt, nhưng là mới bất quá dùng 10 phút mà thôi, còn có 20 phút sắp xếp. Ân, Trần Ngọc Kỳ mềm mềm đáp một tiếng, ca ca, buổi tối hôm nay ngươi ôm lấy ta đi ngủ sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói bảo bối, ta đêm qua cũng là ôm lấy ngươi đi ngủ đó a. Trần Ngọc Kỳ ủy khuất nói nhưng là ta hoàn toàn không có cảm giác đến nha. Nguyên lai là như vậy a. Ngưu Dịch Thần lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng chà lau Trần Ngọc Kỳ âm đạo miệng, kia buổi tối hôm nay ta nhất định khiến ngươi cảm nhận được, như thế nào? Ân, Trần Ngọc Kỳ dùng sức gật gật đầu. 20 phút về sau, Vương Âu Lĩnh lấy Lưu Xô, Lưu Tư nói, Hầu Mộng Toa ba người cùng một chỗ đi đến. Ngưu Dịch Thần phòng làm việc đã bị hắn thu thập xong, liền mùi vị đều không có để lại. Ba vị, hôm nay ta vỗ vài loại khác biệt phong cách, các ngươi cùng một chỗ nhìn một chút cái nào tốt nhất. Nói là làm ba người cùng một chỗ nhìn, trên thực tế, có quyền quyết định chỉ có một cái Lưu Xô mà thôi. Ta nhìn. Lưu Xô tiến đến trước màn ảnh. Trong chốc lát thời gian, liền bang Ngưu Dịch Thần làm quyết định. Chiến hậu ứng kích vết thương tổng hợp chứng. Đây là khẳng định không được, chúng ta quân nhân đều là tín ngưỡng kiên định người dân đội quân con em, hơn nữa từ trước đến nay cũng không làm việc trái với lương tâm, không có khả năng có bệnh tâm thần, hoa rơi. Cường thế trượng phu cùng bị khinh bị bao thê tử. Cái này sao có thể được, tân thời đại nữ tính mới không phải như vậy, hoa rơi. Trượng phu cùng thê tử cầm sắt hòa minh, cái này sao? Lý luận thượng ngược lại có thể. Nhưng là ta chưa từng thấy qua cái kia tham gia quân ngũ, nhất là loại này thủ trưởng có thể đặc biệt thông cảm thê tử của mình, bọn hắn cảm thấy kia tuyệt không các ông. Hoa rơi. Tuy rằng không ly hôn, nhưng là vợ chồng ai cũng không cho ai, gặp mặt liền dùm beng. Cái này sao có thể được, bọn hắn không thần kinh suy nhược, đứa nhỏ cũng khẳng định thần kinh suy nhược, hoa rơi. Vợ chồng quan hệ không tốt, vừa xuất ngũ liền nghĩ ly hôn. Quá thái quá, bất kể là nam nghĩ cách xa vẫn là nữ nghĩ cách xa đều không được. Hoa rơi, hoa rơi. Lưu Xu không chút khách khí bác bỏ một lần, cuối cùng chọn đi ra một cái vừa lòng. Liền cái này a, ta cảm giác đầu này tạm được. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút nhân thiết. Chính là bình thường vợ chồng ân ái, nam chính bên ngoài, nữ chủ bên trong, nhưng là thân là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên nam chính, hắn sợ. Lão, bà, ha ha, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Xu hỏi ngươi là Đông Bắc sao? Cái gì Đông Bắc, Đông Nam, không cần có bản khắc ấn tượng. Trung Quốc đại, bất kỳ địa phương nào đều khả năng xuất hiện bất kỳ cái gì chủng loại người. Ngưu Dịch Thần tiếp tục truy vấn, vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không là Đông Bắc đây này? Lưu Xu tức giận nói là lại như thế nào đây? Không có gì, chính là bản khắc ấn tượng một thôi. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, Đông Bắc nhân tướng mạo, thế nhưng cũng có loại người như ngươi con gái một loại hình. Thích, hiếm thấy đa quái, ngươi thấy còn thiếu đâu? Lưu Xu hỏi còn có cái khác việc sao? Đã không có. Ngưu Dịch Thần kêu các nàng, cũng chỉ hỏi một kiện sự này. Hôm nay mặc dù chỉ vỗ một đầu diễn, nhưng là này một đầu, chính là tương lai sở hữu phần diễn trụ cột. Cố vấn hoàn tất sau đó, Lưu Xu cùng Hầu Mộng Toa cùng một chỗ ly khai Ngưu Dịch Thần phòng làm việc. Lưu Tư nói hơi chút do dự một chút, vẫn là Lưu xuống. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Tư nói, còn có việc sao? Có a, Lưu Tư nói thăm dò tính hướng đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh đến gần một chút, buổi tối hôm nay. Ta ở tại Long Cảnh nghỉ phép tửu điếm, ngươi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng cấp kéo đến chính mình trong lòng, là muốn cho ta đi qua bồi ngươi sao? Bị Ngưu Dịch Thần như vậy ôm một cái, Lưu Tư nói chớp mắt buông lỏng xuống, lúc này liền thật dài mở miệng khí, nói lâu như vậy không gặp mặt rồi, chúng ta cũng mới tại cùng một chỗ một lần, ta còn cho rằng ngươi đều đem ta đã quên. Ngươi dáng người tốt như vậy, ta quên ai cũng sẽ không quên ngươi a. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền nhịn không được tại Lưu Tư nói trước ngực xoa nhẹ một phen. Lưu Tư nói lúc này đã cởi xuống quân trang áo khoác, nửa người trên chỉ mặc một bộ ngụy trang đổi màu ngắn tay, trước ngực một đôi đại bạch thỏ căng phồng, căn bản cũng không là Trần Ngọc Kỳ cái loại này tiểu nữ hài nhi so với. A, chán ghét, Lưu Tư nói hoảng sợ la hét một tiếng, lại đem bộ ngực của mình đỉnh được càng cao hơn một chút. kia to lớn cặp vú vừa mềm lại bắn, nhiên Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay đưa đến nàng quần áo bên trong, dính vào thịt thưởng thức nghi lên chúng nó. Bất quá nói thật, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Tư nói tóc dài, nói ngươi để lại mái tóc dài sau đó, nhất thời ta còn thật không có dám nhận thức, hãy cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Ân, Lưu Tư nói nhíu mày phát ra một tiếng rên nhẹ, đứng dậy chính diện ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, đem ngực của mình chéo theo bên trong quần áo lấy ra đến, mới nói có phải hay không ôn nhu rất nhiều. Đúng vậy a, ôn nhu thật nhiều. Ngưu Dịch Thần dứt khoát đem nàng áo thun t-shirt nhấc lên, một tay một cái nắm nàng đại bánh bao trắng. Đem bộ ngực hình dung thành phương bắc bánh bao lớn, thật sự là quá hình tượng, hơn nữa phía trên còn có hai cái điểm đỏ. Trước đây như thế nào không hướng đến phương diện này nghĩ đâu này. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại Lưu Tư nói đầu vú thượng rất nhanh điều khiển hai phía dưới, tiếp lấy, nàng kia hai khỏa màu nâu nhạt đầu vú liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cứng lên. Nhan sắc không có tiểu nữ hài nhi dễ nhìn như vậy, nhưng là lại càng có thành thục phong vận, làm người ta có thể làm càn vuốt ve vân vê thưởng thức. Ân, Lưu Tư nói phát ra một tiếng động lòng người rên rỉ, ôm Ngưu Dịch Thần cổ liền tiến lên tác hôn. Ân, làm cái gì? Ngưu Dịch Thần về phía sau trốn một chút, đồng thời hai tay dùng sức, đang nghiệp ở đầu vú nàng nhẹ nhàng xách kéo một chút. A, Lưu Tư nói phát ra một tiếng thét chói tai. Bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi làm đầu vú phía trên, truyền đến một trận tô tô khoái cảm, này khoái cảm còn mang theo một điểm đau nhói cảm giác, lại mâu thuẫn lại kích thích, làm nàng nhịn không được muốn ưỡn hẹo thân thể, đòi hỏi càng nhiều. Thân một chút, Lưu Tư nói hướng Ngưu Dịch Thần nhờ càng gần một chút, trên mặt hồng hồng, đẫy đà bờ mông tại bắp đùi của hắn phía trên nhẹ nhàng lay động. Chờ một lát, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, tại Lưu Tư nói mông vỗ một cái. Lưu Tư nói nao nao, vấn đề gì? Ngưu Dịch Thần hỏi cái kia Lưu Xu rốt cuộc là người nào, người biết không? Nàng, Lưu Tư nói thậm chí cũng chưa tự hỏi, đã nói nghe nói nàng phía trước là muốn làm tình báo, bất quá phạm vào điểm sai lầm, bị người khác đá đi ra. Phạm sai lầm, phạm cái gì sai rồi? Ta không biết a, chính là nghe nói mà thôi. Lưu Tư nói nàng theo chúng ta không phải là một cái hệ thống, hơn nữa cấp bậc của ta là rất thấp, hiểu rõ không đến nàng sự tình. Nói đúng là, nàng cho dù là phạm sai lầm, hiện tại cấp bậc cũng so ngươi cao. Lưu Tư nói cười khổ một tiếng, ta nơi đó có đẳng cấp gì a, tùy tiện linh đi ra một cái lãnh đạo cũng so với ta cao a. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, còn nói trước khi tới sư phụ ngươi có nói gì hay không đặc biệt sự tình. Lưu Tư nói cười rồi, sư phụ nói để ta cùng toa toa nắm chắc cơ hội, tranh thủ tại ngươi điện ảnh bên trong biểu diễn một chút nhân vật, tăng lên nổi tiếng, có tính không đặc biệt đâu này. Tính, đương nhiên quên đi, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Tư nói mông dùng sức vỗ một cái, đồng dạng cười nói bất quá đây là một bộ đại nam chính kịch, khác nhân vật đều là tiểu nhân vật, ngươi không ngại sao? Nơi đó có tiểu nhân vật a, hơn nữa Vạn Thiến lúc đó chẳng phải thông qua một cái tiểu nhân vật lửa đi lên sao? Nói đến đây, Lưu Tư nói hình như còn có một chút ghen ghét. Ta thật nhiều chiến hữu thần tượng đều biến thành Vạn Thiến rồi, rõ ràng ta diễn càng nhiều đấy. Thứ 1017 chương. Không có việc gì, tương lai ngươi nhất định có thể đoạt về đến. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Tư nói đùi, nói với nàng nói tương lai ta làm công ty đầu tư, chuyên môn cho ngươi chụp một bộ nữ bộ đội đặc chủng phim truyền hình, ngươi cảm thấy được không? Thật Lưu Tư nói khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cảm giác tâm nhảy đều nhanh rất nhiều. Đây là một loại mừng như điên cảm giác, này mừng như điên, thậm chí làm nàng trên người tình dục cũng không phải là đến ngoài 9 tầng mây. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nói bất quá ta đối với quân lữ kịch kỳ thật không rõ lắm. Cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp chính mình kéo một cái kịch tổ, hoặc là khiến cho ngươi sư phụ tới cũng đi, ta liền phụ trách bỏ tiền. Lưu Tư nói thăm dò hỏi bao nhiêu tiền đều được. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, Ngưu Dịch Thần chiếu vào nàng đẫy đà mông lại một cái tát, ngươi cho rằng tiền của ta là tùy tiện ấn đi ra sao? Ta chính là hỏi một chút nha, Lưu Tư nói vặn vẹo uốn éo thân thể, nhưng không có cảm nhận được bao nhiêu thất vọng. Hoặc là nói, đúng là bởi vì Ngưu Dịch Thần nghiêm túc, mới để cho nàng đối với lần này càng thêm tin. Dù sao cũng là lăn lộn giới giải trí, so đồng dạng tuổi con gái muốn thành quen không thiếu, cho dù là đối mặt bánh lớn, cũng càng có thể phân rõ thế nào một chút là nàng có thể ăn đi. Bộ này phim truyền hình mặc dù chỉ là ngân phiếu khống mà thôi, nhưng là nếu là theo Ngưu Dịch Thần trong miệng nói ra, vậy có 8 phần có độ tin cậy, cơ hồ giống như là sự thật. Tại chuồng tử bên trong, Ngưu Dịch Thần danh tiếng tương đương vượt qua thử thách. Đến lúc đó ta sẽ nhường người đi hạch toán, chỉ cần là hợp lý chi, ta đều có thể phó sổ sách. Ngưu Dịch Thần suy tính một phen, nói Ngô Đồng Ảnh Thị là một nhà thực chính quy công ty. Ân, Lưu Tư nói đáp một tiếng, lại về phía trước ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhỏ giọng nói cái kia Lưu Sô ta thật chưa quen thuộc, nhưng là nàng là hết sức theo chúng ta cùng một chỗ tới gặp ngươi, sư phụ để cho chúng ta cái gì đều nghe nàng, cho nên cấp bậc của nàng nói không chừng so với ta sư phụ cao hơn nữa. Ít nhất phái nàng cái kia nhân so với ta sư phụ mạnh hơn nhiều, ta cảm thấy ngươi đóng phim thời điểm hỏi nàng là đúng, ít nhất so cái gì đều đề phòng, không cho nàng nhìn mạnh hơn, bất quá tiếp theo, trước tiên có thể để ta cùng toa toa nhìn một chút. Như vậy à, nàng còn rất không bình thường nha. Đối phó người cái này không bình thường người, đương nhiên cũng muốn phái một cái không bình thường người tới rồi. Lưu Từ nói chớp mắt, trêu đùa nói người muốn hay không đem nàng cũng kéo đến trên giường thử xem đâu này. Tiểu thư kia tỷ rất xinh đẹp đâu. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Từ nói cặp vú, bốn phía vuốt ve lấy, cũng là ngươi nhiều hấp dẫn. Ân a Lưu Từ nói rên nhẹ một tiếng, cắn Ngưu Dịch Thần vành tai nói toa toa cũng rất xinh đẹp, hơn nữa. Nàng còn vẫn luôn chưa từng giao du bạn trai đâu. Ngưu Dịch Thần sửng sốt, điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Còn nói không quan hệ, Lưu Từ nói cô chính mình mông tròn, cười nói ta đều cảm giác được rồi, cứng quá a. Ba, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Từ nói đẫy đà mông đánh một cái tát, hảo hoa, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn đúng không, đứng lên, xem ta không đánh ngươi mông. A, Lưu Từ nói hoảng sợ la hét một tiếng, cũng rất thuận theo Ngưu Dịch Thần trên chân đứng người lên, đỡ lấy cái bàn, thật cao nhếch lên chính mình mông. Ta nói toa toa là nghiêm túc nga, nàng đều theo ta xách ngươi nhiều lần, ta biết ý của nàng, đến lúc đó hai chúng ta có thể cùng một chỗ cùng ngươi. Nói chuyện lúc, Lưu Tư Giao còn không ngừng lắc lư chính mình mông tròn, cám dỗ Ngưu Dịch Thần. Nàng nửa người dưới mặc lấy cùng phía trên áo thun t-shirt cùng kiểu ngụy trang đổi màu quần. Ngụy trang đổi màu quần vốn là phi thường rộng thùng thình khoản tiền thức, nhưng là lại bị Lưu Tư nói kia hai miếng đẫy đà bờ mông đẩy lên thật cao, mông hướng lên nhếch lên, cơ hồ muốn nứt y mà ra. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vô cùng lửa nóng. Giới giải trí bên trong, rốt cuộc vẫn là lấy mảnh mai làm chủ, giống Lưu Tư nói, Liễu Nham như vậy vóc người nóng bỏng, vẫn là gặp thiếu, cho nên bây giờ thấy, ngược lại cảm giác đặc biệt mới mẻ. Lưu Tư nói hai miếng đẫy đà bờ mông, giống như trăng tròn, vừa tròn lại kiều, thật làm người ta rất khó nhịn xuống không qua đánh vài cái. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần làm nhiều việc cùng lúc, trực tiếp quạt vài bàn tay. Lưu Từ nói hai miếng bờ mông run run dày dày run run, như là không cẩn thận toàn bộ rơi xuống tại mặt bàn thạch hoa quả. A, lớp trưởng, Lưu Từ nói hoảng sợ la hét một tiếng, quay đầu cắn nhẹ môi hồng, tràn ngập khiêu khích nói bộ đội có quy định, không thể dùng cách xử phạt về thể xác tân binh. Nghe được Lưu Từ nói như vậy, Ngưu Dịch Thần bụng lửa thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Nói hưu nói vượn, không có so dùng cách xử phạt về thể xác càng có thể dạy huấn tân binh được rồi. Ngưu Dịch Thần nói. Liền một phen lột xuống Lưu Tư nói ngụy trang đổi màu quần. Một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần chỉ biết vì sao Lưu Tư nói mông như vậy bắn. Tại rộng thùng thình lại đứng đắn ngụy trang đổi màu quần bên trong, dĩ nhiên là một đầu gợi cảm nóng bỏng màu đen quần chữ T. Kia hai cây dây nhỏ treo tại eo hông, cùng căn bản không mặc quần lót có cái gì khác biệt. Chấm than, lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên lại một cái tát đi xuống, tại Lưu Tư nói đẫy đà bờ mông phía trên để lại hai cái rõ ràng trường ấn. Bộ đội nơi đó có người lính như thế. Lưu Từ nói bộ dáng này, có chút vượt mức rồi, làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tương lai quân huấn thời kỳ nữ sinh viên. Đáng tiếc, tuy rằng Lưu Từ nói mới 22 tuổi mà thôi, nhưng là so với đại nhất nữ học sinh vẫn là lớn một chút, bất quá trên người quân nhân khí chất ngược lại càng thêm nồng đậm. À Lưu Từ nói rên nhẹ một tiếng, đem mượt mà mông cong nâng rất cao, nhẹ nhàng trái phải đong đưa hoảng, nhưng là lớp trưởng. Ta chính là lính của ngươi a. Bộ dáng kia. Giống như là một cái động dục tiểu mẫu cầu giống nhau, chính hướng về chủ nhân chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin chủ nhân khô nhanh hơn một chút nàng. Ngưu Dịch Thần bản thân còn nghĩ cùng nàng chơi nữa nhi trong chốc lát nữ binh play, nhưng là thấy nàng bộ dáng này, lại cũng không nhịn được nữa. Rất nhanh cởi bỏ quần của mình, Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt trực tiếp bắn ra, vừa vặn vỗ tại Lưu Tư nói mông tròn phía trên. Kia lửa nóng lại cứng rắn xúc cảm, lập tức liền làm Lưu Tư nói hồi tưởng đến lúc trước cao trào khi sung sướng. Kìm lòng không được liền rên rỉ một tiếng. Ngưu Dịch Thần dùng sức tại nàng mông tròn thượng bóp nhẹ hai cái, hoàn toàn không bất kể nàng kia không có nổi chút tác dụng nào quần chữ T, liền trực tiếp đem chính mình côn thịt đội lên nàng no đủ môi mật phía trên. Lập tức gắt gao bắt lấy Lưu Tư nói mông, dùng sức trầm xuống eo. Tư cô một tiếng, cưng rắn quay đầu đẩy ra kia ướt át chặt khít âm đạo miệng, vừa mới công chiếm Lưu Tư nói thân thể chỗ sâu nhất vị trí. Ân a. Một tiếng bao gồm thỏa mãn với vui sướng rên rỉ. Theo Lưu Tư nói trong ít hầu truyền ra. Đã lâu khoái cảm, làm nàng đẫy đà thân thể cũng không khỏi co giật. Nga. Đạt tới mục đích Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thở dài, hai tay theo Lưu Tư nói mông di rời, xuyên qua thân thể của nàng tìm được phía trước, bắt được kia một đôi bởi vì nằm tư thế mà rũ xuống cặp vú, đồng thời côn thịt cũng bắt đầu quất cắm. Cùng Trần Ngọc Kỳ cái loại này tiểu nữ hài nhi khác biệt, Lưu Tư nói như vậy rắn chắc thịt bắn nữ minh tinh hoàn toàn không cần thương yêu, hùng hăng địch nàng là được rồi. Ta, không muốn, quá nhanh, ta, lớp trưởng, ta, tốt, thật thoải mái, ta. Lâu dài không có bị chiếu cố, Lưu Tư nói ngay từ đầu còn có một chút thống khổ, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng xung kích phía dưới, rất nhanh liền bị mãnh liệt hơn khoái cảm cấp thay thế. Từng tiếng ngắn ngủi lại dễ chịu rên rỉ, theo Lưu Tư nói trong miệng không ngừng truyền ra. Này rên rỉ làm Ngưu Dịch Thần càng thêm hưng phấn, nắm lấy nàng vú hai tay không khỏi lại thêm đem lực, quất cắm tần suất cũng biến thành nhanh hơn. Lưu Tư nói nửa người trên đồ rằn di còn không có cởi bỏ, lúc này bởi vì Ngưu Dịch Thần cánh tay động tác, lung tung thổi sang cặp vú phía trên vị trí. Màu xanh lá ngụy trang đổi màu cùng trắng nõn làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần càng làm càng mạnh hơn. Đại biểu quân nhân ngụy trang đổi màu, cùng Lưu Tư nói sau lưng rõ ràng đó có thể thấy được rèn luyện dấu vết sống lưng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng kiêu ngạo lên tới trình độ cực cao. Đối với quân hoa, cảnh hoa linh tinh đặc thù nghề nghiệp nữ nhân, chẳng sợ tư sắc cũng không như giới giải trí mỹ nữ tốt như vậy, cũng như trước làm người ta có rất cường chinh phục cảm giác, nhất là như vậy từ phía sau tiến vào thức. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Trong suốt dâm thủy bị thô to côn thịt cấp chen ép đi ra, thuận theo thân gậy nhỏ giọt rơi đến mặt đất phía trên. Kia một đợt khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần đều thích nghĩ kêu ra tiếng. Ta, lớp trưởng, mau, dùng sức, ta rất thích loại cảm giác này. Ta, bị ngươi dùng cách xử phạt về thể xác cảm giác. Bị ngươi làm cảm giác, ta, thật nhanh nhạc, ta. Ngưu Dịch Thần càng ngày càng hữu lực, càng lúc càng tăng nhanh xung kích, rất nhanh liền đánh tan Lưu Tư nói lý trí, không để cho nàng đoạn dâm đãng kêu la lên. Nhất thời, văn phòng trung tràn đầy xuân sắc. Ba ba ba va chạm âm thanh, cùng nữ nhân dâm đãng tiếng rên rỉ bên tai không dứt, chỉ cần là âm thanh liền làm người khác tâm ngứa gian nan. Là thật tâm ngứa gian nan. Ngô Đồng Ảnh thì tại Hoành Điếm ký túc xá, cũng không có Bắc Kinh như vậy xa hoa. Bên trong trang hoàng tự nhiên cũng kém không ít, nhất là cách âm phương diện, phi thường giống như. Lưu Tư nói kia làm càn rên gì, bị tại bên ngoài chờ Hầu Mộng Toa rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Tại theo văn phòng sau khi đi ra, Hầu Mộng Toa cũng không có giống Lưu Xu như vậy rời đi, mà là tại cửa chờ đợi Lưu Tư nói, muốn cùng nàng cùng một chỗ trở về. Hiện tại Lưu Tư nói rõ ràng cho thấy ôm lên đùi, nàng cái này thuê chung bạn cùng phòng, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp cùng đối phương duy trì tốt quan hệ. Ở chỗ này chờ nàng, là tính giới bị tốt nhất một loại phương thức. Tại bên ngoài chờ đợi thời điểm thậm chí Hầu Mộng Toa cũng nghĩ tới, Lưu Tư nói khẳng định sẽ cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Dù sao các nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng là Lưu Tư nói kêu lợi hại như vậy, vẫn là tại dự liệu của nàng ở ngoài. Hầu Mộng Toa kìm lòng không được kẹp chặt hai chân. Vừa nghĩ đến Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt cùng cao lớn dáng người, Hầu Mộng Toa cũng cảm giác hai chân của mình ở giữa một trận ngứa ngứa. Hiện tại được nghe lại Lưu Tư nói dâm đãng kêu la, càng là liền xương cốt đều phải mềm nhũn. Cho dù là vì lấy lòng Dịch Thần, cũng không dùng kêu lợi hại như vậy a, trong lòng như vậy mắng, Hầu Mộng Toa hành động cũng rất thành thực, vẫn là nhẹ khẽ tựa vào trên cửa, cẩn thận nghe trong khe cửa truyền đến âm thanh. Chấm chấm chấm, ta, lớp trưởng, đẹp quá, thật lớn, ta chịu không nổi, ta. Tại Ngưu Dịch Thần cường tránh mạnh mẽ tấn công phía dưới, Lưu Tư nói không được thở gấp. Nàng trơn bóng sống lưng hiện lên một tầng trong suốt mồ hôi li ti, no đủ có thịt mông cong nâng được thật cao, dùng đẹp nhất diệu tư thế nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần xung kích. Kia hai miếng trắng nõn tròn trịa, giống như trăng tròn bình thường bờ mông, bị Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng va chạm một mảnh đỏ bừng, không ngừng nhộn nhạo ra từng tầng một mê người sóng mông. Thật là thoải mái, không chịu nổi, không được, không được, lớp trưởng, ta không khống chế được mình, cao trào, lớp trưởng, Lưu Tư nói nhịn không được lại phát ra một trận vang dội rên rỉ, hai đầu rắn chắc bắp chân gắt gao băng bó lên, quần dày bên trong ngón chân dùng sức cuộn mình đến cùng một chỗ. Tư cô một tiếng, một cỗ ấm áp thủy triều dâng mà ra, hát vẩy tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. Lưu Tư nói cao trào. Kia ấm áp chất lỏng là như thế dư thừa, cho dù là Ngưu Dịch Thần côn thịt nhỏ, cũng không cách nào đem chúng nó hoàn toàn ngăn chặn. Từng sợi trong suốt, theo hai người kết hợp vị trí chảy ra đến. Một bộ phận nhỏ giọt rơi ở mặt, một bộ phận thuận theo Lưu Tư nói cặp đùi mượt mà một đường chảy xuống, lưu lại một đạo đạo dâm mỹ dấu vết. Ô hô! Cao trào khi âm đạo co lại cùng dâm thủy nện búa, làm Ngưu Dịch Thần thích phát ra một tiếng quái khiếu, nắm Lưu Tư nói cứng rắn đầu vú xuống phía dưới mãnh túm, lại phút chốc buông tay, khiến chúng nó cùng một chỗ bắn đi lên. A. Lại là một tiếng hoảng sợ la hét nhớ tới. Đầu Vũ Thượng hơi chút có chút đau nhói cảm giác, chẳng những không có làm Lưu Tư nói khổ sở, ngược lại càng thêm kích thích nàng tình dục, làm cao chiều của nàng đến mãnh liệt hơn. Vậy có tiết tấu có lại cùng nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần khoái cảm cũng tích lũy đến đỉnh phong. Đê y trần ti mét, muốn bắn cho ngươi này huyệt dâm rồi. A, bắn cho ta, mau bắn cho ta, a, ta muốn, a. Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao bắt lấy Lưu Tư nói mông tròn, tại nàng bên trong thân thể làm ra một phen cuối cùng xông pha sau đó, liền đem côn thịt đâm thật sâu vào nàng lỗ thịt, tận tình phun bắn ra. A không muốn, a. Ngưu Dịch Thần xuất tinh lực độ là mạnh như thế, làm Lưu Tư nói kìm lòng không được phát ra một tiếng thét chói tai, giống như toàn bộ cái linh hồn đều muốn bay. Cao trào qua đi, Lưu Tư nói vô lực nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, đôi mắt một mảnh sương mù, nhìn qua thời gian ngắn là không cách nào nữa chiến. Vỗ Lưu Tư nói tròn xoe mông, Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở cửa phòng làm việc miệng. Một lúc sau, Lưu Tư nói liền nghe được một trận bùm bùm âm thanh. Cửa phòng làm việc được mở ra. Lưu Tư nói bị dọa nhảy dựng, vội vàng gấp gáp trung ngẩng đầu hướng đến cửa vừa nhìn, chỉ thấy chính mình tốt khuê mật, hiếu chiến hữu hầu Mộng Toa tiểu thư, tứ chi chạm đất theo cửa quăng ngã tiến đến. Lần này ngã vô cùng rắn chắc, đem hầu Mộng Toa ngã tứ ngã tròng vó, nhìn qua rất chật vật. Đúng, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý. Hầu Mộng Toa chật vật bò lên, ta cũng không biết làm sao hồi sự, khóa thật tốt môn, bỗng nhiên đã bị ta đẩy ra. Hầu Mộng Toa không lựa lời nói giải thích. Ánh mắt tại Ngưu Dịch Thần trên người quét liếc nhìn một cái về sau, liền nhanh chóng dừng ở Lưu Tư nói trên người. Mà khi nhìn đến Lưu Tư nói chớp mắt, Hầu Mộng Toa mặt càng đỏ hơn một chút. Lưu Tư nói đỏ bừng cả khuôn mặt nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, một đôi vú lớn bị nàng thể trọng chen ép thành bánh trạng, thần sắc trông còn mang theo sau cao trào sương mù, hình như căn bản là không có phản ứng. Có như vậy thích sao? Hầu Mộng Toa vốn chỉ là nghĩ tại trong lòng hỏi một câu, nhưng là khẩn trương phía dưới, thế nhưng nói thẳng ra tiếng. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ chính mình phía trên y, theo Lưu Tư nói bên trong thân thể rút ra côn thịt, theo phía sau bàn làm việc đi ra. Có hay không như vậy thích, ngươi chính mình đến thử một chút chẳng phải sẽ biết thôi. Thứ 1018 chương. Ngưu Dịch Thần theo sau bàn công tác trần trụi đi ra, trên người góc cạnh rõ ràng bắp thịt, cùng nhảy qua ở giữa cho dù là xuất tinh quá cũng như trước nhỏ kinh người côn thịt, làm Hầu Mộng Toa đầu óc ong ong, nhất thời thậm chí đều đã quên nhắm mắt. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần đi đến phía trước mặt, Hầu Mộng Toa mới như vừa tỉnh mộng, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý đã quấy rầy, ta lập tức đi ngay. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Hầu Mộng Toa cổ tay, trực tiếp đem cửa phòng làm việc lại quan, nếu đều đã tiến đến, còn nói đi làm cái gì? Không phải là, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta. Tại Hầu Mộng Toa hoảng sợ la hét tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, ném tới văn phòng ở giữa sofa phía trên. Một trận không trọng cảm giác sau đó. Nằm chết dí trên ghế sofa Hầu Mộng Toa hoảng hốt điều chỉnh một chút tư thế, cuối cùng ổn định thân hình. Lúc này, Hầu Mộng Toa đã có thể tưởng tượng như thế này sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả này, thậm chí nàng phía trước đều vô số lần ảo tưởng quá. Nhưng khi một ngày này bỗng nhiên đến, vẫn là lấy loại này làm nàng không nghĩ tới phương thức đến thời điểm chính xác là làm nàng có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Lưu Tư nói, Ngưu Dịch Thần biểu cảm, Hầu Mộng Toa chỉ biết chính mình không có cách nào để thay đổi chủ ý của hắn. Vì thế lập tức liền đối với Lưu Tư nói kêu, còn không quản ngươi nam nhân. Bị Hầu Mộng Toa nhất kêu, Lưu Tư nói cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhìn đến Hầu Mộng Toa kia chật vật bộ dạng, Lưu Tư nói trực tiếp trêu đùa nói ta quản hắn khi gió làm cái gì, ta đều nhìn thấy, là ngươi chính mình tiến đến, ta cho dù là sinh khí, cũng cần phải đánh ngươi mông mới đúng a. Ngươi, quả thực không thể nói lý. Hầu Mộng Toa quay đầu hướng đến trần trụi Ngưu Dịch Thần chỗ đó liếc mắt nhìn, lập tức lại theo phía trên sofa đứng lên. Hướng văn phòng đại môn phương hướng phóng đi. Hầu Mộng Toa cũng không ngại đem chính mình giao cho Ngưu Dịch Thần, nhưng là hiện tại tràng cảnh này, rõ ràng không phải là tốt thời điểm. Chính là thực đáng tiếc, lúc này đến tột cùng nên làm những gì, thật không phải là nàng nói tính. Oanh một tiếng, muốn chạy đi Hầu Mộng Toa, bị Ngưu Dịch Thần một lần nữa ném tới sofa phía trên. Khom lưng đem đai lưng theo cởi phía dưới quần phía trên rút ra, Ngưu Dịch Thần cười xấu xa hướng Hầu Mộng Toa tới gần, ngoan ngoan đừng nhúc nhích. Ta cũng không nghĩ thô lỗ. Này, ngươi đừng như vậy, ngươi đây là cưỡng gian. Hầu Mộng Toa càng ngày càng khẩn trương, tại Ngưu Dịch Thần dựa vào thân cận quá thời điểm cuối cùng nhịn không được giơ tay lên hướng hắn trên mặt quất tới. Ba một chút, Hầu Mộng Toa đánh ra cái cánh tay kia cổ tay bị Ngưu Dịch Thần nắm chặt. Cứ như vậy nhẹ nhàng uốn éo, Hầu Mộng Toa thân thể liền toàn bộ xoay qua chỗ khác, bị Ngưu Dịch Thần dùng một cái tiêu chuẩn cầm nã đặt tại sofa phía trên. A, Hầu Mộng Toa lại thét chói tai một tiếng. Liền như vậy nho nhỏ một chút cầm nã, chớp mắt khiến cho Hầu Mộng Toa nhận rõ hiện thực. Tại nữ sinh bên trong, nàng xem như thân thủ không tệ cái loại này loại hình rồi, nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần, lại không có lực phản kháng chút nào. Dịch Thần, ngươi đừng nghĩ quẩn. Hầu Mộng Toa liền vội vàng nói ta nguyện ý với ngươi làm, chúng ta buông lỏng một chút. Ngươi bây giờ nói nguyện ý đã trễ. Ngưu Dịch Thần dùng dây lưng tướng Hầu Mộng Toa hai tay cấp trói, sau đó nắm cằm của nàng, nhìn nàng khuôn mặt, ta hiện tại bỗng nhiên liền muốn dùng điểm bắt buộc. Hầu Mộng Toa trên người xuyên qua, cùng Lưu Tư nói giống nhau như đúc, nhưng là đồng dạng quần áo mặc ở khác biệt nhân trên người, liền là cảm giác hoàn toàn bất đồng. So với Lưu Tư nói tới nói, Hầu Mộng Toa càng gầy, càng lưu loát một điểm. Nếu như nói lúc này Lưu Tư nói mặc lên quân trang, có một loại trang quân nhân nữ sinh viên cảm giác, kia Hầu Mộng Toa rõ ràng càng tiếp cận quân nhân bản thân. Hơi có vẻ gầy khuôn mặt mang theo một chút quật cường cùng kiêu ngạo, cũng không biết là không phải là xem qua nàng diễn nhân vật, có lự kính, Ngưu Dịch Thần thậm chí còn chứng kiến một chút cố chấp. Y mưm, nhất định là nhân vật lự kính. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến nàng tại ta là bộ đội đặc chủng chung vai diễn Hạ Lam. Hạ Lam chính là như vậy một bộ thần sắc, một loại kiêu ngạo, cảm thấy nam nhân làm nàng, liền là đối với nàng lớn nhất không tôn trọng cảm giác. Còn có cái loại này cố chấp, hại mình và đồng đội cố chấp. Có đôi khi loại này cố chấp, thật làm người ta rất chán ghét. Nghĩ lại Hầu Mộng Toa nhân vật, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng thời gian không khỏi liền trường một chút. Lưu Tư nói đem mắt cá chân thượng quần cùng giày cùng một chỗ cởi xuống, có chút ghen đối với Ngưu Dịch Thần nói là nhìn ngây người sao. Có phải hay không cảm giác Toa Toa so với ta xinh đẹp hơn? Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, hướng đến Lưu Tư nói lửa kia cay dáng người phía trên liếc mắt nhìn, lại nhìn nhìn Hầu Mộng Toa, đồng dạng cười nói không giống với, các ngươi mỗi người mỗi vẻ. Hừ, Lưu Tư nói đối với Ngưu Dịch Thần trả lời không như thế nào vừa lòng, lúc này liền theo phía sau bàn làm việc đi ra, đi đến Hầu Mộng Toa bên người, ngồi xuống nói Toa Toa, bị Dịch Thần ép tại sofa phía trên cảm giác như thế nào à? Hầu Mộng Toa theo bản năng chiều Lưu Tư nói giữa hai chân nhìn một chút, sau đó đem mặt theo Ngưu Dịch Thần tay phía trên thoát khỏi, chôn đến sofa xó xỉnh bên trong. Tại Lưu Tư nói no đủ môi mật phía trên, còn dính nhiễm rất nhiều tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Mà làm Hầu Mộng Toa càng không thể tin được chính là, mình lúc này đồng dạng cũng nằm ở cùng Lưu Tư nói giống nhau hoàn cảnh, có lẽ không được bao lâu, nàng hạ thân cũng trở nên cùng Lưu Tư nói giống nhau như đúc. Vì sao không phản kháng rồi hả? Ngưu Dịch Thần tay tại Hầu Mộng Toa rất kiều bờ mông thượng vỗ một cái, người có thể phản kháng một chút thử xem, có lẽ cảm giác càng bổng. Hầu Mộng Toa thân thể run hai phía dưới, không trả lời. Nàng này mông so Lưu Tư nói nhỏ một chút vòng, nhưng là có giãn lại rất tốt. Nàng mới không bỏ được đâu. Lưu Tư nói nhẹ nhàng vuốt ve Hầu Mộng Toa sống lưng, phía trước nhiều cái buổi tối, chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm đều nói về ngươi rồi, nàng đối với ta nhưng là hâm mộ ngoan, hận không thể cuối cùng lựa chọn, thay ta cùng ngươi đi ngủ. Lưu Tư nói, Hầu Mộng Toa lại cũng không cách nào trầm mặc, nghiêng đầu qua chỗ khác xấu hổ nói ngươi rốt cuộc còn không phải là bằng hữu ta. Ta đương nhiên là bằng hữu của ngươi. Lưu Tư nói đưa tay đưa đến Hầu Mộng Toa áo thun t-shirt bên trong, cởi bỏ nàng áo ngực móc treo, chính là bởi vì ta là bằng hữu của ngươi, cho nên mới phải giúp ngươi a. Giúp ta, Hầu Mộng Toa cười lạnh một tiếng, nói nếu như ngươi thật bang lời nói của ta, nên làm Dịch Thần thả ta. Lời tuy nói như thế, tại Lưu Tư nói lấy ra nàng áo ngực thời điểm Hầu Mộng Toa vẫn là theo bản năng phối hợp một chút. Đứa ngốc, Lưu Tư nói buồn cười nhấc lên Hầu Mộng Toa ngụy trang đổi màu, lộ ra nàng trắng nõn bụng, ta bang Dịch Thần ấn ngươi, mới là chân chính giúp ngươi chứ. Ngươi đừng động, cảm nhận được eo hông cảm giác mát, Hầu Mộng Toa lập tức lại giãy dụa lên. Ngươi đừng động, vừa mới thoát Hầu Mộng Toa giày Ngưu Dịch Thần thấy thế, lập tức lại đang nàng mông phía trên rút một cái tát. A, Hầu Mộng Toa hoảng sợ la hét một tiếng, thật không dám nhúc nhích. Kia nhu thuận bộ dạng, trực tiếp làm Lưu Tư nói cười thành tiếng đến, lúc này mới bao lâu a, đã bị Dịch Thần chế trụ. Ngươi có thể hơi chút giãy dụa một chút. Ngưu Dịch Thần tay thuận thế tại Hầu Mộng Toa mông mặt xoa nhẹ hai thanh, nếu như giãy dụa lời nói, có lẽ càng có cảm giác, để cho chúng ta đều càng hưng phấn cũng khó nói. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nghĩ đến ta là bộ đội đặc chủng bộ này phim truyền hình, lúc trước TV bên trong cái kia ách bắn hành động, có một đoạn là Hạ Lam bị phần tử khủng bố chảo đến trong phòng nhỏ vũ nhục phần diễn. Phải được thừa nhận, Ngưu Dịch Thần thật trời sinh có chút tà ác, nhìn đến trong đó hắn thế nhưng còn mơ hồ có chút hưng phấn. Biến thái. Hầu Mộng Toa tức giận mắng Ngưu Dịch Thần một câu, liền không còn lên tiếng, liền một chút cũng không từ chối. Giống như là Lưu Tư nói như vậy, Hầu Mộng Toa thật từ trước đến nay cũng chưa giao du bạn trai, này vẫn là nàng lần thứ nhất, nàng thật không muốn dùng như vậy qua loa phương thức giao ra. nhưng là đồng dạng cùng phía trước Ngưu Dịch Thần nói giống nhau, chuyện này, nàng nói không tính là. Ngưu Dịch Thần tướng Hầu Mộng Toa sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, đem nàng rộng thùng thình ngụy trang đổi màu quần trực tiếp cởi đi xuống. Hai đầu trắng nõn tinh tế chân dài bạo lộ ra, Hầu Mộng Toa khẩn trương run rẩy thân thể, nhắm chặt hai mắt không có lên tiếng. Tại giữa hai chân, có thể thấy rõ ràng một cái gắt gao khép kín âm hộ. Một cái nộn bảo, hình dạng rất xinh đẹp, tại môi mật vị trí, còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút dịch nhờn. Ngưu Dịch Thần duỗi tay dính một chút chất lỏng, đặt ở Hầu Mộng Toa tiền mì, khó trách không muốn phản kháng, nguyên lai là đã chuẩn bị tốt. Hầu Mộng Toa mấp máy miệng, không nói gì. Ngưu Dịch Thần cũng không miễn cưỡng, đỡ lấy con thịt liền tiến đến nàng môi mật phía trên, dùng sức về phía trước cắm vào. A Hầu Mộng Toa phát ra hét thảm một tiếng, hai chân lung tung đặng hai phía dưới, bị dây lưng buộc cánh tay cũng rất nhanh vặn vẹo, giống như muốn tránh thoát đi ra giống nhau, đau a. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, hai tay gắt gao cầm chặt Hầu Mộng Toa bờ mông, phòng ngừa tránh thoát, thật chặt. Hầu Mộng Toa phía trước đã nghe xong một hồi lâu sống động xuân cung rồi, cho nên trong âm đạo bản thân liền phi thường ướt át, lại tăng thêm côn thịt thượng còn dính nhiễm lưu tư nói dâm thủy, bởi vậy chẳng sợ lần thứ nhất âm đạo phá lệ chặt chẽ, lần này cũng trực tiếp cắm vào hơn phân nửa. Người mau rút ra, đau chết mất. Hầu Mộng Toa kêu to, một tia máu đỏ tươi theo hai người giao hợp vị trí chảy xuôi đi ra. Lưu Tư nói không có lừa hắn, Hầu Mộng Toa thật là lần thứ nhất. Đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần cắn răng, lại lần nữa đem côn thịt hướng cắm vào. A, ngươi hỗn đản, Hầu Mộng Toa hai chân dùng sức đá động, muốn đem Ngưu Dịch Thần theo phía trên chính mình thân thể ném đi. Nhưng là tại nàng giãy giụa sau khi thức dậy, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần càng thêm sảng khoái. Tà ác lính đánh thuê cường bạo mỹ nữ tù binh cảm giác, có. Thô to côn thịt tại bên trong thân thể quất cắm, làm Hầu Mộng Toa cảm giác mình cũng muốn bị căng nứt. A, đau, đau chết mất, Lưu Tư nói, ngươi giúp đỡ a. Bị trói ở hai tay, làm Hầu Mộng Toa cơ hồ không có dãy dụa đường sống, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bằng hữu trên người. Dịch Thần ngươi chậm một chút, Lưu Tư nói cũng liền vội vàng nói nàng vẫn là lần thứ nhất, rất đau. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần nắm chặt Hầu Mộng Toa vùng eo, đem côn thịt rút ra vừa ngoan ngoan cắm vào. Nàng có thể dãy dụa, có thể mắng ta, như thế nào đều có thể. Vương bát đản, Hầu Mộng Toa đối với Ngưu Dịch Thần quát ngươi văn phòng cách âm thật không tốt, nếu như ta lớn tiếng kêu lời nói, khẳng định có người nghe được, vạn nhất bọn hắn báo cảnh sát, ngươi thì xong rồi. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Hầu Mộng Toa mắt cá chân, đem thân thể của nàng phản chuyển qua, biến thành chính đối mặt tư thế của mình, ngươi cứ việc kêu, nhưng phàm là có người đến sau cửa, đều coi như ngươi thắng. Cái góc độ này, có thể tướng Hầu Mộng Toa biểu cảm nhìn rõ ràng hơn tích. Mãnh liệt đau đớn, làm trán của nàng trước xuất hiện một tầng mồ hôi, trên cổ mơ hồ có thể nhìn đến một đạo gân xanh dấu vết. Ngụy trang đổi màu áo thun t-shirt bên trên, hai cái nhô ra đầu vú hết sức rõ ràng. Song tay bị trói ở phía sau cảm giác, làm Hầu Mộng Toa lại không có lực vừa thẹn sỉ, nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, lập tức cắn răng nói Dịch Thần ngươi đừng hối hận. Ta không hối hận, kêu to lên, Ngưu Dịch Thần đem dính sử nữ máu côn thịt rút ra. Lại dùng lực cắm vào, để ta nghe một chút ngươi có thể gọi nhiều tiếng. A, ngươi buông ra ta, cứu mạng, a, cứu mạng a. Hầu Mộng Toa không ở nhẫn nại, dùng so Lưu Tư nói phía trước lớn hơn nữa âm thanh hét to lên. Nếu như nàng âm thanh không có bị tiêu rơi lời nói, chỉ sợ toàn bộ ký túc xá âm thanh đều phải nghe được. Ha ha, đúng, cứ như vậy kêu, cho ngươi đắc ý, cho ngươi không nghe lời, chính là chơi ngươi, địch chết ngươi. Ngưu Dịch Thần cuồng mãnh xung kích. Mỗi một cái đều có thể cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Ta không có không nghe lời. Ta, không muốn, cứu mạng a, đau chết, ta. Hầu Mộng Toa kêu to, hai chân gian nan tại sofa phía trên chống lấy về phía sau tránh né. Nhưng là không qua vài cái, nàng mông đã bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp ôm, làm nàng không có chút nào tránh né đường sống. Nhưng người vẫn không vâng lời nói, cố chấp chết rồi, thao. Ta, không được, phải chết, ta. Hầu Mộng Toa lớn tiếng kêu. Chính là Ngưu Dịch Thần đều còn không nói gì thêm, Lưu Tư nói đã có chút sợ. Tốt lắm, đừng kêu rồi, Lưu Tư nói trực tiếp đi lên bưng kín Hầu Mộng Toa miệng, ngươi còn thật muốn đem nhân gọi tới a. Hầu Mộng Toa nước mắt giàn giụa nhìn Lưu Tư nói, thực nghĩ nói với nàng ngươi như thế nào bằng không Dịch Thần nhẹ chút nhưng là tại Ngưu Dịch Thần không liên lạc được đoạn xung kích phía dưới, vẫn là không có nói ra, chính là gian nan nói hai chữ. Đau quá. Ngươi. Lưu Tư nói thật sự là không hiểu Hầu Mộng Toa lời nói, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cảm nhận được, đều là một cái thích. Được rồi, nàng không phải là lần thứ nhất. Lưu Tư nói có chút khó chịu rồi, lúc này ngay tại hầu mộng toa vú phía trên nhéo hai cái, xứng đáng ngươi đau. Nhưng là tại bóp qua sau đó, Lưu Tư nói vẫn là hướng hầu mộng toa hôn tới, thuận tiện còn nghĩ tay tìm được âm vật của nàng cùng đầu vú phía trên, không ngừng ma sát vỗ về. Tuy rằng Lưu Tư nói lần thứ nhất làm như vậy, khoái cảm chính là có chút ít còn hơn không, nhưng là đối với hầu mộng toa tới nói, tại tinh thần phía trên lại có rất lớn an ủi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hầu mộng toa cũng cuối cùng cảm nhận được một điểm khoái cảm, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hơi có một chút huyết sắc. Tại sao không gọi rồi hả? Ngưu Dịch Thần hỏi không thích loại này bị cường bạo cảm giác. Hầu mộng toa căn bản không để ý Ngưu Dịch Thần, chính là tội nghiệp nhìn về phía Lưu Tư nói. Dịch Thần, ngươi liền đừng chê cười nàng. Lưu Tư nói không đành lòng nói ngươi vừa rồi quá không ôn nhu, toa toa dù nói thế nào cũng là lần thứ nhất. Ngươi không hiểu, Ngưu Dịch Thần cười nói ta đây là đang giúp nhân vật chính báo thù đâu. Lưu Tư giảng hòa hầu mộng toa hai mặt nhìn nhau. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó à? Thứ 1019 chương. Ha ha, ta chính là tại nói bậy đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, cũng không đợi hai nàng ra lại âm thanh, liền tiếp tục tại hầu mộng toa trên người vùi đầu khổ làm. Hầu mộng toa phát ra một tiếng hừ ninh, đem hai chân trương được càng mở một chút. Tại cảm nhận được khoái cảm sau đó, cùng Ngưu Dịch Thần tình yêu đã không khó khăn như vậy nhịn. Tính là Ngưu Dịch Thần không thương tiếc, nàng mình cũng muốn thương tiếc chính mình. Hầu mộng toa cố ý buông lỏng thân thể của chính mình, tưởng tượng vừa rồi Lưu Tư nói kêu dâm đãng kêu la bộ dáng, lại cảm nhận côn thịt tại chính mình bên trong thân thể ra vào cảm giác, trong lòng không khỏi một trận hoảng hốt. Mà ở này hoảng hốt bên trong, hầu mộng toa cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mạnh, trong chốc lát thời gian, liền làm nàng lần thứ nhất có đắm chìm trong này cảm giác. Ân, ân, ân. Hầu mộng toa nhanh cau mày, gầy khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng, khinh bạc môi còn gắt gao mân, nhưng là cái mũi mặt, lại phát ra từng tiếng có tiết tấu hừ nhẹ. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, hầu mộng toa rên rỉ âm thanh lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng, cùng phía trước kêu thảm thiết hoàn toàn khác biệt. Thích, Ngưu Dịch Thần một bên đem côn thịt cắm đến hầu mộng toa nhụy hoa phía trên nghiền nát, một bên nhẹ nhàng điều khiển âm vật của nàng. Ân. Hầu mộng toa phát ra một tiếng ngâm nga, thân hình rất nhanh rung rung vài cái, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Một cỗ ấm áp thủy triều phun ra ngoài. Tại Ngưu Dịch Thần địch làm phía dưới, hầu mộng toa đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Tùy theo lúc này đây cao trào, hầu mộng toa cũng hoàn toàn thói quen Ngưu Dịch Thần va chạm, bắt đầu thỏa thích hưởng thụ lên. Một đợt khoái cảm, dần dần hợp thành nhất phiến hải dương, hầu mộng toa cảm giác mình tựa như là nhất thuyền lá nhỏ, tại bên cạnh vô bể dục bên trong sóc này, bốc lên, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Loại này nguy hiểm cảm giác, làm hầu mộng toa nhịn không được bắt đầu kêu ra tiếng, tuyết trắng rất kiều mông, cũng cao thấp, trái phải không ngừng lắc lư. Nếu như hầu mộng toa có thể nghe được chính mình tiếng rên rỉ lời nói, nhất định cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì nàng tiếng rên rỉ liền cùng với nàng phía trước hoài nghi Lưu Tư nói giống nhau, như là tại hết sức dỗ nhân hài lòng. A, Dịch Thần ngươi, a, ngươi thật lợi hại, a, đến đây, a. Hầu mộng toa âm đạo chỗ sâu lại lần nữa phun ra dâm thủy, một cỗ tưới lên Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. Lúc này Ngưu Dịch Thần tuy rằng còn không có tận hứng, nhưng là lại cảm giác được hầu mộng toa không chịu nổi. Cho nên tại nàng cao trào sau đó, liền đem côn thịt cắm vào âm đạo của nàng chỗ sâu, tận tình phun bắn ra. A khoái chết, a. Bị Lưu Dịch Thần tinh dịch vừa tưới, hầu mộng toa thân thể lại lần nữa run rẩy, cao trào sung sướng càng thêm kịch liệt. Chấm chấm chấm, ba, một tiếng. Tùy theo côn thịt rút ra, một cỗ trắng độc chất lỏng trộn lẫn một chút vết máu, theo hầu mộng toa âm đạo miệng tuôn đi ra, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Hầu mộng toa nhắm mắt mồm to thở gấp. Cho dù là hai tay bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ, cũng không có làm tiếp một điểm động tác. Nàng trên người ngụy trang đổi màu áo thun t-shirt đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trước ngực hai khỏa no đủ vú phía trên, đầu vú nhô ra dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Thích ha, Lưu Tư nói cầm chặt hầu mộng toa vú nhẹ nhàng vuốt ve, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói một mực nhớ nhớ mong mong cảm giác như thế nào đây. Hầu mộng toa miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, lại đang Lưu Tư nói trên người đầy một cái. Người không phải là đã cảm thụ qua sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Lưu Tư nói u oán hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, phía trước là cảm thụ qua rồi, nhưng là hiện tại nhưng là đã qua thật lâu đâu. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, tại Lưu Tư nói đẩy đà mông lại đánh một cái tát. Lập tức liền cho ngươi lại cảm thụ một chút. Rất nhanh, Lưu Tư nói dâm đãng tiếng rên rỉ lại một lần nữa tại trong văn phòng hồi vang lên. Một giờ sau, Lưu Tư giảng hòa hầu mộng toa tiếng rên rỉ cuối cùng rơi xuống. Đem mồ hôi trên người trà lau một phen về sau, Lưu Tư nói quá lời tân mặc lên áo ngực, đem hong khô áo thun ti xuất đeo vào trên người. Dịch thần, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Lưu Tư nói thần sắc có chút trịnh trọng. Chuyện gì? Ngưu Dịch Thần giơ tay lên liền tại trước ngực của nàng lại chào một phen, cảm nhận hai nàng nhỏ khác biệt. Lưu Tư nói cũng không có để ý, chỉ tiếp tục nói tại trên đường thời điểm ta nghe cái kia Lưu Xu cùng cái gì nhân gọi điện thoại, nói muốn làm cho ngươi ca cái gì tâm lý nghiêng viết, ngươi cẩn thận một chút. Ta đã biết, Ngưu Dịch Thần hơi chút suy nghĩ một chút, lại chụp chụp Lưu Tư nói mông, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về. Ân, Lưu Tư nói đáp một tiếng, lại hỏi nói buổi tối hôm nay. Ngươi còn đi gian phòng của ta sao? Ta cùng Toa Toa ở cùng một chỗ. Nghe được Lưu Tư nói dò hỏi, Hầu Mộng Toa dùng không thể tin ánh mắt nhìn nàng, đều đã làm lâu như vậy rồi, ngươi còn muốn tiếp tục đến ta phía trước sở hữu quay chụp kế hoạch, tất cả đều bị Lưu Xu cái này khách không mời mà đến làm cho thất bại, nhất định phải một lần nữa làm rõ. Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói đây chính là đại công trình, ta cũng không nghĩ về sau công việc hàng ngày đều giống như hôm nay như vậy, liên tục không ngừng lặp lại. Nghe được Ngưu Dịch Thần trả lời, Lưu Tư giảng hòa Hầu Mộng Toa đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có một chút thất vọng, nhưng là càng nhiều ngược lại là may mắn. Ngưu Dịch Thần nếu như lại đến lời nói, các nàng còn không biết có thể hay không chống đỡ đâu. Ân, công tác làm trọng, Lưu Tư nói đáp một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ đến ngay từ đầu khi nói chuyện kia, chính là miệng nàng ba giật giật, cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. Ngưu Dịch Thần không có chú ý tới Lưu Tư nói khác thường, nhưng là Hầu Mộng Toa lại cùng Lưu Tư nói nghĩ đến cùng một chỗ, vì thế nàng trực tiếp đã nói nếu sửa lời nói. Có thể hay không cho chúng ta thêm cái nhân vật? Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu hướng Hầu Mộng Toa liếc mắt nhìn, đồng thời đối với hai nàng nói hai người các ngươi tại đoạn thời gian này, có thể tìm quốc gia chúng ta đại sứ quán tư liệu, nhìn nếu như chúng ta quốc gia công dân ở nước ngoài mất tích, đại sứ quán sẽ làm ra cái dạng gì hành động? Này, Lưu Tư nói có chút hơi khó, chỉ sợ khó tìm a. Không phải là còn có cái Lưu Xu nha, nàng là nhân viên chuyên nghiệp, làm nàng nói. Đương nhiên, có thể làm một chút thích hợp xinh đẹp hóa. Ngưu Dịch Thần nói ta chuẩn bị cho các ngươi sắm vai, chính là lớn sứ quán trung phụ trách tiếp đãi báo án nhân vật. Hầu Mộng Toa cùng Lưu Tư nói đối diện liếc nhìn một cái, vẫn là cảm thấy có chút khó xử. Hầu Mộng Toa hỏi ngươi có hay không kịch bản, để cho chúng ta cũng nhìn một chút, ít nhất cũng có cái hỏi phương hướng. Lần này không có kịch bản, chỉ có một thứ đại khái chuyện xưa, thậm chí ta đều không xác định có thể hay không phóng tới cuối cùng thành phiến bên trong. Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một phen, nói dự tính bên trong, hai người các ngươi là đại sứ quán nhân viên tiếp đãi, kia một chút bị mất đứa nhỏ nhân ra, thường xuyên sẽ đến các ngươi nơi này dò hỏi án kiện tiến triển. Các ngươi cũng thực cấp bách, nhưng là án kiện lại rơi vào cục diện bế tắc, căn bản tìm không thấy manh mối, cho nên các ngươi thực ngượng ngùng đi thấy các nàng, nhưng là đang chấp hành nhiệm vụ, lại không thể không đi thấy các nàng. Ta muốn diễn xuất cái loại này lại cấp bách, lại cảm giác bất lực, có thể làm được sao? Lưu Tư giảng hòa Hầu Mộng Toa nhìn nhau liếc nhìn một cái, dùng sức gật gật đầu. Có thể. Vậy là tốt rồi, nhân vật này liền giao cho các ngươi, nếu như diễn tốt lời nói không chừng còn có thể cho các ngươi thêm một chút phần diễn đâu. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không hẹn mà cùng, hai nàng đem phía trước Ngưu Dịch Thần câu kia không xác định có thể hay không phóng tới cuối cùng thành phiến bên trong cấp bỏ quên. Tại hai nàng rời phòng làm việc về sau, Ngưu Dịch Thần đem chính mình văn kiện sửa sang xong, trở lại địa phương của mình. Bên trong gian phòng, Lưu Đào đã hầm tốt lắm canh gà, đang đợi hắn đi qua ăn. Trương Dư Hi hai mẹ con cũng tắm rửa sạch sẽ. Ngưu Dịch Thần mỗi một trễ đều bề bộn nhiều việc, bất quá mỗi lần sáng sớm, cũng đều là hắn sớm nhất tỉnh lại. Tại quay chụp phía trước, Ngưu Dịch Thần tìm đến Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào, cho các nàng đưa kịch bản đi qua. Căn cứ biểu hiện của các ngươi, đêm qua ta cùng nhân thương nghị một chút, quyết định vợ chồng hai cái cuối cùng ở chung hình thức, các ngươi đều nhìn một chút ha. Ngưu Dịch Thần sắp xếp quá vợ chồng nhân tiết, kỳ thật đồng dạng là căn cứ vào đối với Đông Bắc bên kia bản khác ấn tượng. Trước mặt người ở bên ngoài, trượng phu là lớn nhất, thê tử mặc kệ như thế nào đều phải cấp chân mặt mũi, không thể khoa tay múa chân. Nhưng là bí mật, thê tử đối với trượng phu hoàn toàn đắn đo, làm hắn quỳ thì không thể ngồi. Vợ chồng tình cảm của hai người kỳ thật phi thường tốt, chính là biểu đạt phương thức khác biệt. Cùng nguyên bản kịch bản có không nhỏ khác biệt. Tôn Long nhìn một chút. Thật tốt tổ chức ngôn ngữ, mới nói cảm giác để cho chúng ta chính mình phát huy địa phương nhiều lắm. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần giang tay ra, không chút nào che giấu nói thực ra, ta nguyên bản kịch bản quá thô ráp, sở hữu đối thoại cảnh tượng đều là ta chính mình tại đầu óc bên trong cấu nghĩ, mà ta nhân sinh lịch duyệt, vẫn không thể chống đỡ ta đem kia một chút cảnh tượng làm hợp lý, cho nên ta liền cần muốn các ngươi trợ giúp, các ngươi đều là thành thục diễn viên, ta nghĩ các ngươi biểu diễn đi ra hiệu quả, nhất định có thể so với ta tưởng tượng chung rất tốt. cũng không có khoa trương như vậy. Lưu Mẫn Đào cười nói, kỳ thật phía trước cái kia mấy trận diễn, chính là dấu vết hóa quá rõ ràng mà thôi, nhưng là ngươi bộ phim này là phim hành động, trò văn, như vậy đã đủ. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười nói, nhưng là rất rõ ràng, các ngươi có thể làm rất tốt. Lại cùng Lưu Mẫn Đào đàm tiếu hai câu, Ngưu Dịch Thần gặp Tôn Long vẫn là cau mày, liền đi lên hỏi Tôn Long lão sư, còn có cái gì không rõ sao? Ta tại nghĩ một việc, Tôn Long chỉ lấy kịch bản chung một câu, nói ngươi tại trong kịch bản nói, vợ chồng hai cái đã xảy ra cãi vã kịch liệt, thậm chí trượng phu còn đánh thê tử một cái tát, chuyện này ta có chút khó khăn lấy lý giải, đến tột cùng là như thế nào khắc khẩu, mới sẽ làm một cái yêu tha thiết chính mình thê tử trượng phu đánh thê tử. Chỉ cần là vì đứa nhỏ đi ra ngoài du lịch chuyện này, chỉ sợ không đủ để bùng nổ kịch liệt như thế mâu thuẫn. Tôn Long chỉ đã nói yêu tha thiết cái từ này, trên thực tế hắn lại càng không giải, là phía trước đưa điều kiện. Tại vợ chồng hai người nói chuyện phía trước, thê tử là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, theo Ngưu Dịch Thần cố ý viết xuống lời kịch có thể nhìn ra. Lão công, ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi thương lượng chuyện này. Mạnh như vậy thế một cái thê tử, cuối cùng lại bị trượng phu đánh một bạt tai, như thế nào nhìn đều cảm giác không được tự nhiên. Bất quá Ngưu Dịch Thần đồng dạng cân nhắc qua vấn đề này, lúc này liền hồi đáp tại Internet phía trên, dễ dàng nhất bùng nổ tranh quả nhiên có hai vấn đề, một là lịch sử, một là chính trị. Tôn Long nhất nghe, lập tức liền đã hiểu, vợ chồng hai cái không có khả năng nói lịch sử, vậy cũng chỉ có thể là chính trị. Nhưng là Tôn Long lại vẫn là có chút không hiểu, cái dạng gì chính trị đề tài, mới có thể làm cho trượng phu giận dữ đâu này. Ngưu Dịch Thần nói tiếp, nói trên mạng tại phương diện chính trị bùng nổ tranh bưng kích liệt nhất, chính là Sen cùng Ngũ Mao. Trượng phu thân là một người Trung Quốc quân nhân, trời sinh chính là cái Ngũ Mao, mà bây giờ hoàn cảnh xã hội, bồi dưỡng Sen thật quá đơn giản, thê tử bị xã hội ảnh hưởng dư luận đến. Dùng một chút rất thấp cấp ví dụ tới nói Trung Quốc không tốt, liền dễ dàng làm trượng phu phẫn nộ. Chú ý, nhất định là cấp thấp ví dụ, nói thí dụ như tại trong tai họa cứu một cái mèo, hoặc là vì cứu một con chim sẻ, làm cả nước mất điện 30 phút linh tinh, thậm chí bị trượng phu vạch trần sau đó, thê tử còn có khả năng càn quấy, không nói đạo lý. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nhân giận đến giơ tay lên đi đánh nàng. Nguyên lai là như vậy, Tôn Long nói ta sẽ đi tìm đọc tư liệu. Hắn kỳ thật không hiểu lắm kia một chút Internet danh từ hàm nghĩa, nhưng là chỉ cần theo tên phía trên, cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Ngưu Dịch Thần hướng về hai người nói, các ngươi có thể nhìn một chút độc giả, ý lâm, hoặc là đi chư ô thượng tìm một chút đáp án. Tôn Long là một người Mỹ, tại nước Mỹ cuộc sống quá tương đối dài một đoạn thời gian, theo góc độ của hắn nhìn một chút văn chương, khẳng định có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Loại cảm giác này, tương lai người Trung Quốc khẳng định cũng có thể cảm nhận được, bởi vì tại tương lai, những cái này văn chương lại xuất hiện ở những quốc gia khác, thậm chí là nước Mỹ một chút truyền thông phía trên, chính là bị thổi phồng đối tượng, đổi thành người Trung Quốc. Ta cũng có một vấn đề, Lưu Mẫn Đào trực tiếp đối với Ngưu Dịch Thần nói, người kịch bản một mực trượng phu, thê tử viết, tên của bọn họ đến tột cùng gọi là gì à? Cái này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cười, nói trượng phu tên kêu nào Chí Quân, về phần thê tử nha. Gương sáng, tên này ngược lại rất dễ nghe, cũng ít gặp, là được. Lưu Mẫn Đào dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi vì sao cười như vậy quái đâu này? Hơn nữa còn lúc nào cũng là để ta nói câu kia lời kịch, tên này nên không có điểm hàm nghĩa khác a. Ha ha ha, không có, không có, thuần túy chính là tâm huyết dâng trào mà thôi. Ngưu Dịch Thần đại cười thành tiếng. Đang cùng hai vị diễn viên chính thương nghị qua đi, Ngưu Dịch Thần bắt đầu hôm nay quay chụp. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần quay chụp tốc độ nhanh khá hơn rồi, bởi vì có chuẩn xác lộ tuyến, không cần thử lỗi. Hai vị diễn viên cũng thăm dò đạo diễn quay chụp phương thức, biểu diễn phương diện càng thêm ứng đối tự nhiên, liền kịch tổ quay chụp nhân viên đều cảm giác buông lỏng không ít. Bất quá Ngưu Dịch Thần thoải mái cũng không có liên tục quá lâu, bởi vì tại đương trời tối, kịch tổ đến đây một vị khách không mời mà đến. Cũng không thể nói là khách không mời mà đến, tóm lại, chính là Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới nàng thế nhưng sớm như vậy. Cảnh Điềm, cơn lốc nghĩ cách cứu viện trên danh nghĩa nữ chủ. Tại quay chụp phía trước, Cảnh Điềm cũng đã rõ ràng nói. Nàng hiện tại còn có chuyện khác, cho nên sẽ ở kịch tổ đi Pháp Quốc thời điểm mới đến kịch tổ, nhưng là hiện tại mới bất quá quay chụp 2 ngày mà thôi, nàng làm sao lại đến đây đâu này. Thứ 1020 chương. Ngưu Dịch Thần, ta ở đây đâu? Cảnh Điềm âm thanh, chớp mắt đã đem toàn bộ kịch tổ ánh mắt cấp hấp dẫn. Có mấy cái mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất biết hắn họ Ngưu đâu. Ngưu Dịch Thần siêu cấp lúng túng khó xử. Liền vội vàng đem sự tình giao cho thủ hạ nghênh đón. Như thế nào sớm như vậy lại tới? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi. Cảnh Điềm đem chính mình kính dâm tháo xuống, bất mãn nói, như thế nào? Không chào đón. đương nhiên không phải là, ngay cả có chút ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng giải thích, ta nhớ được trước ngươi nói qua, muốn tại kịch tổ đi Pháp Quốc thời điểm lại tiến tổ. Đó là bởi vì ta nguyên bản muốn cùng ngươi cùng một chỗ đến Pháp Quốc đi chơi nhi. Cảnh Điểm càng thêm bất mãn, nói kết quả hiện tại ngươi bỗng nhiên nói không đi Pháp Quốc rồi, ta đây đi còn có ý gì? Ngưu Dịch Thần rõ ràng, nga, nguyên lai là như vậy. Này, người đây coi là cái gì biểu cảm? Cảnh Điểm hướng đến kịch tổ bên trong nhìn một chút, nói có phải hay không thật không chào đón ta? Ngưu Dịch Thần nói không có, chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Cảnh Điểm tham đầu, lại hướng đến kịch tổ bên trong nhìn một chút, tại phát hiện hiện trường chỉ có Lưu Mẫn Đào một cái sau đó, tâm lý mới cao hứng một chút, cười nói kịch tổ cũng chưa mấy mỹ nữ, ngươi còn ngoạn nhi như vậy hài lòng, nhìn đến ngươi theo ta giống nhau, thật tình yêu thích điện ảnh. Ách, đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần trong lòng may mắn. May mắn cái khác vài cái nữ biết không phần diễn, tất cả đều đi chơi nhi rồi, bằng không Cảnh Điểm chỉ sợ không phải là tốt như vậy đuổi. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói sang chuyện khác, nói bất quá ngươi theo ta có thể không so được, ngươi bây giờ diễn viên đều còn không có đương minh bạch, ta đều đã có thể làm đạo diễn. Hừ, Cảnh Điểm tới gần một chút, bất mãn hờn dỗi nói chờ ngươi cái kia đánh bạc phá điện ảnh chiếu phim sau đó, ta làm người ta đem ngươi phong sát rồi, nhìn ngươi còn đắc ý. Đừng như vậy a. Ngưu Dịch Thần vội vàng kéo lên Cảnh Điểm tay, một bộ cầu xin bộ dạng cười nói đóng phim nhưng là mệt chết, người bất hội tàn nhẫn như vậy, muốn đem ta sở hữu công lao tất cả đều gạt bỏ à. Cảnh Điểm đồng dạng cười nói vậy nhìn biểu hiện của ngươi lâu. Ngưu Dịch Thần tiến đến Cảnh Điểm bên tai, nhẹ giọng hỏi nói ngươi muốn ta biểu hiện bao lâu. Cảnh Điểm không chút nào yếu thế nói ta muốn cả đêm. Tốt, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận rồi. Hai người đứng ở kịch tổ bên cạnh liếc mắt đưa tình trong chốc lát. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ tại Cảnh Điểm trên người chiếm chút tiện nghi thời điểm đã có một cái phá hư phong cảnh người chạy đến. Đạo diễn, những vật khác đều thu xong, chỉ còn lại có ngươi nhiếp máy chụp ảnh rồi, ngươi nhìn. Khụ, ngươi hãy đi trước a. Ngưu Dịch Thần hắng giọng một cái, cách xa Cảnh Điểm hơi chút xa một chút, nói nhiếp máy chụp ảnh ta như thế này liền đi thu. Đem người đuổi đi vừa đi sau, Ngưu Dịch Thần mới bất đắc dĩ hướng về Cảnh Điểm nhún nhún bả vai, nói cho dù là làm đạo diễn, một sự tình cũng phải cần thân lực thân vì. Đi thôi, ta đi cho ngươi bang cái tay. Cảnh Điểm gương mặt tò mò nói ta đều còn chưa thấy qua hôm đó chụp đi ra điện ảnh là dạng gì đâu. Hôm đó chụp tốt cũng không thể kêu điện ảnh, chỉ có thể gọi là tư liệu sống. Ta đây cũng chưa từng thấy qua. Cảnh Điểm có nhiều hứng thú nâng một chút camera, kết quả không nâng lên. Lúng túng khó xử. Ta đến a. Ngưu Dịch Thần tùy tay đem camera nâng lên cất xong, ngươi đại tiểu thư này vẫn là tại bên cạnh hãy chờ xem, đỡ phải đem ta này camera cấp quăng ngã. Thích, cơ hồ là một chớp mắt, Cảnh Điểm theo hứng thú áng biến thành cực kỳ bất mãn, nói ngươi đều đã là đạo diễn rồi, hoàn toàn có thể cho người khác giúp ngươi thu thập camera nha. Ta cầm camera, còn đến trong văn phòng chọn lựa tư liệu sống, một chuyện không phiền nhị chủ, thì làm Thúy tự mình động thủ. Ngưu Dịch Thần nhắc tới Dương liền đi về phía trước đi, hơn nữa đạo diễn nha, bản thân tất nhiên là phải kịch tổ bận rộn nhất người. Trên thực tế, bình thường quay chụp làm quay phim sư sắp xếp là được rồi, Ngưu Dịch Thần sở dĩ tự mình động thủ. Là bởi vì có không ít màn ảnh là hắn thông qua bí mật camera chụp được đến, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, không tốt giải thích. Cảnh Điểm cũng không hiểu những cái này, thấy thế cũng chỉ là cảm thán một tiếng, nhìn đến ngươi thực sự là vô cùng bận rộn. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không phải là giới giải trí người mới, không phải chỉ một lần gặp qua đạo diễn công tác a, ngươi nói bọn họ là không phải là thực bận rộn. Bọn hắn, Cảnh Điểm đầu óc hồi tưởng một phen, lập tức nói bọn hắn mới không bận rộn, mỗi lần đều là làm người khác động thủ. Hắn chính mình hãy cùng chỉ huy giao thông giống nhau, chính mình làm việc nhi, ngươi là phần độc nhất. Này, Ngưu Dịch Thần nhất thời nghẹn lời, đành phải cuối cùng giải thích ta là người mới đạo diễn nha, luôn sẽ phạm một chút không cần thiết sai lầm, cho nên mới bận rộn. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần gặp Cảnh Điểm còn đi theo, liền hỏi nói ta là đi văn phòng xét duyệt hôm nay chụp tư liệu sống, ngươi cũng muốn theo lấy sao? Theo lấy lại như thế nào đây? Cảnh Điểm khiêu khích đối với Ngưu Dịch Thần nhíu mày, chẳng lẽ ngươi còn có thể quản đến ta? Ngưu Dịch Thần nói quá thân mật, ta sợ bị nhân nhìn thấy nói nhảm. Hừ, ngươi còn sợ bị người khác nhìn đến. Cảnh Điểm cười nhạo một tiếng, lại đang Ngưu Dịch Thần eo hông bấm một cái, ta tại báo chí phía trên liền không thấy được ngươi một điểm tin tình cảm, nếu như không phải là ta biết ngươi là người nào, còn thật nghĩ đến ngươi là một khổ hạnh tăng đâu. Đi, đi, chỉ nếu không sợ nhàm chán, ta cái gì đều không sao cả. Bởi vì Cảnh Điểm đến, hôm nay kết thúc công việc thời gian tương đối sớm. Sắc trời bên ngoài chỉ hơi hơi có chút tối đi xuống mà thôi. Văn phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần cũng không có mở đèn, trên mặt ngẫu nhiên có thể nhìn đến máy tính sáng tắt ánh huỳnh quang. Cảnh Điềm vừa mới bắt đầu còn đi theo nhìn một lát máy tính, nhưng là rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán, tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc qua lại đi dạo. Bất quá không 2 phút, nàng lại cảm thấy văn phòng không có gì hay ngoạn nhi, liền dứt khoát đi qua chui vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên. Mang theo nhất làn gió thơm, Cảnh Điềm kia mang theo thanh xuân sinh lực thân thể yêu kiều áp vào Ngưu Dịch Thần trên người. Đẫy đà thân thể phi thường mềm mại, nhưng ở một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần thân thể cương cứng lên. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, gian nan nuốt hớp nước miếng, ta còn đang làm việc đâu. Ngươi liền tiếp tục công việc nha, ta lại không quấy rầy ngươi. Cảnh Điềm nói xong, liền hướng về phía sau dựa vào tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên tư liệu sống. Cảnh Điềm trên người luôn có một loại tài trí hơn người cẩn thận. Cho nên cho dù là phía trước đối với Ngưu Dịch Thần động tác tương đối thân mật, cũng không có liền trực tiếp ngồi vào hắn trên bắp đùi thời điểm. Chính là hiện tại, tại không có người ngoài ở tại dưới tình huống, nàng đem chính mình cẩn thận buông xuống một chút. Ngưu Dịch Thần đóng vai một lần sắt thép thẳng nam nhân vật, tại sau khi hít sâu một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp tư liệu sống. Đợi đến tối những nữ nhân kia trở về, hắn nhưng là không còn có thời gian công tác. Đáng tiếc, Cảnh Điềm là không có khả năng làm hắn có cơ hội công việc đàng hoàng. Thật nhàm chán a, mới nhìn 2 phút, Cảnh Điềm liền đánh cái ha thiết, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo, khó trách giới giải trí đạo diễn ít như vậy, cái này tịch mịch cũng không phải là người bình thường có thể hầm. Ngưu Dịch Thần đồng dạng trốn hai phía dưới, không để cho Cảnh Điềm chạm đến chính mình mẫn cảm bộ vị, theo bản năng hồi đáp đó là dĩ nhiên, đây mới là quay chụp 2 ngày tư liệu sống mà thôi, sao còn có đầu người đau đâu. Cảnh Điềm còn nói nhưng là ta xem chiếu bóng đều rất có ý tứ a, như thế nào tư liệu sống cứ như vậy. Ngưu Dịch Thần tiếp tục trả lời bởi vì điện ảnh là một hoàn chỉnh chuyện xưa, hiện tại tư liệu sống chính là mảnh nhỏ, hơn nữa còn là có thật nhiều chỗ tương đồng mảnh nhỏ, người đương nhiên sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Vậy ngươi thì tại sao sẽ cảm thấy có ý tứ chứ? Cảnh Điềm dừng lại tiểu động tác, xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần, hai cái mắt to chát nha chát, như là tốt kỳ bảo bảo. Ân, Ngưu Dịch Thần trầm mặc một chút, đối với Cảnh Điềm nói kỳ thật rất lâu, ta cũng cảm giác quá trình này rất không có ý nghĩa, nhưng là đem những cái này không có ý nghĩa tư liệu sống, khâu thành một cái đặc sắc chuyện xưa chớp mắt, cái loại này cảm giác thành tựu cũng là không gì sánh kịp, giống như là đáp tốt lắm một cái siêu cao độ khó xếp gỗ giống nhau. Hơn nữa còn có hệ thống đếm. Đây mới là Ngưu Dịch Thần kiên trì chân chính nguyên nhân. Thích, còn thật giải thích cho ta đi lên. Cảnh Điềm bất mãn lật cái bạch nhãn, thật không hiểu nổi ngươi, dù sao ta là khẳng định bất hội ngoạn nhi xếp gỗ. Ngưu Dịch Thần vẫn là không có lý nàng, chính là làm việc tốc độ nhanh hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn đang tại chăm chỉ làm việc Ngưu Dịch Thần, Cảnh Điềm thở dài, nhưng cũng tại lúc này hậu, nàng đột nhiên ở giữa cảm giác được, hắn trên người mị lực canh túc. Chăm chỉ làm việc nam nhân, quả nhiên là tối suất. Chính là loại này chăm chỉ làm việc trạng thái, cũng sẽ luôn để cho nhân muốn đối với hắn quấy rối một chút đâu. Vì thế Cảnh Điềm dứt khoát ném phía dưới cẩn thận, tay nhỏ nhất duỗi, cầm Ngưu Dịch Thần côn thịt. Này nắm chặt, Cảnh Điềm lập tức cả cười lên. Còn một mực giả đứng đắn, đều cứng rắn như vậy, ngươi sẽ không khó chịu sao? Ngưu Dịch Thần thân thể không chịu khống chế run một cái, liền vội vàng tiến lên cắn nhẹ vành tai của nàng, đừng làm rộn, liền thừa một chút cuối cùng, ta giúp xong lại cùng ngươi. Cảnh Điềm đồng dạng cắn lỗ tai của hắn, thì không thể trước bồi ta lại bận rộn sao? Nói xong, Cảnh Điềm liền tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên thổi miệng nhiệt khí, tiếp lấy, liền cởi bỏ chính mình thân thể phía trên phòng nắng y. Ngưu Dịch Thần trên tay công tác dừng lại, ta sợ nhất cùng ngươi, liền đem công tác quên. Tại có chút kín phòng nắng dưới áo mặt, là một bộ phi thường mát lạnh giả dạng. Cảnh Điềm nửa người trên mặc một bộ màu đen đai đeo tiểu áo lót, nửa người dưới là một đầu chỉ tới háng tennis quần, nhìn qua vô cùng đơn giản. Trực tiếp để lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Tại cởi bỏ phòng nắng y sau đó, nàng trên người hương vị càng thêm nồng đậm, không chút nào không hiện lên gai mũi. Ta có mị lực lớn như vậy sao? Cảnh Điềm tay phải nhẹ nhàng tuốt. Thịt bàng thượng khoái cảm tê dại, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được cúi đầu hướng Cảnh Điềm liếc mắt nhìn, mà này nhất cúi đầu, hắn liền không bao giờ nữa nghĩ ngẩng đầu nhìn nguội lạnh lại không có tán gẫu màn hình. Tại Cảnh Điềm tiểu áo lót nhi cổ áo bên trong, một chút thâm thúy, tuyết trắng khe ngực rõ ràng có thể thấy được. Chẳng sợ đơn riêng chỉ là dùng ánh mắt nhìn, mục chỗ cùng mê người hình dạng, cũng như trước làm Ngưu Dịch Thần miệng đắng lưỡi khô. Xem được không, Cảnh Điềm song trường hơi hơi hướng ở giữa tụ lại, liền mang theo nàng no đủ vú thịt cũng cải biến hình dạng. Ngưu Dịch Thần ánh mắt trông phảng phất có ngọn lửa bùng cháy lên, ánh mắt một chút chuyển hướng về phía Cảnh Điềm tinh xảo gương mặt, dường như muốn đem nàng cấp một ngụm nuốt giống nhau. Mà Cảnh Điềm đối với Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng phá lệ vừa lòng. thấy hắn nhìn về phía chính mình, còn khiêu khích đối với hắn nhíu mày, tiếp lấy dùng chính mình chỉnh tề hàm răng trắng noãn cắn nhẹ môi hồng, một bộ ngon miệng mê người bộ dáng. Này một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền biết, hôm nay công tác đã xong. Người tiểu yêu tinh này. Ngưu Dịch Thần đem máy tính một cửa, cúi người đem cảnh điểm cấp kéo lên, ôm eo của nàng liền đem nàng cấp khiêng. Đại cất bước đi đến bên trong văn phòng lúc, Ngưu Dịch Thần một tay lấy cảnh điểm cấp ném tới trên ghế sofa, cả người liền ép tới. Câu nhân yêu tinh, một mực đã quấy rầy ta, để ta làm không tốt sự tình. Ngưu Dịch Thần kịch liệt thở gấp, dùng sức hôn vào cảnh điểm đỏ hồng môi phía trên. Ân, cảnh điểm rên nhẹ một tiếng, đưa cánh tay đẩy hắn bả vai, đừng a. Ngươi cho ta thân ra dấu vết làm sao bây giờ? Ngày mai muốn quay phim. Liền làm cho các nàng nhìn, làm cho các nàng biết ta thân ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền nảy sinh ác độc hôn cảnh điểm môi hồng. Ách, ách, tư a. Từng đợt vang dội hôn môi âm thanh, liệp tục không ngừng tiếng vọng lên. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng cảnh điểm môi hồng, một bên cách quần áo dùng sức vuốt ve nàng cặp vú. Thẳng đến đem môi của nàng châu hút được phát sưng, đem áo ngực của nàng đều nhu vô cùng hỗn độn, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến đổi vị trí, hôn lấy cằm của nàng, cổ của nàng, hai tay cũng thăm dò vào nàng cái kia tiểu áo lót nhì bên trong, cởi bỏ nàng áo ngực nút áo. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần tại cảnh điểm xương quai xanh phía trên để lại liên tiếp đỏ tươi dâu tây dấu, hai tay cũng cuối cùng dính vào thịt bắt được nàng cặp vú, cầm chặt kia mềm mại lại trắng mịn thịt mềm, bừa bãi thưởng thức nhì lên. Ân, ân, a, đừng có dùng lực, nha. Ngươi buông ra ta, không cho ngươi hôn. Cảnh điểm trắng nõn cánh tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, giống như là tại cự tuyệt, nhưng là hai chân thon dài lại nhanh kẹp lấy hắn to lớn vùng eo, tinh xảo khuôn mặt phía trên, tràn đầy hoan hỉ cùng đắc ý thần sắc. Nàng chỉ biết, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng. Ngươi yêu tinh này, hại ta không có cách nào công tác, còn nghĩ không cho ta thân. Ngươi nằm mơ đi, mau để ta thân, ách, yêu tinh, Ngưu Dịch Thần vừa nói. Một bên lại gia tăng chính mình lực độ. A, ngươi như thế nào còn cởi ta quần áo? A, Ngưu Dịch Thần bắt lấy cảnh điểm tinh xào đầu vú, dùng sức như vậy vân vê, liền làm nàng phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, giống như cả người đều tô. Lần này, cảnh điểm liền thăm dò tính chống cự cũng không có. Ánh chân trời một điểm cuối cùng ánh chiều tà, Ngưu Dịch Thần đem cảnh điểm áo lót, quần đùi tất cả đều thoát đi xuống, tham lam vỗ về chơi đùa nàng mỗi một tấc làn da. Kia trắng nõn thơm ngọt thân thể mang theo say lòng người hương vị, là vô luận rất cao đương diện liêu đều không thể bằng được. Giống như là cùng nơi đọng lại, sữa bò tốt đẹp rượu chất hỗn hợp, làm cho không người nào so si mê. Ân, Ngưu Dịch Thần. Cảnh điểm âm thanh cúi đầu, mang theo một chút run rẩy ý, làm người ta tâm lý ngứa. Tùy theo âm thanh, thân thể của nàng hơi hơi vặn vẹo, trắng nõn làn da phía trên không có một chút tì vết nào, thon dài mà mượt mà hai chân gắt gao hướng ở giữa khép kín, hơi hơi ma sát. Nàng hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần tay lưng, mà Ngưu Dịch Thần hai tay là đặt ở trước ngực của nàng. Tại cảnh điểm kia trơn mềm cặp vú thượng nhu hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, chống đỡ trán của nàng, nhỏ giọng nói ta giống như đã bị ngươi nói nhiều lần, hai chúng ta không thể làm nhiều lắm, như vậy sẽ ảnh hưởng khí chất của ngươi. Cảnh điểm cho hắn một cái quyến rũ ánh mắt, vậy cũng không gặp ngươi bất làm vài lần. Ta đã thực cố gắng tại nhịn, Ngưu Dịch Thần đem nàng cặp vú đụng đến ở giữa. Linh hoạt ngón trỏ tại nàng thô cứng đầu vú thượng không được đánh vòng tròn, đều là ngươi tên tiểu yêu tinh này, mỗi lần đều câu dẫn ta. Cảnh điểm mỉm cười, ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Là ngươi trước câu dẫn ta đấy. Thứ 1021 chương. Nói xong, cảnh điểm liền phi thường chủ động hôn lên Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần đồng dạng chủ động hôn lấy nàng, đầu lưỡi của hai người cứ như vậy kịch liệt dây dưa tại cùng một chỗ. Tại dâm mỹ hôn môi tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần của mình. Tiếp lấy liền cùng cảnh điểm mười ngón đem nắm, đem nàng hai tay đè vào đầu của nàng hai bên. Bước này làm xong sau, cảnh điểm kia lung linh có đến tuyết trắng thân hình, liền lại không một tia che chắn hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Trước ngực nàng cặp vú không lớn không nhỏ, hình dạng mượt mà rắn chắc, đỉnh nụ hoa thập phần phấn nộn, liền giống như thiếu nữ, không đúng, lúc này cảnh điểm vốn là thiếu nữ, chỉ là vừa trưởng thành không bao lâu mà thôi. Mê người phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến lên trước đi. Như là tham lam trẻ con giống nhau ngậm cảnh điểm cặp vú, chập chập có tiếng hút lên. A, Ngưu Dịch Thần, ngươi, lanh lẹ một điểm. Cảnh điểm thân thể không được vặn vẹo, đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nàng, so với mỗi ngày mỹ nhân ở ngực Ngưu Dịch Thần cấp bách hơn nhiều. Tiểu yêu tinh, này thì không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần phun ra vú ngọc, đơn giản trêu đùa một câu sau đó, liền thuận theo cảnh điểm bằng phẳng bụng một đường hôn xuống. Tại hôn đến dưới bụng phương hướng đưa thời điểm Ngưu Dịch Thần một chút tách ra cảnh điểm hai chân, lộ ra nàng trơn bóng trắng nõn bạch hổ phần mờ u, cùng với nghiêm ti mật hợp hai miếng môi mật. Này mê người lỗ thịt, Ngưu Dịch Thần đã từng dùng nhiều lần, nhưng là giờ này khắc này, nó vẫn như cũ bảo trì ngay từ đầu phấn nộn ánh sáng màu. Thật đáng yêu. Ngưu Dịch Thần không khỏi tán thưởng lên tiếng, tiếp lấy liền đem chính mình khuôn mặt để sát vào hôn lên. A. Cảnh điểm phát ra một tiếng uyển chuyển âm thanh, tinh tế mà không thất nhục cảm hai chân lập tức hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Ngưu Dịch Thần thuận thế đỡ lấy bắp đùi của nàng ngoại nghiêng, tại nàng trơn bóng làn da phía trên qua lại vuốt ve, đồng thời lè lưỡi, tại cảnh điểm thô cứng hòn le phía trên liên tục không ngừng hút mút, liếm láp, thậm chí còn đem đầu lưỡi đưa đến kia phấn nộn lỗ thịt nội bộ, không ngừng cao thấp thăm dò, hình như đang tìm nàng điểm gờ. Ân a cảnh điểm tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn nữa. Mẫn cảm hòn le cảm nhận được liếm mút mang đến kích thích, làm nàng sảng đến đều nổi da gà, ngứa ngứa run lên bên trong âm đạo, mặc dù không có cảm nhận được cứng rắn, nóng rực côn thịt, nhưng là Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi như trước cho nàng mang đến một loại khác thường khoái cảm, hơn nữa tại nàng rên rỉ thành tiếng sau đó, Ngưu Dịch Thần còn dùng tới ngón tay. A, Ngưu Dịch Thần, ngươi hỗn đản, a, không muốn. Ngưu Dịch Thần ngón tay linh hoạt, cực kỳ chuẩn xác tìm đến cảnh điểm điểm gờ, cứ như vậy vừa nhanh vừa chuẩn liên tục vài cái đảo khoét. Cơ hồ là tại chớp mắt, khiến cho nàng đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. A. Một tiếng ngâm nga sau đó, cảnh điểm cặp đùi mượt mà hướng ở giữa cũng càng chặt hơn, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần thậm chí liền lỗ tai đều đau rồi, cùng lúc đó, nàng phấn nộn môi mật cũng rất nhanh khép kín, buộc chặt. Tư, một chút, một cỗ ấm áp dâm thủy theo lỗ thịt chỗ sâu trào ra, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần tránh được kịp thời điểm, chỉ sợ đều phải phun tại hắn khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần lau miệng, theo cảnh điểm trên người đứng lên. Mới vừa vặn trải qua một lần cao trào cảnh điểm hơi hơi nhíu mày đầu, nguyên bản như ngọc trắng nõn thân thể phía trên, nhiễm lấy một tầng mê người màu hồng, nguyên bản tổng có chút khẩn trương thân thể yêu kiều, vào lúc này hoàn toàn tùng thì xuống. Xem ra là đã chuẩn bị tốt. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy mình đã cứng rắn được làm đau côn thịt, đứng dậy tiến đến cảnh điểm ướt át âm đạo miệng. Tiếp lấy, cứng rắn quy đầu liền kéo mở nàng kia hai miếng phấn nộn môi mật, quán bình lỗ thịt bên trong nếp nhăn, chậm rãi hướng càng sâu chỗ cắm vào. Cảnh điểm thân thể hơi hơi run run một chút, vẫn là cố hết khả năng buông lỏng tiếp nhận rồi hắn tiến vào. Thật chạc, nhìn cảnh điểm kia bởi vì côn thịt tiến vào mà hơi hơi vặn vẹo gương mặt xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần không khỏi tán thưởng lên tiếng đến, bao nhiêu lần, người vẫn là nhanh cùng xử nữ giống nhau. Ân hừ cảnh điểm phát ra kêu đau một tiếng, rõ ràng chính là ngươi quá. Quá lớn, nha. Ta đích xác là đại, bất quá. Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại cắm vào động tác, đồng thời đem cảnh điểm mông nâng lên. Phóng tới thích hợp hơn cắm vào vị trí, mới lại một lần nữa nói bất quá ngươi tiểu yêu tinh này vẫn là nhanh lợi hại. Nói xong, Ngưu Dịch Thần vùng eo liền lại lần nữa dùng sức, tiếp tục hướng trước cắm vào. Cứng rắn mà lửa nóng côn thịt, cường ngạnh đẩy ra từng tầng một ướt át nếp nhăn, cuối cùng chạm đến một đoàn mềm mại lại trắng mịn thịt mềm, hoàn toàn cắm vào người cảnh điểm thân thể. A cảnh điểm phát ra một tiếng uyển chuyển mà vang dội rên rỉ, thanh tú lông mày gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, rất đau a. Cứng rắn quy đầu va chạm tại nhụy hoa phía trên khoái cảm, làm nàng nhịn không được nắm chặt quả đấm, đem thon gọn vòng eo hướng lên cung. Ngưu Dịch Thần cũng không có nóng lòng rút ra đút vào, mà là nâng nàng mông hơi dừng lại một chút. Cảnh điểm kia tinh mịn chặt chẽ bạch hổ âm đạo, đem hắn côn thịt che phủ kín không kẽ hở, hơn nữa tùy theo nàng hô hấp dồn dập tiết tấu, đang không ngừng lặp lại buộc chặt lại buông lỏng động tác, nếu như liên tục không ngừng trong chốc lát lời nói, chỉ sợ hắn đều phải bị thích bắn ra. Tạm dừng một lát, thích ứng một chút Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được bắt đầu rút ra đút vào lên. A, tốt, tốt chương A, Ngưu Dịch Thần A, ngươi chậm một chút, nha, A, chậm một chút, e hèm. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, cảnh điểm nhịn không được phát ra từng tiếng vô lực rên rỉ. Ngay từ đầu khẩn cấp không chờ được nàng, tại Ngưu Dịch Thần thật sau khi đi vào, ngược lại là có một chút khó có thể thừa nhận. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không chút nào đình chỉ ý tứ, rắn chắc hữu lực vùng eo không ngừng trước sau lay động. Thô to mà cứng rắn côn thịt giống như một con dao long, không ngừng đẩy ra cảnh điểm mật đạo chung nếp nhăn, tại chỗ sâu nhất va chạm, nghiền nát thân thể nàng chỗ sâu nhất mềm mại nhụy hoa. A, không, đau quá, a, ân. Cảnh điểm như cũ tại liên tục không ngừng kêu la đau, nhưng là cũng giới hạn ở tại miệng phía trên kêu la, thân thể không có một chút kháng cự ý tứ. Dù nói thế nào cũng là trải qua nhiều lần, lại tăng thêm phía trước cao trào khi dâm thủy trơn trượt, cho nên Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào vô cùng thuận lợi. A, a, nha, a, không muốn, đau, a. Từng tiếng đơn điệu lại du dương rên rỉ, theo cảnh điểm miệng nhỏ bên trong liên tục không ngừng truyền ra. Cảnh Điềm bị Ngưu Dịch Thần đính đến thân thể yêu kiều loạn chiến, thon dài tuyết trắng hai chân không ngừng kẹp chặt phần eo của hắn, lại chậm rãi thả ra, kia cứng rắn quy đầu mỗi một phía dưới va chạm, đều sẽ làm ngón chân của nàng dùng sức cuộn mình, giống như không chịu nổi gánh nặng giống nhau, nhưng khi muốn cắm vào thời điểm hai chân của nàng lại sẽ tự nhiên mở ra đến hai bên, điều chỉnh đến thoải mái nhất vị trí. Tại cảm nhận được một trận căng đầy cảm giác sau đó, Cảnh Điềm toàn bộ não bộ đều bị mãnh liệt khoái cảm cấp lấp đầy. Mà nàng kia ngực không đồng nhất bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được liền thăng lên khiêu khích hứng thú. Đau, chỗ nào đau? Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút đến bên cạnh vị trí, muốn ta sửa một chút vị trí sao? Không muốn a, tại côn thịt rút ra sau đó, Cảnh Điềm mông theo bản năng lắc lư hai cái. Nhìn thẳng đến Ngưu Dịch Thần nụ cười, nàng mới oán trách hừ ninh một tiếng, đừng rút ra, mau. Mau cắm vào. Còn đau không? Ngưu Dịch Thần cười hỏi. Không đau, Cảnh Điềm xấu hổ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vỗ một cái. Người ngược lại nhanh chút tiến đến, a. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đẩy vào. Kia vô cùng phong phú cảm giác, làm Cảnh Điềm không được phát ra một tiếng tràn ngập ngạt thở cảm giác rên rỉ. Bên trong âm đạo lương hào co giãn, khiến cho Ngưu Dịch Thần lần này cắm vào, làm nàng lại chướng được có chút khó chịu. Nhưng là Cảnh Điềm lại rất rõ ràng, kế tiếp nhất định là gấp bội sung sướng. A, đúng, chính là như vậy, a, mau, mau cho ta, a. Ba, ba, ba. Tại Cảnh Điềm uyển chuyển du dương tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần tại nàng mẫn cảm âm đạo bên trong không ngừng ra vào. Kia phấn nộn lỗ thịt phi thường gián sát, bên trong tường thịt giống như nhúc nhích giống nhau, nghiêm ti mật hợp kề sát hắn côn thịt, mỗi một lần quất cắm động tác, đều cấp song phương mang đến kinh người khoái cảm. A, a, a. Cảnh Điềm sương mù ánh mắt gắt gao nhìn Ngưu Dịch Thần, hai tay kìm lòng không được bắt lấy chính mình cặp vú, không ngừng vuốt ve, dường như muốn cấp chính mình tăng thêm một chút khoái cảm giống nhau. Tinh tế ngón tay căn bản không thể đem vú thịt hoàn toàn che khuất, vậy không đoạn lay động trắng nõn vú thịt, cùng với tại nàng khe hở ở giữa như ẩn như hiện phấn nộn đầu vú, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, cuối cùng nhịn không được đem nàng phóng tới trên ghế sofa, một bên tiếp tục rút ra đút vào, một bên đem tay phải tham tiến lên, thay thế Cảnh Điềm bàn tay của mình, cầm chặt nàng nộn trượt vú qua lại thưởng thức nghi lên. A, Cảnh Điềm phát ra một tiếng thét chói tai, nở nang thân thể yêu kiều lập tức lửa nóng, vừa mới buông xuống một chút hai chân. Lại lần nữa gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Đầu vú thượng khoái cảm, thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Tư cô một tiếng, một cỗ ấm áp dòng nước xung kích tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, Cảnh Điềm lại một lần nữa cao trào. Ngưu Dịch Thần lại không chút nào làm nàng nghỉ ngơi một chút ý tưởng, thô to côn thịt như trước dựa theo phía trước tiết tấu, tại Cảnh Điềm kia càng trở lên nộn trượt lỗ thịt chung không ngừng khai thác. Tại cao trào sau đó, Cảnh Điềm trong âm đạo độ ấm dường như cũng lên cao không ít. Làm Ngưu Dịch Thần địch cảm giác của nàng càng thêm dễ chịu. Ân, ân, ân. Tại cao trào sau đó, Cảnh Điềm tạm thời mất đi khí lực, giống như là cái trẻ con giống nhau y y nha nha rên rỉ, chính là cao trào khi khoái cảm, cũng bị Ngưu Dịch Thần thôi được rất cao, kịch liệt hơn. Cảnh Điềm có thể rõ ràng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần côn thịt nhỏ, cũng có thể cảm nhận được hắn quy đầu góc cạnh tại âm đạo cọ sát cảm giác, Ngưu Dịch Thần va chạm lực độ là như thế khéo léo, cơ hồ mỗi một lần ra vào, đều phá lệ công kích nàng điểm G. Kia một đợt sóng khoái cảm, giống như là làm cho không người nào so thoải mái điện lưu giống nhau, không ngừng theo âm đạo truyền đến tứ chi bách hài, làm nàng thích chóng mặt, như rơi từ đám mây. Mãnh liệt khoái cảm làm Cảnh Điềm dâm thủy phân bố càng nhiều, tại rút ra đút vào ở giữa, phát ra thầm thì âm thanh. Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điềm trên mặt kia si mê biểu cảm, eo hông liên tục không ngừng làm trước sau vận động, côn thịt mỗi một lần đều là rút ra, chỉ trừ một cái quy đầu tại thân thể của nàng bên trong, theo sau lại một hơi đội lên chỗ sâu nhất. Liêm miên không dứt xung kích, làm Cảnh Điềm thậm chí liên hô hấp đều trở nên khó khăn lên. A, a, đừng, đừng đến đây, a. Bò, Dịch Thần, ngươi chậm một chút, a, chậm một chút, a. Không muốn, a, ta không được, không được, a. Cảnh Điềm không được thở gấp, thậm chí nhịn không được dùng hai tay chảo Ngưu Dịch Thần cánh tay, nhưng là trong chốc lát thời gian, lập tức lại buông lỏng thân thể, lớn tiếng nũng nịu rên rỉ lên. A. Cảnh Điềm phấn nộn môi mật dùng sức co lại hai cái, lại lần nữa tiết ra đại lượng chất lỏng, mà bên trong âm đạo nếp nhăn giống như là vô số chương miệng nhỏ giống nhau, không ngừng mút lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt mỗi một tấc, mang đến cho hắn mãnh liệt khoái cảm. A, thật sự là quá thích, Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, hướng về Cảnh Điềm phát ra một tiếng tán thưởng, người tiểu yêu tinh này. Kẹp rất thư thái. Cho ta, Cảnh Điềm đôi mắt vụ mông mông nhìn Ngưu Dịch Thần, xinh đẹp hai má phía trên tràn đầy tình dục màu hồng. Trong yết hầu phát ra trẻ con bình thường lời vô nghĩa, mau cho ta. Ta muốn, Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần. Kia mềm mại âm thanh cùng phòng quyến rũ thần sắc, Làm Ngưu Dịch Thần chớp mắt thất thủ, rút ra đút vào tiết tấu lại mau một chút. Cho ngươi, lập tức liền cho ngươi. Đê y trần ti mét, ta bắn chết ngươi này câu nhân tiểu yêu tinh. Ngưu Dịch Thần nhịn không được văng tục, đồng thời tiếp tục rất nhanh lay động eo hông, một lần lại một lần đem chính mình mẫn cảm lại cứng rắn quy đầu, đẩy vào đến cảnh điểm kia phấn nộn ẩm ướt trượt âm đạo chỗ sâu nhất. Văn phòng bên trong, thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, cảnh điểm nhuyễn nị động lòng người tiếng rên rỉ, còn có Ngưu Dịch Thần càng ngày càng ồ ồ tiếng hô hấp hòa lẫn. Chỉ cần chỉ dùng để lỗ tai, liền có thể tưởng tượng ra đây là cỡ nào kịch liệt một hồi hoan ái. Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng tê giải, chua ngứa khoái cảm càng ngày càng mạnh, cuối cùng đến khó có thể ức chế tình cảnh. Tại hướng về cảnh điểm đến mấy phía dưới thế đại lực trầm trọng kích sau đó, Ngưu Dịch Thần dùng sức nắm chặt cảnh điểm cặp vú, dùng hết toàn lực đem chính mình côn thịt chôn thật sâu vào nàng tiêu hồn động bên trong. À, ta cũng tới. À, Ngưu Dịch Thần cùng cảnh điểm cơ hồ là đồng thời đạt tới cao trào. Cảnh điểm cả người buộc chặt, dụng cả tay chân đem Ngưu Dịch Thần cấp ôm đến trên thân thể của mình, gắt gao ôm lấy hắn, làm hắn một chút cũng không thể rời đi. Mà Ngưu Dịch Thần tại ép đến cảnh điểm kia mềm mại lại mê người thân thể yêu kiều phía trên sau đó, càng là liền xương cốt đều mềm nhũn, tinh dịch phun ra càng nhiều, kịch liệt hơn. Kia nóng rực côn thịt tiến vào chính là sâu như thế, thậm chí cũng làm cho cảnh điểm có loại đã cắm vào chính mình tử cung ảo giác, phun ra khi kia một cỗ, giống như sóng biển bình thường khoái cảm. Làm nàng càng thêm mê say, bị thích cơ hồ muốn ngất đi. Chấm chấm chấm, hổn hển, hổn hển. Kịch liệt hoan ái sau đó, còn lại đúng là hai người trầm trọng hô hấp. Đặt ở cảnh điểm kia mê người thân thể yêu kiều phía trên, Ngưu Dịch Thần một mực thở dốc đã lâu, mới cuối cùng lấy lại tinh thần, thoáng chống lên một chút trọng lượng của mình, tiến lên lại lần nữa hôn lên nàng đỏ hồng môi, thuần thục thưởng thức nàng mê người đầu lưỡi. Ách, ách, tư cô, ta. Dâm mỹ hôn môi tiếng lại lần nữa vang lên. Thật sự là rất thư thái. Một trận hôn nồng nhiệt sau đó, Ngưu Dịch Thần như trước bất mãn chân thưởng thức nhi cảnh điểm cặp vú, tiểu yêu tinh, cảm giác thế nào? Cảnh điểm sương mù đôi mắt cuối cùng lại lần nữa ngắm nhìn, tại mặt phía trên lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười, hỏi ngươi không đi làm sao? Thứ 1022 chương. Ngưu Dịch Thần tiến đến cảnh điểm cặp vú phía trên, một bên hôn một cái, nếu như tại trước mặt ngươi ta còn có định lực công tác lời nói, chúng ta bây giờ sẽ không nằm ở trên ghế sofa. Cảnh điểm khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười đến, chính là tại dưới thân thể của hắn ninh nhéo sau đó, lại tội nghiệp nói ta vừa rồi kêu thật lợi hại, khát nước. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói ta phía dưới còn có thủy, muốn hay không uống à? Ân cảnh điểm bất mãn hừ ninh một tiếng, làm nũng nói ta là thật khát nha. Tốt, ta đi làm cho ngươi chai nước. Ngưu Dịch Thần tại cảnh điểm hồng nhuận miệng nhỏ phía trên hôn một cái, lúc này mới đem côn thịt theo bên trong âm đạo của nàng chậm rãi rút ra. A. Tại côn thịt rút ra khoảnh khắc kia, cảnh điểm vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia đống hỗn độn không chịu nổi hạ thân. Lần này bắn quá sâu, cho dù là rút ra côn thịt, cũng là qua một hồi lâu mới có trắng độc tinh dịch tràn ra, hơn nữa lượng còn không phải là rất nhiều. Cảnh điểm cầm lấy khăn tay, tại chính mình nhảy qua ở giữa xoa xoa, cau mày nói Ngưu Dịch Thần, ta bất hội mang thai a. Bất hội, Ngưu Dịch Thần vặn mở nắp bình, cho nàng đưa một lọ mật thủy. Nói khẳng định như vậy, đây chính là nội bắn, cảnh điểm tiếp nhận mật thủy, nhưng không có thứ nhất thời uống, mà là hoài nghi nhìn hắn, nói ngươi không có khả năng là không có khả năng sinh đẻ a. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ngưu Dịch Thần tại cảnh điểm đầu vú thượng bắn một chút, nếu như ngươi không tin lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi mang thai thử xem, có muốn không? Miễn đi, cảnh điểm nhấp một miếng mật thủy, vừa mới bắt đầu còn nghĩ nhã nhặn một điểm, nhưng là dần dần liền khống chế không nổi, từng ngụm uống vào. Có như vậy khát không? Ngưu Dịch Thần tiến đến cảnh điểm khóe môi, đem nàng lộ ra một giọt mật thủy cấp hôn đến miệng bên trong. Cảnh điểm hướng đến bên cạnh ngồi tỏa, lại cầm lấy khăn tay xoa xoa sofa, người cũng có thể lưu nhiều như vậy thủy thử xem à. Ngưu Dịch Thần nắm ở cảnh điểm kia thon gọn vòng eo, phá hư cười nói ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể cho ta lưu nhiều như vậy, muốn thử một chút sao? Cảnh điểm một điều mi, không chút nào khẳng yếu thế, thử liền thử. Cứ như vậy, một hồi tân hoan ái bắt đầu. Ngoài người ta dự liệu, cảnh điểm đến cũng không có cấp Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ cuộc sống tạo thành nhiều ảnh hưởng, ngược lại là tại quay chụp phía trên ảnh hưởng không nhỏ. Nếu cảnh điểm đã đến, vậy dĩ nhiên không có khả năng làm nàng nhàn rỗi, vừa vặn phần diễn cũng là một nhà ba người, cho nên Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp làm nàng lên. Sau đó thứ nhất đầu, cảnh điểm đã bị Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào cấp đè chết. Chẳng phải là hai cái lão diễn viên không nói vũ đức, tương phản, hai cái diễn viên còn có ý chiếu cố cảnh điểm một chút, biểu diễn phi thường tự nhiên. Thậm chí cho dù là bình thường diễn viên, cùng bọn hắn đối với diễn cũng sẽ rất mau nhập diễn. Nhưng là cảnh điểm mình cũng là thật đồ ăn, biểu diễn thời điểm hoàn toàn cùng không lên nhân ra, đứng ở hai cái diễn viên ở giữa, giống như là một cái tinh xảo từ búp bê, rõ ràng rất xinh đẹp, lại không có một chút linh hồn. Đối với lần này, Ngưu Dịch Thần chỉ có một loại cảm giác quen thuộc. Ban đầu ở cùng Lưu Thi Thi, Dương Mịch các nàng cùng một chỗ diễn trò thời điểm chính là loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, giống như toàn bộ lại trở lại hắn nắm giữ bên trong, làm người ta an tâm. An lòng mới là lạ lải nhải. Ngưu Dịch Thần thầm than một tiếng, đi qua một mình đem Cảnh Điềm gọi vào một bên, cho nàng nói về diễn. Hắn đã nhìn ra, Cảnh Điềm căn bản không bỏ xuống được cái giá. Ngươi là diễn viên, hơn nữa còn là thượng nhớ chuyện xưa học viện diễn viên, như thế nào biểu diễn như vậy sơ cứng đâu này. Nơi nào sơ cứng, Cảnh Điềm có chút không cao hứng. Ngươi chính mình nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Cảnh Điềm đến màn ảnh phía trước, nhìn nhìn biểu hiện của ngươi, có cảm giác gì. Lúc này Cảnh Điềm hành động là thật kém, thậm chí đều không sánh được Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi chỉ là đôi mắt vô thần mà thôi, những phương diện khác biểu diễn vẫn là biết tròn biết méo, nhưng là Cảnh Điềm, nàng chỉnh thể biểu diễn đều cấp nhân một loại cứng ngắc cảm giác, vừa nhìn cũng biết là tại diễn căn bản không có một điểm nhập diễn. Nhìn chính mình tại trong camera biểu hiện sau đó, liền Cảnh Điềm mình cũng có chút nhìn không được, nhưng là lại vẫn ở chỗ cũ chỗ mạnh miệng, ta cảm thấy còn rất tốt ha. Đừng mạnh miệng, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn nói ngươi chính mình trước thật tốt nhìn nhìn, sau đó cùng khác hai cái diễn viên so sánh một chút. Hai người bọn họ, Cảnh Điềm có chút xấu hổ, nói các nàng đều là thành danh thật lâu diễn viên rồi, ta không sánh bằng rất bình thường nha. Cho dù là như vậy, ngươi cũng phải có cơ bản hành động. Phóng hạ giá tử, tự nhiên một điểm. Căn bản không cần nói năng rườm rà, Ngưu Dịch Thần đối phó Cảnh Điềm như vậy người mới nữ minh tinh, thật sự là quá quen thuộc, cho nên không nhiều thời gian dài, kịch tổ quay chụp liền lại lần nữa bình thường lên. Cảnh Điềm hành động vẫn là cùng không lên, nhưng là tại hai cái lão diễn viên dẫn dắt phía dưới, đã có thể làm được Ngưu Dịch Thần đối với nàng yêu cầu thấp nhất. Ngưu Dịch Thần quay chụp cơn lốc nghĩ cách cứu viện chuyện xưa mạch lạc, chỉnh thể cùng nguyên bản không có bất kỳ khác biệt nào, chính là đem phía trước tương đối bình thường hàng ngày bộ phận, rất tự nhiên thay thế thành Trung Quốc nguyên tố. Không chỉ là nào Chí Quân cùng lão bà ly hôn tình tiết không có, thậm chí liền hắn bảo hộ nữ ca sĩ tình tiết cũng bị thủ tiêu, cuối cùng lựa chọn là một nhà ba người tốt đẹp hàng ngày. Một cái sợ vợ con người rắn giỏi, thậm chí có một chút hài kịch cảm giác. Trước mặt một nhà ba người cuộc sống càng bình tĩnh, càng hạnh phúc, liền có vẻ mặt sau xung đột càng kịch liệt. Ngưu Dịch Thần cùng kịch tổ ma hợp càng ngày càng tốt, quay chụp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên gốc thẳng chỗ tại trong dự tính hình ảnh, cũng từng cái bị quay chụp đi ra. Mở đầu là tiếp lấy một con chó sứ mệnh chung một cái đoạn ngắn. Bởi vì tại lúc thi hành nhiệm vụ, nào Chí Quân Quân Khuyển đang thi hành tập độc nhiệm vụ thời điểm hy sinh. Này thành ép vỡ nào Chí Quân một cây cuối cùng cọng rơm, hơn nữa hắn cũng hiểu được chính mình ngươi lớn tuổi, liền xin xuất ngũ. Trưởng quan giữ lại không có kết quả, đành phải phê chuẩn hắn. Xuất ngũ sau về đến trong nhà, nào Chí Quân cùng lão bà gương sáng cùng với con gái của mình qua vài ngày nữa hạnh phúc cuộc sống. Cho dù là lão phu lão thê, nhưng là thê tử gương sáng trên cổ, thậm chí đều xuất hiện vết hôn. Nhưng là cuộc sống yên tĩnh cũng trôi qua rất nhanh, nữ nhi tại vợ chồng hai người nhanh nhất nhạc thời điểm đưa ra xuất ngoại du lịch ý tưởng. Nàng muốn đi Âu Châu tốt mấy cái quốc gia, Pháp Quốc là thứ nhất chạm. Gia đình chung khác nhau lần thứ nhất xuất hiện. Dân gian các loại truyền thông, báo chí, sách báo thượng đối với văn hóa Tây Phương không đáy tuyến thổi phồng, cùng bộ đội chung phái chủ chiến nhân vật quan điểm, xuất hiện đối chọi gay gắt khác biệt. Cuối cùng lấy nào Chí Quân hung hăng đánh gương sáng một cái tát làm kết thúc. Này bản thân là một cái phi thường nghiêm túc đến cơ hồ muốn cho điện ảnh toàn bộ băng rơi đoạn ngắn, nhưng là Ngưu Dịch Thần đem gương sáng kinh điển kiều đoạn kéo đến nơi này, lại ngoài người ta dự liệu đem kiêng nghiêm túc không khí cấp tách ra không còn một mảnh. Tuy rằng phụ mẫu nháo vô cùng cương, nhưng là dựa theo sự tình phát triển, Cảnh Điềm sắm vai nào Điềm Điềm là không có khả năng thuận lợi đi Âu Châu du lịch. Cho nên vì đạt tới mục đích, nào Điềm Điềm chỉ có thể lại đi mẹ của mình gương sáng chỗ đó gió thổi bên tai. Nào Điềm Điềm nhân thiết, hay sống hắt mà thông minh. Chính là bởi vì Cảnh Điềm bản thân cũng không có khống chế nhân vật năng lực, cho nên Ngưu Dịch Thần chỉ có thể thông qua chính mình bản khắc ấn tượng, cho nàng an bài trúng gió phương thức. Thực truyền thống, vừa khóc, nhị nháo, tam thắt cổ. Nào Điềm Điềm tìm được ánh mắt trống rỗng gương sáng, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, mẹ, thực xin lỗi, thiên sai vạn sai đều là của ta sai. Ta thì không nên nhắc tới xuất ngoại sự tình, bằng không lời nói, ba ba cũng không đánh ngươi. Chiều này là lấy lùi để tiến, đem xuất ngoại chuyện này lên tới gia đình chủ quyền phương diện. Nếu như là chuyện khác, nàng khẳng định đã như nguyện, nhưng là hiện tại. Gương sáng hắn lại dám đánh ta. Nào Điềm Điềm sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nhưng là biểu cảm vừa chuyển, trực tiếp khóc lên tiếng đến, lần này xuất ngoại là ta cùng này bạn học của nàng hẹn xong, chúng ta phía trước cũng nói tốt, ta liền mua cho ngươi vật kỷ niệm danh sách đều liệt tốt lắm, hơn nữa còn mua máy chụp ảnh. Hiện tại các nàng đều có thể đi, theo ta đi không thành, ta tại đồng học chỗ đó khẳng định bị người xem thường, các ngươi liền nhẫn tâm để ta luôn luôn tại trước mặt người khác không ngóc đầu lên được sao. Gương sáng hắn lại dám đánh ta. Nào Điềm Điềm càng hỏng mất, nghiêm túc nói mẹ, ngươi thay lời khác được không a? Ba nhưng là đánh ngươi một cái tát, hôm nay hắn dám đánh ngươi, ngày mai hắn liền dám đánh ta, hậu thiên hắn liền dám lĩnh cái tiểu tam trở về, chúng ta không thể quen hắn a, muốn theo phía trên ngọn nguồn đem kia toàn bộ không an định cấp chặt đứt. Gương sáng hắn lại dám đánh ta. Nào Điềm Điềm đúng vậy, ta đi cầu ba ta, hy vọng hắn có thể đối với ta mở một mặt lưới. Tóm lại, bản thân liền đánh nhau lão bà tâm tồn áy náy nào Chí Quân, vẫn là thực bất đắc dĩ đồng ý nữ nhi xuất ngoại sự tình. Tại Nào Điềm Điềm xuất ngoại sau đó, mặt sau sự tình phát triển liền một cách tự nhiên chặt chẽ. Gặp được một vị đẹp trai ngoại quốc tiểu ca, túi chữ nhật ra ở lại địa điểm, bị người khác bắt đi. Quốc nội phần diễn chiếm cứ toàn bộ bộ phim độ dài, vẫn chưa tới 1/3, mà ở nắm trong tay tiết tấu dưới tình huống, kế tiếp ngắn ngủn vài ngày, liền bị Ngưu Dịch Thần quay chụp hơn phân nửa. Tại hệ thống bảo hộ phía dưới, ở giữa rốt cuộc không xuất hiện cái gì không thể nắm chắc ngoài ý muốn. Sau đó, muốn xuất ngoại. Cho nên, người muốn cho ngươi kịch tổ xuất ngoại. Lưu Xu ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần, lập tức quơ quơ điện thoại, làm sao ngươi dựa vào cái này điện thoại, liền nghĩ viễn trình video khống chế kịch tổ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thử xem nha, Ngưu Dịch Thần nói tại Pháp Quốc phần diễn, có cảm giác muốn tới Pháp Quốc quay chụp mới có cảm giác, hơn nữa yêu cầu của các ngươi chính là ta không thể ra quốc, chưa nói của ta kịch tổ không thể ra quốc a. Lưu Xu lập tức nói đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi ở đây, kịch tổ như thế nào ta là không sao cả. Nói xong, Lưu Xu lại hỏi nói cho nên, ngươi để ta quá tới làm cái gì? Cho ngươi nhìn một chút mặt sau kịch bản, Ngưu Dịch Thần cấp Lưu Xu đưa một văn kiện kẹp, nói đây là ta dựa theo điện ảnh phát triển trình tự, sắp xếp đi ra đến tiếp sau tình tiết, ngươi nhìn một chút có cần hay không sửa chữa địa phương. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cùng kịch tổ đi ra quốc nói cũng có thể, bất quá chúng ta trao đổi liền cũng chỉ có thể dùng điện thoại di động. Lưu Xu khoát tay chặn lại, miễn đi, nhiệm vụ của ta là theo lấy ngươi, với ngươi kịch tổ không quan hệ. Kia kịch bản ngươi còn nhìn sao? Ngưu Dịch Thần nói đây là ta vẽ xong phân kính, đối thoại nội dung cũng viết xong, cho dù là thuần người thường cũng có thể đọc được. Đương nhiên muốn nhìn, Lưu Xu mở ra văn kiện kẹp, nói ngươi tranh này công không sai a, cùng tranh liên hoàn giống nhau. Lưu Xu một bên bình luận, một bên chậm rãi lật nhìn nội dung phía sau. Ngưu Dịch Thần mặt sau cái kia một chút nội dung, cùng nguyên bản tình tiết đồng dạng khác biệt không lớn. Nào Chí Quân tại đến Pháp Quốc sau đó, thông qua nữ nhi trên điện thoại vệ tinh định vị, rất nhanh liền tìm được nàng xuất hiện cuối cùng địa phương, hơn nữa tìm đến tay nàng cơ thể nhớ, sau đó thông qua bên trong chứa đựng ảnh chụp tìm đến cái kia đương cô ra từ Pháp Quốc Nam Hải Nhi. Nào Chí Quân ở phi trường tìm đến nam tử kia, nhưng là đang tra hỏi quá trình bên trong, lại không cẩn thận bị nam tử kia chạy trốn, sau đó nam tử tại nhảy kiều trốn thoát sau đó, lại bị xe đụng chết. Theo bên trong này bắt đầu, Ngưu Dịch Thần làm tình tiết hơi có một chút biến hóa. Tại hắn kịch bản bên trong, nào Chí Quân đang do dự một phen sau đó, liền giống như nam tử kia, bốc lên nguy hiểm tính mạng đồng dạng nhảy đến dưới cầu, hơn nữa tại chí mạng dòng xe cộ bên trong, đem nam tử thi thể cấp kéo đến lập tức ven đường, cũng theo thi thể tiền bao trung tìm đến mấu chốt manh mối, nam tử làm như là một cái hắc bang phần tử thành viên vòng ngoài. Ngưu Dịch Thần cảm giác đây là một cái tương đối hợp lý cải biến. Bởi vì nguyên bản điện ảnh trung nhân vật chính, thân phận là Pháp Quốc xuất ngũ đặc công, bản thân hắn liền có được cường đại người mạch. Cho dù là cái gì cũng không biết, cũng có thể thông qua sự kiện làm bằng hữu giúp đỡ tra tìm. Nhưng là nào Chí Quân nhưng là cái hoàn toàn ngoại nhân, cho nên hắn không thể bỏ qua bất kỳ cái gì một điểm manh mối. Cho dù là có manh mối, nào Chí Quân cũng không khỏi không cấp chính mình tại bộ đội bằng hữu gọi điện thoại, làm bọn hắn cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Sau đó nào Chí Quân tại bộ đội bằng hữu liền cho hắn ra cái chủ ý, nước Mỹ tại Pháp Quốc gián điệp trung tâm, có được so Pháp Quốc chính phủ càng thêm đầy đủ hết hắc xã hội tư liệu. Hơn nữa phòng ngự còn vừa vặn có sót động có thể chui, hơn nữa còn thuận tiện đề cử cho hắn một cái tại Pháp Quốc làm việc nhi giúp đỡ. Tại nơi này, Ngưu Dịch Thần rất tư tâm cấp chính mình gia tăng một cái nhân vật, danh hiệu Tây Bá Lợi Á Lang bị đồng đội gọi là Ha Sĩ Kỳ Trang Diễm. Trang Diễm đã từng là nào Chí Quân đắc ý nhất thủ hạ, nhưng là bởi vì tại một lần nhiệm vụ trọng phạm sai, bị tước đoạt toàn bộ vinh dự, lúc này vừa lúc ở Pháp Quốc cuộc sống, vừa vặn có thể xem như nào Chí Quân người hợp tác. Cùng hắn cùng đi đến nước Mỹ gián điệp trung tâm tra tìm tư liệu. Nhìn đến nơi này, Lưu Xu phát ra một tiếng cảm khái, nguyên lai ngươi hỏi cái kia một chút gián điệp tư liệu, chỉ dùng để tại nơi này đó a. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi cảm thấy hợp lý sao? Điện ảnh bên trong không cần quá hợp lý. Lưu Xu tạp hai phía dưới miệng, nói tiếp nói bất quá ngươi này chuyện tranh vẽ tiềm nhập phương thức, chính là Ha Sĩ Kỳ tại trễ phía trên đồ thủ trèo lên Pháp Hưng Nghiệp Ngân Hàng. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đúng vậy. Cái này linh cảm đến từ Điệp Trung Điệp 4, chỗ đó mặt A Canh leo lầu cảnh tượng làm người ta ấn tượng tương đương khắc sâu. Hiện tại tuy rằng còn không có thành thục 3D đặc hiệu, nhưng là cho dù là 2D, thông qua thượng đế thị giác bí mật camera, như trước có thể quay chụp nhượng lại lòng người nhảy kích thích cảnh tượng. Cái này ngươi chuẩn bị như thế nào chụp? Lưu Xu ánh mắt tỏa sáng hỏi ta cảm thấy kia đại lâu từ bên ngoài căn bản không có cách nào đi vào a. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, điện ảnh nha, không cần quá hợp lý. Thích, Lưu Xu cho Ngưu Dịch Thần một cái thật to bạch nhãn, mới tiếp tục lật nhìn. Mặt sau tình tiết liền không có biến hóa gì. Ngưu Dịch Thần diễn Ha Sĩ Kỳ vẫn là thường xuyên sẽ xuất hiện, nhưng là mỗi lần xuất hiện thời điểm đều là một cái thôi động tình tiết công cụ người. Nói thí dụ như xem như địa đầu xà, cấp nào trí quân tìm ẩn nấp địa điểm tra tấn bức cung, tại nào trí quân bị người khác bắt lấy thời điểm ra tay đi cứu hắn, hoặc là cùng nào trí quân cùng một chỗ lái xe sấm đến Phú Hào trên thuyền, chia binh hai đường đi cứu người. Tại quá trình này là cùng thêm diễn Trương Tử Lâm đến đây một hồi kích tình đánh nhau. Thứ 1023 chương. Tại Lưu Xu lật xong sau, Ngưu Dịch Thần hỏi lấy người góc độ chuyên nghiệp đến nhìn, của ta tình tiết như thế nào đây? Lưu Xu khép lại kịch bản, nói vẽ tiểu nhân nhi không tệ, về phần tình tiết như thế nào, ta cự tuyệt đánh giá. Đi, không đánh giá sẽ không đánh giá. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói tóm lại, ngươi nhìn một chút những cái này tình tiết bên trong có thế nào một chút không thích hợp, ta nắm chặt thời gian sửa chữa. Lưu Xu mở ra kịch bản, nhanh chóng tìm đến mục tiêu của nàng, những lời này không đúng. Hoa rơi. Chúng ta không đối ngoại quốc bất kỳ cái gì chế độ làm bình phán. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, câu kia lời kịch là cao lô gà trống đều biến thành hắc lư gà trống rồi, Pháp quốc tương lai, nhất định sẽ bị những cái này di dân cấp phá hủy. Chút lòng thành, bản thân chính là ta tự hy, không thích hợp mới là bình thường. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền lấy ra bút trực tiếp đem nó hoa rơi. Còn có nơi này, Lưu Xu lại chỉ ra một chỗ, nói quốc gia của ta công dân đến đại sứ quán thỉnh cầu trợ giúp. Đại sứ quán trừ bỏ qua loa tắc trách các nàng thế nhưng không hề xem như, này thì không được, hoặc là ngươi liền bôi bỏ, hoặc là liền sửa. Ngưu Dịch Thần lại nhìn một chút Lưu Xu chỉ ra vị trí. Là hắn cấp Lưu Tư nói, hầu mộng toa thêm diễn bộ phận. Tình tiết bên trong, Lưu Mẫn Đào sắm vai gương sáng cũng không có ở nhà làm các loại, mà là theo sát phía sau đi đến Pháp Quốc, cùng vài cái đồng dạng ném mẹ của đứa bé cùng một chỗ, đến Pháp Quốc chú hoa đại sứ quán tìm kiếm trợ giúp. Bất quá bởi vì Ngưu Dịch Thần đối với đại sứ quán công tác không hiểu, cho nên viết cũng tương đối qua loa, cụ thể như thế nào, là cần phải cùng Lưu Tư nói, hầu mộng toa cùng nhau thương nghị. Ngưu Dịch Thần nói có thể sửa, bất quá cái này ta hiểu không nhiều lắm, ngươi cảm thấy như thế nào sửa thích hợp. Ân, lãnh sự quán người tuyệt đối không thể không hề xem như, ngươi được làm cho các nàng tất cả đều chuyển động, tại Paris các nơi gián tìm nhân thông báo linh tinh, tóm lại, tuyệt đối không thể trốn tại văn phòng bên trong khóc. Thu được, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Xu nói nội dung tất cả đều viết xuống dưới, còn có cái khác sao? Đương nhiên là có, cái này nước Mỹ tình báo căn cứ. Đến lúc đó chúng ta chuyên môn cho các ngươi bố trí, chụp thời điểm nhất định phải để cho chúng ta cẩn thận xét duyệt. Không thành vấn đề, còn nữa không? Lưu Xu do dự một chút, hay là nói bên trong xuất hiện cái này đặc thù bộ đội. Ta muốn đuổi theo phương xin phép một chút, mới có thể xác định ngươi rốt cuộc có thể hay không đánh ra. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Không thành vấn đề. Ân, Lưu Xu ngoài ý muốn hỏi này cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên không thành vấn đề, cùng lắm thì liền mơ hồ hóa xử lý nha, rất đơn giản. Ngưu Dịch Thần nói ta vốn thân liền đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tốt như vậy nói chuyện sao? Lưu Xu một bộ thua thiệt lớn bộ dáng, nói nếu như vậy lời nói, không bằng dứt khoát ngươi hay dùng tệ nhất tính toán đó a, ta cũng không dùng báo lên. Ngươi vẫn là đăng báo a. Ngưu Dịch Thần học nàng bộ dạng lật cái bạch nhãn. Nói ngươi cho ta tranh thủ đến nhiều một chút, ta liền chụp đặc sắc một điểm, về sau cũng không dùng quá khó thụ. Nếu quay chụp thời điểm có người ở bên cạnh chuyên môn nhìn chằm chằm, kia sao phía trên ánh thời điểm liền nhất định phải toàn bộ tu toàn bộ đuôi, đây là đại giới. Ngươi có thể thật nhàm chán, Lưu Xu nói nếu như vậy, ta liền đi hỏi một chút, ngươi chính mình mau lên. Ngưu Dịch Thần đứng lên, đi, vậy không đã quấy rầy ngươi. Chờ một chút, Lưu Xu gọi lại Ngưu Dịch Thần. Cũng không ngẩng đầu lên nói người cái kia kính mắt thật quá xấu, lần sau vẫn là đừng mang. Tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, mang theo một cái thật to kính dâm, đem mặt đều cấp che ở hơn một nửa, chợt nhất nhìn qua, còn cho rằng hắn tại học kính dâm vương đâu. Nói mò gì, đây là ta như thế này muốn đưa cấp trợ lý. Tại Lưu Xu sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lập tức lại đi tìm đến Vương Âu, một tay lấy nàng cấp ôm đến trong ngực, như thế nào đây? Cảm giác có phải hay không đặc biệt bỏng? Vương Âu khuôn mặt mang theo một cái như là VR kính mắt giống nhau thiết bị, cái này thiết bị cùng Ngưu Dịch Thần trên mặt cái kia kính mắt ăn thông, Ngưu Dịch Thần cái kia kính mắt thấy cái gì, nàng liền có thể thấy cái gì. Kính tượng bộ đồ kính mắt, VR, phone, tai nghe giá cả 10 âm thuộc tính, 10 dương thuộc tính. Hiệu quả hai cái thiết bị cho nhau ăn thông, thông qua VR thiết bị có thể nhìn đến kính mắt nhìn thấy bất kỳ cái gì nội dung, cũng thông qua tai nghe, phone thực khi trò chuyện. Ghi chú chỉ cần còn tại địa cầu phía trên, nơi nào đều có thể rõ ràng truyền. Thật sự rất thần kỳ. Vương Âu đem VR thiết bị cấp cầm lấy xuống dưới, nói ta không chỉ có thể nhìn đến ngươi thấy đồ vật, còn có thể nghe được các ngươi nói chuyện âm thanh, này. Này là từ đâu Nhi mua được thiết bị a? Này thiết bị cũng không là lấy tiền có thể mua được. Ngưu Dịch Thần nói tóm lại, hiệu quả ngươi là nhìn thấy, đối với ta cho ngươi làm sự tình, có lòng tin hay không à? Vương Âu thở dài, nói ta chỉ là tiểu trợ lý mà thôi, ta cũng không biết a. Ngưu Dịch Thần nói hiện tại ta là nơi tay cầm tay dạy ngươi làm đạo diễn, nếu như ngươi học đủ tốt lời nói không chừng có thể trở thành Trung Quốc trẻ tuổi nhất nữ đạo diễn đâu. Ta cũng không bản lãnh kia. Vương Âu nói hiện tại nghĩ tương lai muốn đối với nhiều người như vậy ra lệnh, đều còn cảm giác thực chột dạ đâu. Ngưu Dịch Thần an ủi lấy việc qua lần thứ nhất là tốt rồi. Vương Âu tại Ngưu Dịch Thần trong lòng giật giật, nói nhưng là ta còn không muốn rời đi ngươi quá lâu. Cho tới giờ khắc này, xác định muốn tạm thời rời đi Ngưu Dịch Thần bên người, Vương Âu mới bỗng nhiên cảm giác được không tha. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần theo các loại phương diện nhìn đều rất cha, nhưng là cùng tại bên cạnh thân thể của hắn, không thể không nói, thật sự là lại thoải mái lại lanh lẹ. Ngưu Dịch Thần tại Vương Âu trán phía trên hôn một cái, nói hiện tại ngươi là ta tín nhiệm nhất người, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi, dù sao vật này trên thế giới chỉ lần này một cái, ta cũng không muốn làm người khác nhìn đến. Những lời này, lập tức liền làm Vương Âu vui vẻ lên. Được rồi, ta đây liền thử xem, bất quá nếu như không được lời nói, ngươi cũng không nên trách ta. Đương nhiên sẽ không, Ngưu Dịch Thần lại thân nàng một chút, nếu như không được lời nói, rất giỏi liền đôi lại người khác. Đổi nhân, Vương Âu cảnh giác hỏi ngươi còn có thể đổi ai a? Không có khả năng là muốn đem Vạn Thiến tìm đến a? Kia như thế nào, ta sẽ đi tìm một cái giá trị phải tin tưởng đạo diễn. Ân, ta vẫn là cố gắng một chút đi. Ngắn ngủi thân thiết trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần cáo biệt Vương Âu, ngồi lên hồi Bắc Kinh máy bay. Tại trễ phía trên 10 điểm thời điểm quyết thắng 21 điểm tại Bắc Kinh lần đầu lễ liền muốn bắt đầu, hắn phải chạy trở về tham gia. Mà đi theo hắn bên người, chỉ có một cái Lưu Đào. Chuyến này máy bay khoang hạng nhất, giống như là cái tiểu quầy ba, thanh tịnh mà có cách điệu, không có bất kỳ người nào đã quấy rầy. Giờ này khắc này, tiểu tử này quầy ba cái bàn, bị đẩy lên cách xa sofa xa nhất vị trí. Mà Lưu Đào liền tựa lưng tại cái bàn bên cạnh, đưa cánh tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, lấy con vịt tỏa tư thế, chính diện dạng chân ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên. Thật dài váy đem hai người nửa người dưới hoàn toàn che khuất, thấy không rõ dưới làn váy phong cảnh, bất quá đây cũng chỉ là bịt tay trộm chung thôi. Phàm là có người trưởng thành, đều đó có thể thấy được đến hai người chính đang làm cái gì. Ân, ân, ân. Tùy theo từng tiếng nhuyễn nị hừ nhẹ, Lưu Đào cắn nhẹ chính mình môi hồng, không được lay động bờ eo của mình. Lưu Đào mặc trên người một thân màu hồng phấn in hoa váy dài, váy khoản tiền thức có chút cũ rồi, nhưng là xuyên tại thân thể của nàng phía trên, lại đem cái loại này khinh tục nữ cảm giác phụ trợ càng thêm rõ ràng, liếc nhìn một cái nhìn qua, cũng biết là cái tân hôn không lâu tiểu nàng dâu. Dưới làn váy viên kia nhuận mông cong khi thì rất nhanh trước sau lay động, khi thì xoay tròn đung đưa trái phải, có vẻ rất có tiết tấu. Mà Ngưu Dịch Thần là hưởng thụ tựa vào tòa ỷ dựa vào lưng, hai tay cách quần áo tại Lưu Đào đùi cùng trước ngực không ngừng vuốt ve. À ân. Liền đi qua như vậy ngủ, 6 phút thời gian, Lưu Đào bỗng nhiên phát ra một tiếng uyển chuyển ưng, cả người về phía trước bổ nhào, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Ngưu Dịch Thần biết nàng phản ứng này ý vị như thế nào, vì thế liền đồng dạng gắt gao ôm lấy Lưu Đào. Hưởng thụ trước ngực nàng kia một đôi mềm mại vú đối với chính mình chen ép, cùng lúc đó, còn dùng lực nắm nàng mông tròn, hướng chính mình côn thịt phía trên nén. Người vợ kia cực nóng mà ướt át lỗ thịt không được co lại, ấm áp dâm thủy một cỗ phun ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản tưới vào Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên, thích làm người ta xương cốt mềm mại. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Cao trào sau đó, Lưu Đào ôm lấy Ngưu Dịch Thần, rất lâu đều không có thay đổi tư thế. Kia mang theo một chút anh khí lông mày hơi hơi nhíu lên, xinh đẹp hai má phía trên hồng hồng, nhìn qua kiểu diễm ướt át. Tư lạp một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Đào váy mặt sau khóa kéo lại đến, thích đến a. Ân. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần động tác, Lưu Đào thuận theo giật thân thể, đem chính mình trắng nõn vừa tròn nhuận bả vai, theo bên trong váy phóng thích ra. Lưu Đào tuy rằng nhìn qua gầy yếu, nhưng là thân thể cũng là thịt ục ục, tại lộ ra một chớp mắt, khiến cho Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến lên trước đi, tại nàng bả vai để lại một cái rõ ràng dấu răng, bất quá ngay tại hắn đem muốn cởi bỏ Lưu Đào áo ngực thời điểm lại bị Lưu Đào cấp ngăn lại. Chờ một chút, trước đừng nhúc nhích, Lưu Đào như cũ hơi thở gấp, ngươi tại kịch tổ nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa lần này đi Bắc Kinh khả năng liền một ngày cũng chưa tới, ngươi làm gì thế cố tình yếu lĩnh ta trở về a? Ta không phải là nghĩ nhà ngươi tại Bắc Kinh, còn có khả năng thuận tiện về nhà nhìn một chút nha. Ngưu Dịch Thần cũng không bắt buộc, thuận thế liền đưa tay đưa đến Lưu Đào váy phía dưới, tại nàng no đủ mông dùng sức bắt vài thanh, như thế nào? Không muốn về nhà gặp lão công rồi hả? Chán ghét, mau đừng nói nữa. Cho dù là biết không người khác, Lưu Đào cũng vẫn là không nhịn được vụng trộm hướng đến bên cạnh nhìn mấy lần, một bộ có tật giật mình bộ dáng, liền yêu thích đang làm yêu thời điểm sách ta lão công, chiếm tiện nghi còn chưa đủ à? Chiếm tiện nghi của ngươi, làm sao có khả năng đủ đâu này? Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Đào cằm, thúc giục nói ngươi bây giờ lại nhanh thật nhiều, mau, thừa dịp còn có khí lực, lại nhúc nhích. Chỉ biết trêu ghẹo ta, Lưu Đào tức giận xấu hổ muốn chết đóng phía trên đôi mắt, đều ngượng ngùng lại chủ động. Đừng thẹn thùng a, cử động nữa hai cái. Ngưu Dịch Thần lại đang nàng mông vỗ, cười nói ta đã biết, là tùy tiện cử động lấy không có cảm giác phải không? Đến, cho ngươi đeo lên cái tai nghe, bên trong có rất sống động âm nhạc đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần còn thật thông túi chung lấy ra hai cái tai nghe, nhét vào Lưu Đào lỗ tai bên trong. Ngươi, chính xác là, Lưu Đào mặt càng đỏ hơn. Mau động, Ngưu Dịch Thần thuần thục cởi bỏ Lưu Đào áo ngực, hai tay cùng một chỗ bắt lấy nàng mềm mại vú thịt xoa lấy. Lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được nàng kia thô cứng vú ngọc. Người này đồ quỷ sứ chán ghét, thật sự là, qua biết hưởng thụ ngươi. Lưu Đào oán trách nói một tiếng, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, tùy theo âm nhạc tiết tấu lại lần nữa lắc lư lên. Nha, đúng, chính là như vậy, lay một cái, quá thích. Người vợ kia chặt chẽ mà mỏng nước lỗ thịt, mang cho Ngưu Dịch Thần vô biên hưởng thụ, làm hắn kìm lòng không được liền hạ thấp ghế lưng, hoàn toàn buông lỏng thân thể. Ân, ân, ta, ta. Đeo lên tai nghe sau đó, Lưu Đào rên rỉ âm thanh đều một cách tự nhiên lớn một chút, chặt chẽ âm đạo cùng cứng rắn côn thịt ở giữa rất nhanh ma sát, thường thường còn chạm đến nàng mẫn cảm hòn le, màu hồng phấn in hoa váy dài không ngừng xuống phía dưới trượt xuống, cuối cùng lộ ra nàng trơn bóng sống lưng. Tư cô, tư cô, tư cô, thì cùng nhục chi ở giữa ma sát, tại liêm miên không dứt dâm tủy phía dưới, phát ra từng đợt dâm mỹ lấy âm thanh. Giờ này khắc này, Lưu Đào cảm giác toàn thân mình đều thích đến như nhũn ra. Chỉ có căn kia cắm vào tại trong thân thể mình côn thịt, trở nên càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn. Không được, không được, ta không còn khí lực, ta. Một tiếng ngâm nga về sau, Lưu Đào giống như là không có xương cốt giống nhau, vô lực ghé vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, trắng nõn lại đẫy đà thân thể phía trên, hiện lên một tầng trong suốt mồ hôi li ti. Mà Ngưu Dịch Thần không chút nào ngừng, xoay người đã đem nàng đè ở dưới người, khiêng lên hai chân của nàng liền rất nhanh đỉnh chuyển động. Ba kỳ, ba kỳ. Va chạm âm thanh, trở nên càng thêm vang dội. Ân, ta, ta, không muốn, chậm một chút, ta. Thu được xung kích Lưu Đào rất nhanh lắc lư đầu của mình, liền tai nghe đều bị nàng cấp ném rất xuống, kia mang giày cao gót hai chân tại trong không trung không ngừng lắc lư, chân trái mắt cá chân phía trên còn treo nàng ren biên nhi quần lót, nhìn qua giống như là cái không được vung vẩy cờ xí. Liên tục mấy phút điên cuồng công kích sau đó, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, cắn Lưu Đào cứng rắn đầu vú dùng sức hút lên. Đồng thời đem chính mình côn thịt thật sâu vùi sâu vào âm đạo của nàng bên trong, tận tình phun bắn ra. A, Lưu Đào thân thể buộc chặt, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem hắn khuôn mặt hướng đến chính mình mềm mại bộ ngực thượng nén, một mực qua đã lâu, mới buông lỏng xuống. Thẳng đến máy bay rơi xuống đất, Lưu Đào trên mặt đỏ ửng đều không có hoàn toàn tán đi. Ngưu Dịch Thần thân mật ôm eo của nàng, nói buổi tối hôm nay của ta điện ảnh lần đầu, nhớ rõ mang theo lão công cùng một chỗ cổ vũ nha. Người điện ảnh lần đầu, hai chúng ta quá đi làm cái gì à, không có tham gia diễn cũng không có đầu tư. Lưu Đào bán tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, liền âm thanh đều là mềm mềm, mang theo một chút làm nũng hương vị. Nói cũng phải, Ngưu Dịch Thần nguyên bản đặt ở nàng eo hông tay xuống phía dưới trượt xuống, lại lần nữa nắm nàng tràn đầy loang lổ dấu vết bờ mông, phá hư cười nói nếu như vậy lời nói, người cũng đừng về nhà, một mực theo lấy ta, phía trước ta bận bịu kịch tổ sự tình, phóng tại thân người phía trên tinh lực thật sự là quá ít. Đừng nói nữa, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Lưu Đào cũng không dám lại bồi hắn, vội vàng lui về sau một chút, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh ra khỏi đến, cười khổ mà nói buổi tối hôm nay, ta nhất định sẽ mang lão công cùng đi. Tại máy bay phía trên, Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng ngoạn nhi làm nàng, một mực qua hơn 2 giờ, tuy rằng không phải là kích liệt nhất, thời gian lại phá lệ lâu dài, thậm chí Lưu Đào đều không nhớ rõ hắn côn thịt có hay không theo chính mình bên trong thân thể rút ra quá, đem nàng biến thành thủy nhi cũng làm rồi, cho tới bây giờ đều hai chân như nhũn ra, miệng đắng lưỡi khô. Này là được rồi nha, Ngưu Dịch Thần lúc này mới vừa lòng, như thế này ta đưa ngươi về nhà. Không cần, Lưu Đào nói ta đã cho ta trợ lý gọi điện thoại rồi, nàng như thế này liền tới đón ta. Thật không cần, thật không cần. Thứ 1024 chương. Lưu Đào trợ lý đến sớm hơn, nàng và Ngưu Dịch Thần đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền tùy theo trợ lý chạy trối chết. Ngưu Dịch Thần cũng không tại nguyên chỗ đợi quá lâu, trong chốc lát thời gian, một chiếc màu lam xám BMW liền dừng ở thân thể của hắn một bên. Lần này đến đón hắn, là Trương Hinh Dư. Ngưu Dịch Thần bản thân là nghĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng là không nghĩ tới sau tỏa cửa kính xe lại trước hàng xuống dưới. Lão công, Trương Mẫn đối với hắn vẫy vẫy tay, ta ở phía sau đâu. Mẫn tỷ, người như thế nào cũng đến Bắc Kinh. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng ngồi vào sau ngồi lên mặt, lại nhìn Trương Mẫn rất bụng lớn, ngươi không phải là tại Hong Kong dưỡng thai sao? Vốn là tại Hong Kong dưỡng thai, Trương Mẫn hơi có vẻ gian nan ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, hướng đến trong ngực hắn nhích lại gần, mới cười nói bất quá đoạn trước thời gian có người đi tìm ta một chuyến, cố ý đem ta nhận được Bắc Kinh. Ai à, còn cố ý đem ngươi nhận được Bắc Kinh. Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, đầu óc rất nhanh đem khả năng người vòng vo một lần, sau đó lập tức liền nghĩ đến một người. Là ba ngươi. Trương Mẫn không có giấu giếm Ngưu Dịch Thần, nói thời điểm còn mang theo rất nhiều ý cười, hắn nhìn qua thực tuổi trẻ, cảm giác so với ta đều không lớn hơn mấy tuổi, ta đều ngượng ngùng gọi hắn ba ba rồi, may mắn hắn không ở mấy ngày liền xuất ngoại. Không kêu là đúng, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Mẫn khuôn mặt, ngươi chỉ có thể kêu ta ba ba. Trên miệng nói cái này, Ngưu Dịch Thần trong lòng nghĩ, cũng là bò phụ xuất ngoại sự tình. Chán ghét, ta nói thật đây này, Trương Mẫn hơi chút trốn một chút. Tiếp lấy mới nói nhà ngươi thế lực còn thật không sai, nguyên bản ta một mực cho rằng ta mang thai sự tình rất ẩn nấp, không nghĩ tới vẫn bị tra được rồi, hơn nữa ba ngươi nhìn qua nghiêm túc như vậy một người, tại biết ta mang thai hắn đại tôn tử sau đó, cũng cao hứng thật đâu. Đừng nói cái gì đại cháu, Ngưu Dịch Thần cách quần áo tại Trương Mẫn bụng lớn thượng nhẹ nhàng vuốt ve hai phía dưới, nói như vậy viên bụng, hẳn là nữ nhi mới đúng. Ngươi đừng sờ loạn, Trương Mẫn đem Ngưu Dịch Thần tay đánh đi xuống, oán trách nói ta một mực nghe người ta nói. Đứa nhỏ tại mẹ bụng thời điểm là máu làm cốt nhục, bị người khác như vậy sờ lời nói, có khả năng sinh non. Ngưu Dịch Thần cười nói bất hội, nữ nhi của chúng ta sinh mệnh lực cường. Vậy cũng không thể như vậy, Trương Mẫn nói xong, liền làm Trương Hinh Dư nổ máy xe. Ngưu Dịch Thần gặp Trương Mẫn quá mức nghiêm túc, cũng không nói gì, mà là lấy tay tại nàng no đủ cặp vú thượng nhu hai phía dưới, hiện tại đã 6 tháng, giai đoạn nguy hiểm đã qua, có phải hay không có thể tới một lần nữa nha. Trương Mẫn lập tức cười. Hỏi ngươi muốn về nhà, vẫn là tại tửu điếm. Ngưu Dịch Thần chọn một chút cằm của nàng, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Trương Hinh Dư đem xe chạy đến khu biệt thự. Ngưu Dịch Thần hướng đến xung quanh nhìn, thực xảo, cách xa Lưu Đào ra vị trí chẳng phải là đặc biệt xa. Căn biệt thự này, chính là nhà ngươi tặng cho ta, nói nơi này ít người, an ninh cũng tốt, căn bản không cần lo lắng có cầu tử linh tinh. Trương Mẫn cẩn thận theo phía trên xe đi xuống, hướng Ngưu Dịch Thần cười nói hơn nữa ta chỉ bao ở. Cái khác đều do nhà ngươi an bài, tại ta đến thứ nhất thời, cũng đã đi tốt trình tự. Không Ngưu Dịch Thần đại khái nhìn một chút quy mô, nói hắn tay này bút vẫn còn lớn. So ngươi tưởng tượng chung còn lớn hơn đâu. Trương Mẫn kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, hướng đến Trương Hinh Dư chỗ đó liếc mắt nhìn sau đó, mới còn nói ba ngươi nói, nếu như ta muội muội cũng mang thai lời nói, liền cho nàng cũng đưa một bộ đâu. Trương Hinh Dư khuôn mặt một chút đỏ, liền vội vàng nói tỉ, ta hiện tại còn trẻ, không nghĩ mang thai, ngươi đừng thúc giục a. Ha ha, ta cũng chính là vừa nói như vậy nha. Trương Mẫn cười nói ta cũng theo ngươi cái này tuổi tác, lúc còn trẻ đều nghĩ ngoạn nhi, ai nguyện ý mang thai a? Nhưng là ngươi nhìn hiện tại, ta không phải là đổi chủ ý sao? Trương Hinh Dư cười nói ta đây còn có thể chơi nữa nhi mười mấy năm, chờ ta đến tuổi của ngươi kỳ, nếu như nghĩ sinh nói tái sinh không được sao? Ta nói không lại ngươi. Trương Mẫn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút gian phòng bố trí, ngươi về sau tại Bắc Kinh lời nói. Cần phải thường xuyên đến nơi này ngồi một chút. Như thế nào, Ngưu Dịch Thần trêu chọc nói không trở về Hong Kong rồi hả? Hong Kong nhất định là muốn trở về đó a, bằng hữu ta đều tại đó bên trong nha, nhưng là ba ngươi nói, đứa nhỏ hộ khẩu phải rơi vào Bắc Kinh, cho nên tại Bắc Kinh thời gian nhất định phải dài một chút lâu. Trương Mẫn xác thực đem nơi này coi như là nàng ra rồi, vừa cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện phiếm, một bên hứng thú rồi rào mang theo hắn nơi nơi đi thăm. Ngưu Dịch Thần một bên ôm một cái, rất tự nhiên cùng Trương Mẫn tán gẫu, tại thu được hoa ngôn xảo ngữ kỹ năng này sau đó, hắn dỗ nữ nhân bản sự một cách tự nhiên liền cường rất nhiều, làm Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư hai người đều là càng ngày càng hài lòng. Chậm rãi, ba người liền dạo đến phòng ngủ vị trí. Chấm chấm chấm, a, ách, ách, tư, a. Trương Mẫn nâng lấy bụng lớn, dùng một cái khác xoay tư thế chính diện ngồi ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, nghiêng đầu qua chỗ khác cùng hắn thân mật hôn môi. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên đưa tay đưa đến cổ áo của nàng bên trong, tận tình thưởng thức nhi nàng nở nang cặp vú. Lúc này đây, là Trương Mẫn chủ động. Lúc trước Trương Mẫn vẫn luôn chịu đựng không có cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết, nhưng là lại không vì nàng không nghĩ, thậm chí, trong người tự ổn định một chút sau đó, lập tức liền nhịn không được. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Trương Mẫn rộng thùng thình quần áo, đem nàng đẫy đà thân thể hoàn toàn phóng ra đi ra. Tuy rằng đã mang thai, nhưng là Trương Mẫn dáng người lại không có chút nào phù thủng, tứ chi như trước tinh tế mà khỏe mạnh, trừ bỏ bụng ở ngoài, chỉnh thể cùng bình thường không còn nhị đến. Thậm chí ngược lại còn càng thêm tuyệt vời một chút, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại mẫu tính quang huy, nhất là nàng cặp vú, hình như lớn hơn một chút. Chậc a, a. Trương Mẫn phát ra một tiếng thở dài, thở dốc phì phò đã xong này một nụ hôn, tại hai người bờ môi, thậm chí đều xuất hiện một đầu dâm mỹ kéo. Vỗ vỗ hai cái kia nắm lấy chính mình cặp vú tùy ý thưởng thức nhi bàn tay to, Trương Mẫn hơi hơi thở gấp nói cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn tiếp tục đánh thẳng về phía trước rồi, cẩn thận thương tổn được đứa nhỏ. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, Mẫn tỷ yên tâm, ngươi cứ hưởng thụ là được rồi. Đừng, muội muội, mau đến giúp đỡ. Trương Mẫn vẫn có chút sợ, nhanh chóng quay đầu kêu la Trương Hinh Dư. Về phần Trương Hinh Dư, tại đi vào phòng ngủ sau đó, liền thần thần bí bí chạy đến một bên khác. Thẳng đến lúc này nghe được Trương Mẫn âm thanh, mới theo tiếng đi ra. Đến đây, Trương Hinh Dư mỉm cười đi đến, nói thai phụ muốn ân ái lời nói, nhất định phải cẩn thận, cho nên. Cần phải nhất người y tá đến tại bên cạnh nhìn. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Hinh Dư, ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Trương Hinh Dư trên người, mặc lấy một bộ màu trắng đồng phục y tá đi ra, đồng phục y tá cổ áo mở thật lớn, thấy rõ ràng bên trong trắng nõn thâm thúy khe ngực, vạt áo vị trí chỉ tới đầu gối, hơn nữa bên cạnh còn có một đầu khe hở, hành tẩu ở giữa, hai đầu mặc lấy tất đen đùi lúc ẩn lúc hiện. Tỷ tỷ, Trương Hinh Dư đùa nghịch đưa tay chung ống nghe bệnh, ta một mực chú ý ngươi tình trạng. Phàm là có một chút ngoài ý muốn, liền lập tức làm Dịch Thần dừng lại. Người nhà đầu kia, Trương Mẫn là tuyệt không yên tâm, chuyên không chuyên nghiệp a. Trương Hinh Dư hướng về Ngưu Dịch Thần ném cái mị nhãn, Dịch Thần, người cứ nói đi. Chạm xa như vậy ta làm sao mà biết, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Hinh Dư vẫy vẫy tay, để ta kiểm tra một chút chuyên nghiệp của ngươi trình độ. Trương Hinh Dư lay động sinh tư đi đến, đang đến gần một chớp mắt, liền bị Ngưu Dịch Thần không chút khách khí bắt được nàng bán lộ bên ngoài cặp vú. Tuổi trẻ nữ nhân đặc hữu mềm mại cùng co giãn, làm người ta yêu thích không buông tay. À Trương Hinh Dư phát ra một tiếng rên nhẹ, hơi hơi giơ cao ngực của mình thăng hỏi vị này chuẩn ba ba, người cảm thấy ta chuyên nghiệp sao? Chuyên nghiệp, phi thường chuyên nghiệp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói lấy chuyên nghiệp của ngươi năng lực, nhất định có thể cam đoan mẹ con bình an. Cái gì mẹ con à, còn có thể là mẹ con thật sao? Trương Mẫn trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, mới cẩn thận nằm tại trên giường, hướng hắn mở ra hai chân của mình. Ngưu Dịch Thần thả ra Trương Hinh Dư, đi qua sờ sờ Trương Mẫn bụng, ánh mắt cũng nhìn xuống dưới. Mang thai sau đó, nàng tại thân thể phía trên vẫn có một chút biến hóa, âm hộ nhan sắc càng đậm một chút, hơn nữa phía trên mao cũng thế được không còn một mảnh, nhìn xem phi thường rõ ràng. Không sai, cạo rất sạch sẽ, Trương Hinh Dư đã ở Trương Mẫn âm hộ sờ hai phía dưới, trêu đùa nói nhìn đến Trương Mẫn phu nhân thật là có nghe lời dặn của bác sĩ, cạo sạch sẽ phòng ngừa vi khuẩn sinh sôi đâu. Trương Mẫn cười mắng nha đầu chết tiệt kia. Không lớn không nhỏ. Tỷ tỷ, ta đây là đang giúp ngươi nha. Trương Hinh Dư tại Trương Mẫn âm hộ trực làm, đây mới là ta đang sờ mà thôi, đã tới rồi nhiều như vậy thủy, nếu như là Dịch Thần lời nói, chẳng phải là càng khó lường. A, Dịch Thần, Trương Mẫn nhẹ giọng rên rỉ, nàng ức hiếp ta. Ta cũng đến khi dễ ngươi, bảo bối. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần của mình, tiến đến nàng ướt át âm hộ phía trên. A, không muốn, Dịch Thần đệ đệ, a. Tại Trương Mẫn mất hồn tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần chậm rãi tạo ra thai phụ kia no đủ vô cùng âm hộ, trực tiếp cắm đến tối bên trong vị trí. Thực sự là vô cùng ẩm ướt, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt không có cảm nhận được một điểm khô cạn cảm giác. Nga, Tại tiến vào chớp mắt, Trương Mẫn không khỏi lại phát ra một tiếng rên rỉ. Cái loại này quen thuộc vừa xa lạ dễ chịu, dễ dàng khiến cho nàng đắm chìm trong này, thậm chí nàng đều tại hoài nghi, vì sao phía trước có thể nhịn lâu như vậy không cùng hắn ân ái. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần hướng Trương Mẫn hỏi. Thoải mái, rất thư thái. Trương Mẫn cảm giác cả người cũng không có so buông lỏng, trắng nõn hai chân khoát lên Ngưu Dịch Thần eo tế, ngón chân thực đáng yêu cuộn mình. Nếu như không phải là thân thể quá nặng lời nói, nàng nhất định phải chủ động lay động, làm Ngưu Dịch Thần địch nhanh hơn, kịch liệt hơn chút ít. Ngưu Dịch Thần chậm rãi quất đánh côn thịt, tay phải còn tại Trương Mẫn hòn le phía trên lúc nhẹ lúc nặng vỗ về chơi đùa, phía trước muốn cùng ngươi làm thời điểm ngươi còn không làm, hiện đang hối hận sao? A, đúng, giống như, ta đã hối hận, a, thật sự là rất thư thái. Nha, Dịch Thần, a. Trương Mẫn phát ra trầm trọng thở gấp, nàng cảm giác trên người Tình Lang thật sự là quá hiểu rõ nàng điểm mẫn cảm rồi, rõ ràng rút ra đút vào tiết tấu cũng không nhanh, nhưng là một trận khoái cảm lại càng ngày càng mạnh, thậm chí tại ngắn ngủi thời gian bên trong, khiến cho nàng có sắp cao trào cảm giác. Ân, a, không muốn. Dịch Thần, người chú ý con của chúng ta. A, không muốn a. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi tiến vào thậm chí cũng chưa tới 2 phút thời gian, Trương Mẫn liền phát ra một tiếng thét chói tai, đạt tới cao trào. Bỏ đã lâu nàng, gặp lại thai phụ gấp đôi khoái cảm, thật biểu hiện tương đương không chịu nổi. Tỷ tỷ, người cao trào nha. Trương Hình Dư cởi bỏ ngực của mình cháo, nâng lấy kia hai luồng đầy đặn lại tràn ngập co giãn vú thịt, áp vào Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng phía trên, cần ta tới cho ngươi kiểm tra một chút, còn có thể không thể làm sao? Không, không cần kiểm tra. Ta có thể cảm thụ được đến. Làm, Dịch Thần, tiếp tục cho ta. A, ta thật thoải mái. A, ta đời này đều nghĩ thư thái như vậy. A, Trương Mẫn dùng sức nắm ga giường, lớn tiếng hướng Ngưu Dịch Thần mời, nàng lỗ thịt bên trong trở nên càng thêm ướt át, làm lên đến cũng có thể càng thêm buông lỏng. Côn thịt tại âm đạo bên trong ra vào, phát ra từng tiếng thầm thì âm thanh. Trương Hình Dư đối với Ngưu Dịch Thần cũng là thật yên tâm, ở phía sau không được trợ giúp. Kiên đĩnh cặp vú bị vô số thứ đè ép lại bắn lên. Mà Ngưu Dịch Thần tại bảo trì chính mình rút ra đút vào thiết tấu đồng thời, cũng không được thưởng thức nhi Trương Mẫn hai cái kia no đủ vú. Kia vú mềm mềm, hình như có thể cảm nhận được bên trong đang tại hình thành sữa giống nhau. Ân, ân, a. Nhất từng đợt khoái cảm tại Trương Mẫn trên người, giống như hải triều giống nhau, càng ngày càng cao, càng ngày càng cấp bách, đồng thời cũng kích thích nàng tiết ra càng nhiều trong suốt chất lỏng, đem hai người giao hợp bộ vị vẽ loạn rối tinh rối mù. Ân a. Trương Mẫn âm thanh đột nhiên đề cao rất nhiều, đồng thời thân thể yêu kiều co rụt lại, lại dùng chỗ cuối cùng khí lực nâng lên mông, lập tức theo âm đạo chỗ sâu phun ra đại lượng trong suốt chất lỏng. Lần thứ hai cao trào, hơn nữa lúc này đây cao trào cảm giác, so lần thứ nhất mãnh liệt hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần phúc trí tâm linh bình thường nắm chặt Trương Mẫn vú, tiếp lấy, hai cổ trong suốt sữa liền thật phun ra ngoài, kích vẩy tại thân thể của hắn phía trên. Trương Mẫn mang thai đã 6 cái nhiều tháng rồi, lý luận phía trên. Quả thật có thể phân bố sữa tươi. Lần thứ nhất phun ra sữa tươi, bị chen lấn tương đương cao, thậm chí trốn ở Ngưu Dịch Thần phía sau Trương Hình Dư đều bị bắn tung tóe đến một chút. Nàng theo Ngưu Dịch Thần sau lưng chuyển qua, kinh ngạc nói Dịch Thần, tỷ tỷ đây là sơ nhũ Nga, bị ngươi cấp lãng phí đâu. Xác thực có chút lãng phí, cũng chưa ăn được bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần liếm miệng một cái rác, hơn nữa thật sự là thực xin lỗi bảo bối của chúng ta nữ nhi, mẹ sơ nhũ muốn bị ba ăn luôn rồi, bất quá không quan hệ. Ba có thể trả lại cho nàng một chút cái khác, nói không chừng so sữa mẹ rất tốt nha. Không, ta không được, phải bảo vệ đứa nhỏ. Thân là mẫu thân bản năng, làm Trương Mẫn cho dù là hiện tại cũng bảo trì một chút lý trí, ta không được, muội muội. Mau giúp ta. Tỷ phu, Trương Hình Dư theo Ngưu Dịch Thần sau lưng đi ra, song trường còn lạt mềm buộc chặt che tại trước ngực của mình, tỷ đã không được, có thể cho thân là cô em vợ thay thế sao? Trương Hình Dư trên người đồng phục y tá như trước không có cởi xuống. Tại nàng sắp xếp quá một phen sau đó, miễn cưỡng đem nửa người trên cấp che, nhưng là kia hai hạt rõ ràng điểm lồi, lại dường như bị hoàn toàn cởi xuống cũng có sức dụ dỗ. Các ngươi tỉ muội hai người, đều là tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần theo Trương Mẫn bên trong thân thể rút ra côn thịt, một chút đem Trương Hình Dư cấp ép ở trên giường, ngựa không dừng vó cắm vào nàng bên trong thân thể. Ân a. Mãnh liệt phong phú cảm giác, làm Trương Hình Dư phát ra một tiếng uyển chuyển âm thanh. Nhất là người cái này làm muội muội. Đồng phục y tá phía dưới đều đang không mặc quần lót, có phải hay không ngay từ đầu đã được muốn câu dẫn tỷ phu. Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó tại Trương Hình Dư bên trong thân thể rút ra đút vào, cẩn thận cảm nhận thịt bàng đi lên từ 4 phương 8 hướng chen ép cảm giác. A, tỷ phu, ngươi không muốn oan uổng ta. Nha, ta rõ ràng là đau lòng tỷ tỷ. A, tỷ tỷ thật đáng thương, liền mang thai đều phải tới hầu hạ. A, thứ 1025 chương. Đối với Trương Hinh Dư, Ngưu Dịch Thần liền không có một chút đau lòng, cách đồng phục y tá dùng sức xoa lấy nàng cặp vú, giống như muốn đem cặp kia làm người ta yêu thích không buông tay vú cấp bóp vỡ giống nhau. A, tỷ phu, ba ba, a, người mau đưa ta giết chết, nha. Trương Hinh Dư lung tung quá to, tuyết trắng mông nâng được thật cao. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt tại nàng phấn nộn âm đạo bên trong không ngừng ra vào, liền giống như giếng khoan, đem âm đạo càng sâu chỗ hơi nước cấp chen ép đi ra, không ngừng phát ra phốc, phốc âm thanh. A, a, tỷ phu, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm tiết tấu, Trương Hinh Dư trước ngực mỹ nhũ một chút nga nhảy lên, nhấc lên từng đợt mê người sóng sữa. Tiểu lẳng lơ, tỷ phu có phải hay không thao ngươi đặc biệt thích a? Nhìn ngươi đều đem ga giường làm ẩm ướt thành hình dáng ra sao, ha ha. Đúng, tỷ phu, mau địt ta, ta. Cường đại xung kích cơ hồ tại chớp mắt thay đổi trùng khoa Trương Hinh Dư thần trí, làm nàng tùy theo Ngưu Dịch Thần lời nói trả lời, thét chói tai. Trong chốc lát thời gian, cao chiều của nàng liền cũng tới. Ha ha, người này tiểu lẳng lơ thế nhưng chiều phun rồi, nhìn đến tỷ phu thật sự là quá lâu không có chơi ngươi. Ngưu Dịch Thần dùng sức tại Trương Hinh Dư mông mặt đánh hai bàn tay. Nói hôm nay liền thật tốt thỏa mãn ngươi một chút, cho ngươi nhiều thổi vài lần. Nói xong, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Trương Hinh Dư thân thể phản xoay qua chỗ khác, sau đó hai tay cùng một chỗ nắm nàng tròn xoay mông, một chút liền chìm đi vào. A, Trương Hinh Dư rên rỉ âm thanh lại lần nữa vang lên. Vừa mới trải qua một lần cao trào âm đạo dị thường mẫn cảm, bị Ngưu Dịch Thần như vậy va chạm, lại sinh ra càng thêm kịch liệt khoái cảm. Đền đáp lại tuần hoàn pít tông vận động, là như vậy mê người. Làm cho các nàng ba người đều có một chút muốn ngừng mà không được. Vừa mới bắt đầu còn đang lo lắng đứa nhỏ Trương Mẫn, tại cảm giác chính mình nghỉ ngơi tốt sau đó, lập tức lại gia nhập tiến đến. Ngưu Dịch Thần không có nhẫn nại, tại Trương Mẫn thân thể bắn ba lượt, lại đang Trương Hinh Dư thân thể bắn hai lần, mới đã xong trận này tình yêu. Chẳng phải là không thể càng lâu, mà là hôm nay chính sự còn không có làm đâu. Cùng cọ rửa quá Trương Mẫn ôn tồn một phen về sau, Ngưu Dịch Thần mới lĩnh lấy Trương Hinh Dư theo bên trong biệt thự đi ra. Ngưu Dịch Thần tại cửa chờ đợi, không đợi Trương Hinh Dư đem xe theo gara mở ra đến, chỉ thấy nhất chiếc Mercedes dừng ở trước mặt hắn. Cửa kính xe đánh xuống sau đó, bên trong ngồi dĩ nhiên là Vương Kha cùng Lưu Đào hai vợ chồng cái. Đúng dịp, phía trước Ngưu Dịch Thần còn nghĩ biệt thự này cách xa nhà bọn họ không xa, không nghĩ tới, thế nhưng ngày đầu tiên liền gặp được. Dịch Thần, người cũng ở đây sao? Vương Kha rất có một chút kinh ngạc vui mừng hỏi. Kia thân thiết thái độ. Làm Lưu Đào cảm giác phá lệ không được tự nhiên, thậm chí đều có một chút thương tâm. Bị lão công đưa cho đối phương thì cũng thôi đi, như thế nào hiện tại lão công nhìn thấy đối phương, nhìn qua còn cao hứng như thế đâu này. Vương Kha là thật một chút cũng không thích chính mình sao. Nhưng cho dù là như vậy, Lưu Đào cũng không khỏi không cùng Ngưu Dịch Thần tiếp tục chào hỏi, giả vờ rất quen thuộc, nhưng là chưa từng có ở thân mật bộ dáng, cười nói không nghĩ tới a, chúng ta vừa mới tách ra không bao lâu, thế nhưng lại gặp mặt. Đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ tới, sớm biết rằng phía trước an vị xe của ngươi trở về. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Đào nói xong, mới vừa nhìn về phía Vương Kha, ta không được nơi này, nhưng là ta một người bạn tại nơi này ở, cho nên liền ngẫu nhiên xuyến cửa. Như vậy à? Vương Kha chính muốn nói gì đó, chỉ thấy Trương Hinh Dư lái xe theo bên trong biệt thự đi ra, hướng về Ngưu Dịch Thần phất phất tay. Ha ha, Vương Kha cười khan hai tiếng, nói về sau vẫn để cho lão bà của ta quá nhiều đến xuyến môn a. Lão bà, người nói đúng không đối với? Đương nhiên, Lưu Đào nở nụ cười, nói bản thân rất nhiều đề tài đều là ngươi nhóm nam nhân nói không đến. Một khi đã như vậy, ta liền thay các nàng đáp ứng. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Đào, ý vị thâm trường nói chỉ cần ngươi, các nàng khẳng định quét dọn giường chiếu đón chào. Đừng nói khách khí như vậy. Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Đào liếc mắt nhìn, khẳng định. Vương Kha biết Ngưu Dịch Thần nhìn lão bà mình ý tứ, nhưng là hắn chính mình cũng rất quy củ. Không dám hướng đến Trương Hinh Dư chỗ đó nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Vậy cáo từ trước, ta còn có chút việc muốn bận rộn. Ngưu Dịch Thần nói xong, mới xoay người đến Trương Hinh Dư bên kia, ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Là người quen sao? Nhìn trở về Ngưu Dịch Thần, Trương Hinh Dư thực tùy ý hỏi. Giống như, Ngưu Dịch Thần nói là Lưu Đào cùng Vương Kha, ngươi hẳn nghe nói qua tên của các nàng a. Trương Hinh Dư một lần nổ máy xe, vừa nói Lưu Đào a, đương nhiên nghe nói qua. Rất nhiều người đều đang hâm mộ nàng gả cho tốt lão công đâu. Ngưu Dịch Thần đưa tay tới, tại bắp đùi của nàng thượng sờ hai phía dưới, người hâm mộ sao? Đừng làm rộn, Trương Hình Dư liền vội vàng đem đùi hướng ở giữa khép lại một chút, ta còn lái xe, vạn nhất dưới chân buông lỏng, nhưng mà muốn xảy ra chuyện. Ngưu Dịch Thần lại đem tay chuyển đến trước ngực nàng vị trí, cách quần áo vuốt ve lấy, ngươi còn chưa nói hâm mộ không hâm mộ đâu này. Chỗ nào dùng được ta hâm mộ a? Trương Hình Dư cười nói hẳn là Lưu Đào hâm mộ ta đi. Gặp các ngươi vừa rồi nói chuyện bộ dạng, Vương Kha có thể nịnh nọt rồi, ta nhìn cho dù là ngươi muốn chơi nhi một chút Lưu Đào, hắn đều cấp chắp tay dâng lên đâu. Cách xa như vậy, ngươi còn có thể nhìn rõ ràng. Về điểm này khoảng cách có thể một chút cũng không xa. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hinh Dư đàm luận Vương Kha, Lưu Đào vợ chồng thời điểm kia vợ chồng hai cái đã ở đàm Ngưu Dịch Thần. Nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng, Lưu Đào đối với Vương Kha nói ngươi vừa rồi thái độ như thế nào như vậy kỳ quái, nhà chúng ta tình huống, không cần quá lấy lòng hắn a. Vương Kha hỏi ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Đương nhiên rõ ràng, quả thực chính là nịnh nọt. Đối với Vương Kha tình huống lòng biết rõ về sau, Lưu Đào cùng hắn lúc nói chuyện, ngữ khí đều cứng rắn không ít. Nhưng là Vương Kha cũng không có sinh khí, mà là ha ha cười, nói không chỉ là ta, Dịch Thần hôm nay nghe được lời hay khẳng định có thể so với nguyên bản nhiều gấp mấy lần, hơn nữa đều là thân phận bất phàm người. Vì sao? Bởi vì nhà hắn tình huống, hiện tại lại không giống bình thường a. Vương Kha cảm thán nói tỷ tỷ của hắn cùng phụ thân, ở ngoại quốc gây ra rất lớn động tĩnh, nhất là tỷ tỷ của hắn, hiện tại trong chính xác là quốc bốc phét rồi, thậm chí rất nhiều người cảm thấy nàng so với bốc phét còn lợi hại, bởi vì rõ ràng càng tuổi trẻ. Hiện tại mặc kệ bọn hắn có trở về hay không quốc, đều là một cái không thể bỏ qua lực lượng, nếu như về nước lời nói, tại địa vị phía trên thậm chí sẽ có một cái bay vọt, xem như hoàn toàn tại trong hào môn đứng vững gót chân. Lưu Đào ánh mắt giật giật, giả vờ tò mò hỏi nhà chúng ta không tính là hào môn sao? Nhà chúng ta, Vương Kha cười khổ một tiếng, nói chính là hơi chút cao cấp một điểm tay không bộ thôi, thậm chí phía trước Ngưu gia cũng giống như vậy, bất quá bây giờ, đã hoàn toàn bất đồng. Lưu Đào lắc lắc đầu, ta không hiểu lắm. Không hiểu cũng không quan hệ, Vương Kha nói tóm lại, nếu như Ngưu gia hai cái kia nhân trở về lời nói, bọn hắn chính là 20 năm chung duy nhất một cái hoàn thành chân chính giai cấp nhảy lên trời đại gia tộc. Cái này chiêu số đối với chúng ta rất tham khảo tác dụng, nói không chừng có thể cho chúng ta sờ tảng đá qua sông. Nói nơi này, Vương Kha ánh mắt trông cũng hiện lên một tia dã tâm, chính là hắn dã vọng đến tột cùng có thể làm được hay không, còn muốn nhìn hắn bản lãnh của mình. Quyết thắng 21 điểm lần đầu lễ địa điểm, vẫn là cái kia quen thuộc địa phương, thậm chí là quen thuộc vị trí, liên tục tham gia vài lần Ngưu Dịch Thần, cảm giác chính mình nhắm mắt đều có thể đi đến. Chính là lúc này đây, trình diện người càng nhiều. Ngưu Dịch Thần theo thượng đế thị giác nhìn lại, lần này đến cũng không chỉ là ảnh thị công ty lão tổng, còn có các loại kiến trúc, internet, địa sản ngành nghề người đều tại, một đám một mình linh đi ra, tất cả đều là ngành nghề nội không thể khinh thường đại lão. Hắn thậm chí còn chứng kiến Lập Tức Vân, bởi vì cái này đặc biệt thấy được, đặc biệt tốt nhận thức. Vương Kha lĩnh lấy Lưu Đào đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, Dịch Thần, ngươi chả không được đi. Gì, Ngưu Dịch Thần hỏi hai người các ngươi cũng là tới tham gia lần đầu lễ. Đúng vậy. Dịch Thần ngươi mới biết được a. Lưu Đào đến gần Ngưu Dịch Thần vị trí, cười nói ta cùng lão công gần nhất vẫn luôn bận bịu công tác, hiện tại thật vất vả tụ tập tại cùng một chỗ, liền nghĩ cùng một chỗ thoải mái một chút, thậm chí, vừa vặn ngươi điện ảnh phía trên ánh rồi, liền đến cùng một chỗ cho ngươi thổi phồng một chút chàng. Ta đây còn thật muốn cảm ơn ngươi nhóm một chút. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên liền tại Lưu Đào viên kia kiều mông nhu hai phía dưới, vợ chồng các ngươi tại giới giải trí cũng là danh khí không nhỏ, này vừa hiện thân, khẳng định cho ta kéo lên đi thật nhiều phòng vé. Tuy rằng mấy ngày nay ngoạn nhi Lưu Đào thật sự không ít, nhưng khi Vương Kha mặt, vẫn có loại đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này, cho dù là vừa mới cùng Trương Mẫn, Trương Hinh Dư đại chiến quá Ngưu Dịch Thần, hiện tại cũng như trước thăng lên một lượng tình dục. Vương Kha cười nói ngài quá khách khí, chúng ta chính là hai cái bình thường người xem thôi. Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không là lần thứ nhất cùng Vương Kha trao đổi, hôm nay Vương Kha nói chuyện không khỏi có chút quá dễ nghe. Sau đó chờ hắn đến hiện trường. Mới phát hiện hôm nay nói chuyện dễ nghe không chỉ là Vương Kha, còn có kia một chút các ngành nghề chung không thể khinh thường đại lão. Bọn hắn đều cùng Vương Kha giống nhau, phi thường nhiệt tình cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi, nói chuyện thậm chí so Vương Kha đều tốt nghe hơn, liền hắn bên người theo lấy Trương Hinh Dư đều bị khen lên trời. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Ngưu Dịch Thần đối mặt với cái này tình huống nhưng là tương đương bất đắc dĩ. Phía trước gặp được loại tình huống này, hắn còn có thể thôi cấp địa vị rất cao người nhưng là hiện tại. Những người này mục tiêu rõ ràng là hắn bản nhân, làm hắn liền trốn đều không có chỗ trốn, không thắng kỳ phiền. Cứ như vậy một mực qua một hồi lâu, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người mới cuối cùng đuổi tới, đem Ngưu Dịch Thần cấp cứu vớt đi ra. Ngượng ngùng, các vị lão tổng, Dịch Thần muốn đi gặp may thảm. Một đám đại lão ánh mắt, làm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai da đầu run lên, Ngưu Dịch Thần lại như là tìm được cứu tinh giống nhau, cùng đám người chào hỏi qua, liền lĩnh lấy các nàng rất nhanh ly khai. Như thế nào không sớm chút, không có người nhìn đến địa phương, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch Lưu Thi Thi hai người mông đánh một cái tát, vừa rồi có thể khó chịu chết đi được ta, một đám giống như muốn đem ta ăn giống nhau. Người đây là đang ở phúc chung không biết phúc, Dương Mịch còn hướng đến bên kia liếc mắt nhìn, có chút hâm mộ nói bên kia đều là nghiệp giới đại lão, tùy tiện lộ ra chút gì, đều có thể làm một nhà ba người cả đời ăn uống không lo. Ngưu Dịch Thần buông ra Lưu Thi Thi, hai tay đều xuất hiện bắt lấy Dương Mịch cặp kia to lớn vú, một bên vuốt ve vân vê, vừa nói nhìn ngươi cặp vú lớn, đừng nói nuôi sống một nhà ba người rồi, nuôi cái ngũ miệng, lục miệng cũng không có vấn đề gì à. Dương Mịch trên người mặc một bộ màu vàng lộ bả vai lễ phục, cùng Lưu Thi Thi khoản tiền thức phi thường tương tự, vừa nhìn cũng biết là hào tỉ muội, nhưng là cái này kiểu dáng lại thiên hướng bảo thủ, đem bộ ngực của nàng cấp che. Bất quá cũng chỉ là che lấp đến nhìn không tới mà thôi, thật bóp tại trong tay, vẫn là kia quen thuộc nhỏ tốt đẹp dịu xúc cảm. A, chán ghét, người bóp thương ta. Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên đánh một cái tát, tránh ra khỏi đến, như thế này còn muốn gặp may thảm, nhiều người như vậy hướng về chụp ảnh, bị phát hiện làm sao bây giờ. Là được, Lưu Thi Thi liền vội vàng đi qua bang Dương Mịch sắp xếp một chút quần áo, theo lấy còn nói lần này cũng không biết làm sao hồi sự, người một chút liền trở thành hương bột bột rồi, không chỉ là giới giải trí người, liền rất nhiều danh viện đều vừa ý ngươi, trước ngươi không ở không rõ ràng lắm, chỉ cần là an bài chỗ ngồi cũng làm cho công ty khó chịu mấy ngày. Thật sao, thật là kỳ quái, ta cũng không rõ lắm đâu, Ngưu Dịch Thần nói bất quá ta cảm thấy, cho dù là bị kia một chút danh viện ăn, cũng tốt hơn bị một đám nam nhân vây quanh a. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi trộm cười lên, cùng một chỗ nói chúng ta ngược lại tình nguyện ngươi bị nam nhân vây quanh. Ngưu Dịch Thần tại hai nàng mông phía trên lại một vừa đánh một cái tát. Mặt sau gặp may thảm, phỏng vấn linh tinh trình tự, đã chuẩn hóa, Ngưu Dịch Thần cũng không có cùng Dương Mịch các nàng thường nổi bật tính toán, cho nên lao thẳng đến đề tài hướng phương hướng của các nàng dẫn. Bất quá cho dù là như vậy, hắn cái này quá mức tuổi trẻ đạo diễn, cũng như trước hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt. Đợi cho thật vất vả hầm xong rồi lưu trình, bắt đầu bá chiếu phim, Ngưu Dịch Thần ngồi vào chỗ ngồi phía trên, lại là thở dài ra một hơi. Mắt thấy xung quanh ngọn đèn ngầm hạ, Dương Mịch trực tiếp tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, hướng lỗ tai của hắn thượng nhổ ngụm nhiệt khí, làm sao nha, khổ khuôn mặt, nhiều người như vậy nịnh nọt ngươi ngươi còn không cao hứng. Ấm áp khí tức thổi tại lỗ tai phía trên, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác tâm lý ngứa, lúc này liền đưa tay phóng tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt phẳng. Ta không thích loại này bị người khác vây quanh cảm giác. Nói bừa, Dương Mịch cười nói nếu như ngươi thật không thích lời nói, nghĩ làm diễn viên. Ngưu Dịch Thần tại bắp đùi của nàng phía trên bóp một cái, đừng khái niệm hỗn hào. Ai nha, ta chính là tùy tiện nói một chút, Dương Mịch cầu xin nói cho ngươi thả lỏng một chút nha, như vậy nghiêm túc làm cái gì? Hư, xem phim, Lưu Thi Thi nhắc nhở các nàng an tĩnh. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch liếc mắt đưa tình thời điểm Lưu Thi Thi lại có chút khẩn trương. Nhất là màn ảnh thượng ngay từ đầu đã được là nàng hắc lịch sử. Kia tình cảnh, thật là bất kể nhìn vài lần đều cảm giác tao hoảng. Lưu Thi Thi nắm lấy Ngưu Dịch Thần tay, nói Dịch Thần, người nói chúng ta bộ phim này phòng vé có thể cao sao? Ngưu Dịch Thần nói cái này không phải là đã chiếu phim nha, chờ xem. Người đừng một bộ không quan tâm bộ dạng, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, nói cho ngươi, nếu như phòng vé không đủ cao lời nói, chúng ta liền muốn lại chụp một bộ, nhất định phải so. So ngươi cùng Đồng Lệ Á chụp cái kia bộ phòng vé cao. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói đây chính là 4 ước phòng vé, ngươi còn thực có can đảm nghĩ. Dương Mịch nhanh chóng kéo lấy Lưu Thi Thi cùng một chỗ, chung quy vẫn là muốn có chút nghiệm nghĩ nha, Thi Thi, ngươi nói đúng không đúng. Lưu Thi Thi lại không dã tâm lớn như vậy, nói đây là chúng ta thứ một bộ phim, ta cảm thấy có thể có mấy ngàn vạn cũng rất tốt. Không phải đâu, Dương Mịch bất mãn nói Thi Thi, ngươi cũng quá không tiền đồ. Thứ 1026 chương. Là ai không tiền đồ à? Một cái khác âm thanh bỗng nhiên cắm vào tiến đến, đồng dạng rất nhỏ, lại rất quen thuộc. Ngưu Dịch Thần vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Dương Dĩnh khom lưng, cẩn thận chạy. Chủ nhân, ta tới tìm ngươi. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, Dương Dĩnh lập tức mặt mày hớn hở, tiếp lấy thân thể bổ nhào về phía trước, trực tiếp quỳ rạp xuống hai chân của hắn lúc. Hai tay trực tiếp ôm Ngưu Dịch Thần vùng eo, Dương Dĩnh dán tại bắp đùi của hắn phía trên. Ngửa đầu tràn đầy hoan hỉ cùng mong chờ nhìn hắn, đoạn thời gian này không thấy ngươi, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Chủ nhân ngươi muốn khen thưởng ta một chút, tuyên truyền đoạn thời gian này ta có thể nỗ lực. Ngưu Dịch Thần nắm Dương Dĩnh khuôn mặt, hướng hai bên xả hai phía dưới, ngươi thực cố gắng. đó là dĩ nhiên, Dương Dĩnh nói xong, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng cắn hắn ngón trỏ, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm láp. Nàng thần thái trông tràn ngập hưng phấn cùng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như thật đúng là một cái cách xa nhau rất lâu, cuối cùng nhìn thấy chủ nhân chó nhỏ giống nhau. Nhìn Dương Dĩnh bộ dạng, cho dù là Dương Mịch cũng không khỏi được lộ ra một chút bội phục thần sắc. Nàng cảm thấy, mình đời này đều không có khả năng giống Dương Dĩnh hiện tại giống nhau. Ân, Dương Mịch hắng giọng một cái, nói đoạn thời gian này baby quả thật lợi hại, nàng này thể chất cũng thật sự là bổng, bận rộn lợi hại như vậy, cũng so với chúng ta tinh thần nhiều. Đó cũng không, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi Dương Dĩnh đầu lưỡi, dù sao cũng là ta đáng yêu tiểu mẫu cầu. A, Dương Dĩnh ngậm Ngưu Dịch Thần ngón tay, có chút hàm hồ nói kia chủ nhân có phải hay không muốn khen thưởng ta. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi muốn cái gì khen thưởng à? Dương Dĩnh mắt sáng lên, lập tức đưa tay đặt ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, tiểu mẫu cầu liền muốn chủ nhân đại côn thịt. Nói chuyện lúc, nàng hai tay liền cùng một chỗ vốt phẳng, trong chốc lát, liền làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng lên. Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần tay phải thuận theo Dương Dĩnh thon dài cổ một đường mò xuống đi, cuối cùng thuận theo nàng lễ phục vạt áo, tìm được trước ngực của nàng, cầm chặt vú của nàng thưởng thức nhi lên. Dương Dĩnh đôi này bị Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ đào tạo quá cặp vú, đã có bề áo ngực quy mô, giữ tại lòng bàn tay xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, ngón tay nhẹ nhàng bóp phía dưới, tế trượt mềm mại vú thịt liền từ khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, hơi chút buông tay, lại nhanh chóng bắn hồi chỗ cũ. A, chủ nhân, thật sự là rất thư thái. Nha, chủ nhân. Tại Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi phía dưới, Dương Dĩnh phát ra từng tiếng xinh đẹp mềm mại rên rỉ. Người có thể hay không đừng như vậy hạ tiện a? Dương Mịch hướng đến xung quanh nhìn một chút, thực hỏng mất tại Dương Dĩnh trước ngực dùng sức bấm một cái. Các nàng hiện tại cũng không là đang tại không có người tửu điếm, xung quanh ánh sáng mặc dù là tối ám, điện ảnh truyền phát âm thanh cũng một chút cũng không nhỏ, nhưng là các nàng trước sau đều là người, Dương Dĩnh âm thanh hơi lớn hơn một chút, liền chắc chắn sẽ bị nhân nghe được. Hơn nữa Dương Dĩnh như vậy tận hết sức lực lấy lòng, thật làm người ta rất áp lực. Nàng mình là tiểu mẫu cầu không biết xấu hổ, nàng Dương Mịch nhưng là phải mặt mũi được không, vạn nhất đem Ngưu Dịch Thần quắc giá trị làm cho quá cao, làm cho các nàng những cái này bình thường nữ nhân về sau làm sao bây giờ à ai u. Dương Dĩnh đau kêu một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần tố cáo chủ nhân ngươi nhìn, Mịch Mịch nàng nhéo ta. Ngươi ngoan một điểm liền sẽ không bị ninh, Ngưu Dịch Thần hướng đến xung quanh nhìn một chút, nhỏ giọng nói cẩn thận một chút. Có rất nhiều người tại chú ý chúng ta đây. Nhưng là chủ nhân, người đáp ứng cho ta khen thưởng không thể quên nha. Nói xong, Dương Dĩnh liền đem Ngưu Dịch Thần quần khóa kéo cấp mở ra, quần lót vừa mới kéo xuống, căn kia to lớn cây thịt liền sững sờ dựng thẳng, hình như so Dương Dĩnh khuôn mặt đều dài hơn. Chủ nhân, nó cũng có một chút không nhịn được đâu. À ô, Dương Dĩnh nói xong, liền há mồm đem côn thịt phía trước cấp ngậm đến miệng của mình bên trong, ách. Ách, chủ nhân, cưng quá, chậc a, cưng quá a. Dương Dĩnh kia linh hoạt đầu lưỡi, làm Ngưu Dịch Thần thân thể quả quyết, liền xương cốt đều giống như nhẹ hai lượng, kìm lòng không được liền đưa ra thực trung nhị ngón tay, kẹp chủ nàng viên kia tiểu tiểu phấn nộn đầu vú, không ngừng nhịp động, trêu chọc, đem Dương Dĩnh biến thành nũng nịu rên rỉ không ngừng, thân thể loạn xoay, bạch như tuyết mịn làn da thượng trong chốc lát liền chảy ra một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Ngồi ở Ngưu Dịch Thần hai bên Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương ánh mắt trông nhìn thấy bất đắc dĩ. Tìm đồng đội quá mức chủ động rồi, thật không hiểu là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhỏ như vậy ngực, có cái gì tốt ngoạn nhi? Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên nhẹ cắn một cái, tiếp lấy liền đem tay hắn theo Dương Dĩnh vạt áo trông lấy ra, vòng qua cổ của mình, đặt ở chính mình cổ áo phía trên, sờ sờ cái này. A, không ra Dương Mịch sờ liệu, Ngưu Dịch Thần lập tức liền đưa tay cấp thăm dò vào cổ áo của nàng bên trong, cầm chặt nàng no đủ vú phải dùng sức xoa nhẹ một phen. Thú vị sao? Dương Mịch cười hỏi. Quá thú vị, ghê gớm thật, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng tán thưởng. Quả nhiên là cảm giác hoàn toàn bất đồng, lại lớn vừa mềm lại bắn, có thể nói toàn bộ phương hướng bao trùm, tiếc nuối duy nhất, chính là bởi vì quá lớn, cho nên quần áo bên trong không gian hơi lộ ra không chân, làm ngón tay của hắn không thể đầy đủ hoạt động. Thú vị cũng muốn nhẹ một chút, chớ đem quần áo làm hỏng. Dương Mịch nói như thế này còn phải lên đài nói chuyện, chớ bị nhân đã nhìn ra. Lưu Thi Thi cũng yên lặng đem Ngưu Dịch Thần tay kia thì cầm lấy đến. Đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Dương Dĩnh thấy thế, bang Ngưu Dịch Thần liếm ra sức hơn. A, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng rên nhẹ, cùng Dương Mịch giống nhau, tiến đến Ngưu Dịch Thần khác một lỗ tai bên cạnh, đừng. Đừng như vậy, ta chỉ là cho ngươi kiểm tra chân của ta. A, không muốn sờ chỗ đó. Ngưu Dịch Thần đem ngón giữa cắm vào Lưu Thi Thi âm đạo bên trong, nhẹ nhàng đào khoét, nơi này chơi tốt nhất nhi rồi, làm sao có thể không sờ đâu này. hoàn cảnh này, thật làm người ta quá khẩn trương, cho dù là Lưu Thi Thi, trong chốc lát thời gian cũng bị hắn mò nước bốn phía. Nhưng là trước hết chịu không nổi, cũng là Dương Mịch. A, không được, không được, không thể để cho ngươi sờ soạng. Dương Mịch hoảng bận rộn đem Ngưu Dịch Thần tay theo trước ngực mình cầm lấy, phát ra ồ ồ thở gấp, lại bị ngươi mò xuống đi, ta đều chịu không nổi muốn cùng ngươi ân ái. Nàng cảm giác chính mình hai khỏa đầu vú đều thô cứng, hình như liền áo ngực đều có một chút không che nổi kia hai khỏa nho dấu vết. Làm không tốt sao, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa bắt tay để lên, cho dù là cách quần áo, như trước tinh chuẩn tìm đến đầu vú vị trí, ngay tại sát vách, liền có cái không có người gian phòng. Không được á, Dương Mịch lại lần nữa né tránh, nói như thế này chúng ta muốn lên đài tiếp nhận phỏng vấn, còn nhiều hơn đèn chiếu hướng về chúng ta đây, vạn nhất trên mặt trang tốn, liền ra đại sửu. Ách, Dương Dĩnh Lưu luyến hộc ra côn thịt, vội vàng nói chủ nhân, ta không cần phỏng vấn, cho nên để ta đi cùng ngươi được không à? Tiểu mẫu cầu không chịu nổi, muốn. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nói như thế này phỏng vấn ta liền không tham gia, ta trở về là vì thấy các ngươi, có thể không phải vì kia một chút xã giao. Ân, Dương Mịch nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu sau đó, lại có chút hơi khó, nói nhưng là như thế này nếu như phóng viên hỏi nói làm sao bây giờ. Thân ngươi vì đạo diễn, rõ ràng đến đây, lại không ở nơi này. Kia một chút truyền thông ngược lại tiếp theo, nhưng là còn có rất nhiều mê điện ảnh, các nàng mới khó mà nói. Phiền toái, như thế này nói sao? Ngưu Dịch Thần lại ôm Lưu Thi Thi, Thi Thi, ngươi theo ta ra ngoài hay không? Ta, Lưu Thi Thi do dự một chút, ta cùng Mịch Mịch cùng một chỗ. Tốt, như thế này gặp. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền kéo lấy Dương Dĩnh cùng đeo ra đi nhân mạo, chạy đến sát vách tiểu chiếu phim thất bên trong. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Lưu Thi Thi có chút bận tâm, nhỏ tiếng hướng Dương Mịch hỏi chúng ta không cùng đi qua, thật không thành vấn đề sao? Khẳng định không thành vấn đề, Dịch Thần không phải là cái loại này keo kiệt người. Dương Mịch hướng nàng trêu ghẹo nói chẳng lẽ ngươi là bỏ không được rời. Dương Dĩnh trên người lễ phục phi thường tốt cởi, trong chốc lát thời gian, nàng liền trần trụi bị Ngưu Dịch Thần cấp ép đến dưới người. Đường Ngưu Dịch Thần lửa nóng con thịt đụng tới nàng ướt át âm đạo thời điểm, Dương Dĩnh thân thể không khỏi khẽ run vài cái, lại lần nữa đã tuôn ra một cỗ thủy triều. Ngưu Dịch Thần biết, không cần đợi thêm nữa. Vì thế hắn lập tức liền đem Dương Dĩnh trắng nõn bắp chân khoát lên chính mình bả vai, lập tức thân thể về phía trước trầm xuống, dùng sức chui vào. A, chủ nhân, Dương Dĩnh eo nhỏ hơi hơi cong lên, phát ra một tiếng vang dội rên rỉ, tuyệt không sợ bị người khác nghe được. Cùng với Dương Dĩnh rên rỉ, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình côn thịt bị hai miếng vừa ướt vừa nóng tường thịt thật chặt bao vây, bốn phương tám hướng chặt chẽ cùng ấm áp, làm hắn trường thở phào nhẹ nhõm, phía trước cấp bách rốt cuộc tìm không được một điểm. Tiểu lẳng lơ, kêu thật là dễ nghe, Ngưu Dịch Thần hưng phấn vừa gọi, lập tức liền tại nàng bên trong thân thể dùng sức quất cắm. Chủ nhân thật là lợi hại, a, địt ta, baby rất thích, a, baby quá yêu thích, mau địt ta, chủ nhân, a. Ngưu Dịch Thần cổ vũ làm Dương Dĩnh rất là hưng phấn, lập tức liền lớn tiếng gào thét, trong chốc lát thời gian, trong suốt dâm thủy liền thấp rơi vào trên mặt đất. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, đồng dạng cũng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao bọc lại hắn côn thịt, theo quất cắm tiết tấu, còn một chút co rút nhanh, làm hắn thích đến xương cốt bên trong. Khoái chết ta, tiểu mẫu cầu khoái chết, baby khoái chết, a, chủ nhân, người mạnh khỏe lâu không địt ta, a, ta muốn cao trào, a. Đã lâu khoái cảm, làm Dương Dĩnh tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, trong chốc lát liền đạt tới cao trào. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không chút nào đình chỉ tính toán, cứ như vậy điên cuồng công kích địch nàng chừng 30 phút. Thẳng đến mẫn cảm quy đầu phía trên lần thứ 5 cảm nhận được dâm thủy cọ rửa, mới cuối cùng nhịn không được buộc chặt bụng, thân thể dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch điên cuồng bắn vào Dương Dĩnh âm đạo bên trong. A, chủ nhân địt chết ta. A, tiểu mẫu cầu thủy nhi đều chảy khô, e hèm. Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần tinh dịch xung kích, Dương Dĩnh phát ra một tiếng to rõ ngâm kêu, tiếp lấy âm thanh liền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mềm ngấy. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút đi ra. Dương Dĩnh nguyên bản phấn nộn, tinh xảo âm hộ, đã bị Ngưu Dịch Thần cấp địt chật vật không chịu nổi, hai miếng môi mật sưng đỏ không chịu nổi, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi khép mở, lăn lộn âm tinh cùng tinh trùng dâm thủy chậm rãi chảy ra, nhìn qua thập phần dâm loạn. Chấm chấm chấm, ách, ách, thật vất vả xuyễn quá một hơi Dương Dĩnh, lại lần nữa leo đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, thực hiện nàng tiểu mẫu cầu chức trách, đem hắn côn thịt cấp liếm sạch. Vừa mới liếm sạch sẽ, chủ nhân liền lại cứng rắn đâu. Dương Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần to lớn quy đầu hôn lên thân, lấy lòng nói muốn ta đem San San hô qua tới sao? Nàng ngay tại tiểu điếm, cách đây cũng không xa. Không cần, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh cái ót, dù sao điện ảnh cũng mau đã xong, như thế này đến tiểu điếm lại thân thiết a. Dương Dĩnh lau mép một cái, hỏi chủ nhân, người còn muốn tiếp tục tham gia cái này tuyên bố sẽ sao? Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần hơi chút sắp xếp một chút chính mình quần áo, cười nói cũng không thể để ta fan thất vọng nha. Dương Dĩnh dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, chủ nhân ngươi thật sự là quá vĩ đại, đều có tiền như vậy, vẫn là để ý như vậy fan. Đừng vuốt mông ngựa, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt, còn có điểm thời gian, ngươi cũng sửa sang một chút, ta đi gọi điện thoại, sau đó đưa ngươi hồi tửu điếm. Tốt, cảm ơn chủ nhân. Tại Dương Dĩnh mặc quần áo thời điểm, Ngưu Dịch Thần tìm cái ẩn nấp địa phương, lại lần nữa cấp Ngưu Lị gọi điện thoại đi qua. Cùng lần trước đánh thời điểm giống nhau, Ngưu Lị cũng là một lát sau mới chuyển được. Này, tỷ, Ngưu Dịch Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi gần nhất ngươi có phải hay không lại làm cái gì đại động làm ra đến à? Ngưu Lị bên kia đồng dạng dứt khoát, nói việc, làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần nói hôm nay ta điện ảnh lần đầu lễ, kết quả đến thật nhiều phía trên thị công ty lão tổng, kia một vài người đối với ta là một trận nịnh bợ a, đều khiến cho ta không thích ứng. À, không có việc gì. Ngưu Lị giải thích gần nhất chúng ta tìm một chút bằng hữu cùng một chỗ tại nước Mỹ kiếm tiền, tổng cộng hẳn là vòng vo mấy trăm ức, bọn hắn hẳn là thấy thèm. Mấy trăm ức, Ngưu Dịch Thần kinh suýt chút nữa ném điện thoại di động, nhiều như vậy. Phóng tại cá nhân phía trên phải không thiếu, nhưng là đặt ở quốc gia phương diện, kỳ thật không nhiều lắm, hơn nữa còn là theo rất nhiều người cùng một chỗ. Ngưu Lị giải thích chỉ là chúng ta tiền sạch sẽ, hơn nữa còn là lưu động tài chính, cho nên mới làm người ta mắt thèm, đợi cho này một vòng đi qua, liền không có cái hiệu quả này. Tỷ, người thật sự là thật lợi hại, Ngưu Dịch Thần bội phục nói đổi thành ta chính mình, cũng không biết mấy bối tử mới có thể kiếm nhiều như vậy chứ. Ngưu Lị nở nụ cười, không muốn tự coi nhẹ mình. Ta là bởi vì ngươi mới lợi hại như vậy. Dù sao ngươi liền cứ việc lợi hại không, càng lợi hại ta lại càng thoải mái. Đó là đương nhiên, Ngưu Lị nói xong, ngữ khí một chút, lại lần nữa hướng máy quấy nhiễu tín hiệu liếc mắt nhìn, nói cho nên, đệ đệ, nếu như không có việc gì lời nói, liền không muốn cho ta tùy tiện gọi điện thoại rồi, ta hiện tại thực bận rộn. Đừng nha, tỷ, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nói, có biện pháp nào có thể cho ta thoải mái một điểm? Ta là thật không muốn gặp được cái loại này xã giao. Không có biện pháp, chỉ có thể giao cho thời gian, hiện tại, chúng ta nhuệ khí chính thịnh. Ngưu Lị nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Điều này cũng quá quyết đoán, còn chưa nói hai câu thân thiết nói đâu. Nghe điện thoại trung âm thanh bận, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài. Chủ nhân, Dương Dĩnh cẩn thận tham qua nửa thân thể, ta đã mặc xong quần áo. Đi, trước đưa ngươi hồi tửu điếm. Thứ 1027 chương. Tại đem Dương Dĩnh đuổi về tửu điếm sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lái xe trở lại lần đầu lễ hiện trường. Dương Mịch phía trước nói không sai, cho dù là vì kia một chút chân chính đến xem phim fan, Ngưu Dịch Thần cũng phải đi qua cùng chờ đợi, không nói khác, hệ thống đếm nhất định là fan cung cấp. Nhìn một lần nữa trở lại chỗ ngồi thượng Ngưu Dịch Thần, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ánh mắt chung đều tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Ta còn cho rằng ngươi sẽ ở tửu điếm khoái hoạt, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn trở về. Ngươi không phải mới vừa nói nha, còn muốn gặp fan. Dương Mịch ưỡn ngực lên kẹp chặt Ngưu Dịch Thần cánh tay, tán thưởng cao thấp lắc lư hai cái, thật nghe lời. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên lại đang trước ngực của nàng chào hai phía dưới, như vậy câu dẫn ta à, có phải hay không muốn cho ta sờ nữa sờ. Đừng, Dương Mịch nhanh chóng buông ra hắn, ta họa theo thơ vừa mới sửa sang xong, vẫn là chờ chúng ta phỏng vấn xong sau rồi nói sau. Này vừa đến một hồi cũng làm chậm trễ không ít thời gian, Ngưu Dịch Thần gặp điện ảnh mau xong rồi, cũng không có lại chiếm tiện nghi. Điện ảnh sau khi kết thúc, hiện trường phát ra như sấm tiếng vỗ tay, mặc dù có không ít người là phụ họa, nhưng là tuyệt đại đa số người, còn là thật tâm cảm thấy điện ảnh không sai. Dựa theo lưu trình, Ngưu Dịch Thần mang theo một đám chủ sáng tạo đi đến trên đài, cùng trình diện người xem vô cùng náo nhiệt tương tác, trả lời rất nhiều truyền thông vấn đề. Trận này lần đầu lễ, một mảnh hài hòa, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì một điểm không tốt âm thanh xuất hiện, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút không có ý nghĩa. Cũng chính là bởi vì không có ý nghĩa, cho nên Ngưu Dịch Thần tại tham gia hoàn lần đầu lễ sau đó, lập tức liền kéo Dương Mịch, Lưu Thi Thi vụng trộm chạy đến tửu điếm, mặt sau tụ tập căn bản là không có tham gia. Dương Mịch ngay từ đầu còn cảm giác không nhận thức vài cái đại nhân vật có chút đáng tiếc, nhưng là nhớ tới những đại nhân vật kia đối mặt Ngưu Dịch Thần khi nịnh nọt bộ dáng, lập tức lại biết chân chính đại nhân vật là ai, lúc này liền sử dụng tất cả vốn liếng, tại Ngưu Dịch Thần trên người uyển chuyển rên rỉ, mọi cách lấy lòng lên. Tửu điếm giường lớn phía trên, Ngưu Dịch Thần ôm lấy 4 cái nữ chăn lớn cùng ngủ. Dương Mịch là trận này trước hết cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, cho nên cũng là trước hết bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn thu phục, trình độ cực cao khoái cảm, thậm chí cũng làm cho nàng trực tiếp hôn mê đi. Đợi cho Dương Mịch lại lần nữa tỉnh táo lại, chân trời đã tờ mờ sáng. Ngưu Dịch Thần đã tỉnh lại, lúc này trên người liền mặc một bộ quần đùi, cầm lấy máy vi tính xách tay tại bên ngoài bận việc. Dương Mịch đến trong phòng tắm mặt rửa mặt một phen, mặc lấy áo choàng tắm đi qua ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người. Người như thế nào lúc nào cũng là như vậy có tinh thần a? Dương Mịch đem cầm đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, hướng hắn trên mặt thổi miệng nhiệt khí, rõ ràng đêm qua ép buộc như vậy trễ, ban ngày vậy mà lại còn là sớm nhất tỉnh lại. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như chút bản lãnh này cũng chưa nếu như mà có, còn như thế nào cho các ngươi chăn lớn cùng ngủ đâu này. Nói, còn dùng tay trái nắm ở Dương Mịch thân thể, cách áo choàng tắm tại nàng to lớn vú phía trên không ngừng vuốt ve. A, Dương Mịch rên nhẹ một tiếng, mặt một chút hồng, đêm qua đều ngoạn nhi đã lâu như vậy, còn không có đủ a. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo áo choàng tắm khe hở chung vói vào, có tiết tấu tại Dương Mịch trước ngực luật động, đương nhiên đã không có, người đôi này vú sữa bố linh, ít nhất còn có thể để ta chơi nữa nhi cái 20 năm. Mới 20 năm a, không lương tâm. Dương Mịch trực tiếp đem tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần đùi bên trong, nhẹ nhàng tuốt hắn côn thịt, khi đó ta mới 40 tuổi mà thôi, bảo dưỡng khẳng định đặc biệt tốt, người tẫn nhiên liền. A, liền không muốn ngoạn nhi ta. Ân, ghét ghê. Buổi sáng, đã lại lần nữa nghỉ ngơi tốt Ngưu Dịch Thần cơn tức rất lớn, bị nhẹ nhàng sờ một cái, liền giống như pháo cao xạ, nhất trụ kình thiên. Tính dục bị trêu chọc Ngưu Dịch Thần, năm ngón tay dùng sức chảo phía dưới đi. Lập tức, Dương Mịch kia to lớn vú liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Cỗ kia mềm mại co giãn, giống như phải ngón tay của hắn cho xong toàn bộ bọc lại giống nhau, như là đang chơi một cái trang bị đầy đủ nước khí cầu, so với khí cầu muốn thơm ngọt hơn nhiều. Cảm nhận vú thịt thượng làm người ta lưu luyến hấp lực, Ngưu Dịch Thần nói đến lúc đó ngươi có thể dâm tiện một chút, hoặc là hiện tại nhiều nhịn một chút, thiếu theo ta làm hai lần, như vậy lời nói, tương lai nói không chừng chúng ta còn có điểm mới mẻ cảm nha. Mới không đâu. Dương Mịch trực tiếp đem Ngưu Dịch Thần máy vi tính xách tay đẩy lên một bên, sau đó trực tiếp dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, sâu kín nói người bây giờ càng ngày càng đỏ, bên người nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta tại cùng một chỗ thời gian khẳng định càng ngày càng ít, ta dám khẳng định, cho dù là đem thời gian phóng tới 20 năm, hai chúng ta ân ái cơ hội cũng không nhiều. Cho nên đâu này, Ngưu Dịch Thần tay thuận thế liền đem nàng áo choàng tắm đai lưng cấp cởi bỏ, phân đến hai bên. Hai khỏa to lớn vú, lại lần nữa bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước ngực. Làm người khác cảm giác nặng trịch, không có áo ngực bao bọc sau đó, như là hai khỏa giọt nước giống nhau, tại dưới tác dụng của trọng lực hơi hơi rủ xuống, đỉnh hai khỏa đầu vú như trước phấn nộn, cùng Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất ngoạn nhi thời điểm không còn nhị đến. Này kinh người nhỏ, cùng Dương Mịch tinh tế eo thon tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm người ta càng cảm nhận được nàng dáng người nóng bỏng. Cho nên, Dương Mịch cũng thuận thế đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phóng ra đi ra, cho nên ta vẫn còn muốn nắm chặt cùng ngươi tại cùng một chỗ mỗi một phút. Dương Mịch nói xong, liền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, về phía trước dán tại thân thể của hắn phía trên, hơi hơi nhếch lên chính mình mông, tiến đến Ngưu Dịch Thần thật cao dựng lên côn thịt phía trên. Kia mềm mại vú cùng Ngưu Dịch Thần cứng rắn lồng ngực gắt gao dán sát đến cùng một chỗ, ở giữa khe rãnh vô cùng thâm thúy, thậm chí đều có thể đem tứ ngón tay đều kẹp đi vào giống nhau. Ngưu Dịch Thần nhỏ, làm Dương Mịch tìm được đến thực dễ dàng, cho nên nàng từ hơi chút cua cua mông, liền đem hắn kia to lớn quy đầu nhắm ngay chính mình âm hộ, chậm rãi xuống phía dưới ngồi xuống. Phía trước âu yếm cũng không có quá lâu, nhưng là Dương Mịch bản thân cũng rất nhiều chất lỏng. A, Dương Mịch phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, cảm giác. Lập tức liền đỉnh đến trong tối mặt đi. A, mặc kệ đến vài lần, đều cảm giác người quá lớn. Nha, không vui sao, Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch trên người áo choàng tắm cấp thoát đi xuống, làm nàng cả người trần trụi ngồi ở trên chính mình thân thể, đồng thời còn duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng trắng nõn mông. Yêu thích, ta quá yêu thích, a. Dương Mịch ấn Ngưu Dịch Thần kiếm quang, thon gọn vòng eo xoay ra một cái khoa trương độ cong, đồng thời buộc chặt chính mình chặt chẽ lỗ thịt, dùng sức kẹp lấy bên trong thân thể côn thịt. Cứ như vậy ma sát nhẹ chậm hoàng không vài cái, quen thuộc khoái cảm liền lại lần nữa xông lên đầu, làm Dương Mịch thủy nhi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. A, a, a, lão công, rất thư thái, a. Ngưu Dịch Thần hai tay cố định Dương Mịch vòng eo, thân thể hơi chút hướng về phía sau dựa vào. Cho nàng lớn hơn nữa phát huy không gian. Dương Mịch lay động động tác càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, trước ngực kia một đôi ngạo nhân cặp vú cũng theo lấy ném chuyển động. Trên dưới trái phải, trắng bóng một mảnh, đỉnh kia mê người phấn nộn, dường như cũng mang theo đẹp mắt vầng sáng. Này cảnh đẹp, lại tăng thêm Dương Mịch kia tràn ngập cá nhân đặc sắc tiểu nãi âm, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng rung động, lập tức đưa ra hai tay, đem chúng nó lại khống chế ở trong tay, thay đổi đa dạng vuốt ve lấy. A, a, a, lão công không muốn, a. Tại Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi phía dưới, Dương Mịch kêu càng thêm vui sướng. Nàng cảm thấy vú của mình phía trên, hai luồng khoái cảm hình như biến thành dòng khí, một mực xâm nhập đến thân thể của mình bên trong, hơn nữa một đường xuống phía dưới, cùng trong âm đạo khoái cảm dung hợp tại cùng một chỗ, ở đan điền chỗ tạo thành lớn hơn nữa sung sướng, tạc hướng về phía tứ chi bách hài. Dương Mịch thân thể đột nhiên buộc chặt, trắng nõn làn da thượng hiện lên một tầng phấn nộn ánh sáng màu, nguyên bản nhanh kẹp lấy Ngưu Dịch Thần lỗ thịt có tiết tấu co lại lên. Ngưu Dịch Thần biết, cao chiều của nàng sắp tới. Nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Dương Mịch lại dừng lại, ủy khuất ba ba nhìn Ngưu Dịch Thần, lão công. Mau giúp ta không còn khí lực. Tiểu lẳng lơ, cho ngươi tại phía trên. Ngưu Dịch Thần điều khản một tiếng, liền phần éo dùng sức, lập tức ngồi dậy, song trường đưa ra, nâng Dương Mịch mông, liền đem nàng toàn bộ ôm. Con kiến lên cây, thể lực siêu tốt Ngưu Dịch Thần thích nhất tư thế. Hơi chút điều chỉnh một chút tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy Dương Mịch tại trong phòng khách đi tới đi lui, mỗi bước đi, đều là thuận thế dùng sức địch nàng một chút, cứng rắn quy đầu mang theo Dương Mịch thân thể sức nặng, hung hăng đụng vào nàng nộn trượt lại mẫn cảm nhụy hoa phía trên. A, lão công, cứ như vậy, khoái chết ta, a, a. Mãnh liệt khoái cảm, làm Dương Mịch trở nên càng thêm điên cuồng, nàng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, trắng nõn tinh tế hai chân giờ mà phút mở, khi thì khép lại, dài nhọn bàn chân khi thì nhếch lên, khi thì cúi xuống, thật dài tóc đen tại trong không trung không ngừng cao thấp phiêu động, nhìn qua hết sức mê người, nồng nặc kia phát lượng, nếu như bị nguyên bản trên lịch sử Dương Mịch nhìn đến, nhất định lộ ra hâm mộ ánh mắt. Ngưu Dịch Thần côn thịt cứ như vậy tại Dương Mịch âm đạo miệng tiến tiến lui lui, mỗi một bước đều sẽ đem thân thể nàng chỗ sâu dâm thủy cạo ra, tại trên đường hình thành liên tiếp tích tí tách dấu vết. Đến đây, sắp tới, mau hơn chút nữa, a, lão công, a. Dương Mịch phóng sinh la lên, hai tay dùng sức nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay, liền móng tay đều rơi vào hắn thịt bên trong. Cuối cùng, tại nàng một tiếng vui sướng kêu lên vui mừng tiếng bên trong, một cỗ ấm áp dòng nước kích bắn vào Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. Cao trào. Dương Mịch như là cây túi hùng giống nhau ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, tựa như là điện giật, có tiết tấu rung động thân thể của chính mình, trắng nõn làn da nhiễm lấy hoa đào giống nhau màu hồng phấn, trơn bóng sống lưng mặt, cũng nổi lên một tầng mồ hôi li ti. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Dương Mịch, một lần nữa trở lại trên ghế sofa, đem nàng buông xuống. Dương Mịch giống như là không có xương cốt giống nhau nằm tại đó bên trong, trong mắt mặt nhuận đều phải chảy ra nước, kiểu diễm ngũ quan phía trên, viết đầy nữ nhân cao trào sau đặc hữu thỏa mãn với thuận theo. Mịch mịch, người thích, ta còn không có đâu. Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt lại đang Dương Mịch âm đạo bên trong kéo ra đút vào hai cái, tiếp tục sao? Không muốn, ta đổi cái phương thức cho ngươi. Dương Mịch miễn cưỡng theo bên trong xuân tình khôi phục lại, tại cho Ngưu Dịch Thần một cái quyến rũ ánh mắt sau đó, mới về phía sau né tránh, làm hắn côn thịt theo chính mình bên trong thân thể trượt ra. Nếu như có thể ân ái lời nói, Dương Mịch nhất định là muốn làm yêu, nhưng là đêm qua dù sao đã từng làm. Nàng tiểu nộn huyệt còn không có hoàn toàn khôi phục lại, mới vừa rồi cùng Ngưu Dịch Thần làm một lần kia, cũng đã có chút miễn cưỡng rồi, cho nên. Vẫn là dùng cái khác a. Dương Mịch liếm liếm chính mình đỏ hồng môi, đi qua đỡ lấy Ngưu Dịch Thần đùi, tại hắn nhảy qua ở giữa ngồi xuống, một bên dùng nàng kia mê người hoa đào mắt thấy Ngưu Dịch Thần, một bên nhu thuận há mồm ra, cũng không để ý phía trên còn có thật nhiều dâm thủy, liền dịu dàng ngoan ngoãn đem nó cấp ngậm đến trong miệng. Nha, đúng, Mịch Mịch, thật thông minh, chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần phát ra tán thưởng âm thanh, hai tay lại lần nữa cầm chặt vú của nàng thưởng thức nhi lên. Trải qua hắn tỉ mỉ dạy dỗ, Dương Mịch bú liếm kỹ thuật đã thực có một bộ rồi, nàng một bên dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên rất nhanh liếm láp, một bên dùng tay nhỏ tại âm nang cùng thân gậy thượng trà sát, tuốt, mang cho Ngưu Dịch Thần lớn hơn nữa kích thích. Lại qua hơn nửa canh giờ, tại Dương Mịch đem chính mình cặp vú cũng dùng tới sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng có xuất tinh cảm giác. Lúc này liền ấn đầu của nàng, rắn rắn chắc chắc cho nàng đến mấy phía dưới sâu ít hầu. Tiếp lấy, một cỗ đậm đặc tinh dịch liền phun ra ngoài. Dương Mịch lăn lộn ít hầu, đem hết toàn lực nuốt, nhưng là tại miễn cưỡng nuốt xuống một bộ phận sau đó, lại vẫn là bị đầy tràn khoang miệng, thậm chí còn có chút theo khóe miệng của nàng chảy ra, thuận theo cằm của nàng nhỏ giọt rơi đến nàng tràn đầy dấu ngón tay vú lớn bên trên. Nhất thời, trong gian phòng vô cùng dâm mỹ không khí, đạt được đến điểm cuối. Tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Dương Mịch trong miệng rút ra sau đó, Dương Mịch mới đưa trong miệng tinh dịch nuốt đến trong bụng mặt, thật dài mở miệng khí. cầm lấy khăn tay lau mép một cái, lại lau lau bộ ngực, Dương Mịch oán trách nói mỗi lần đều phải cắm đến ta ít hầu bên trong, khiến cho ta đều nuốt không vội, lãng phí nhiều như vậy. Không có việc gì, ta tùy thời có thể cho ngươi bổ sung. Ngưu Dịch Thần đem nửa mềm côn thịt tại Dương Mịch khuôn mặt nhi thượng đánh hai cái, chỉ cần ngươi hôn lại nó một ngụm, nó khẳng định lập tức liền lập lên. Miễn đi, như thế này đợi Thi Thi đi ra lại chơi với ngươi. Dương Mịch hướng đến bên cạnh né tránh, vội vàng đem áo choàng tắm lại xuyên tại trên người, chuyển rời chủ đề hỏi đúng rồi, trước ngươi khởi như vậy sớm, là đang làm gì à? Đương nhiên là tại xem chúng ta điện ảnh đánh giá. Ngưu Dịch Thần cũng xoa xoa chính mình côn thịt, lại đem máy vi tính sách tay đã bị cầm đến, nói lần này đánh giá tương đối hai cực phân hóa, tốt nói là một bộ phi thường ưu tú buôn bán phiến, ngươi và Thi Thi lần thứ nhất diễn chính, nhưng là hành động phương diện tuy nhiên cũng rất linh khí. Về phần phá hư nha, phần lớn là nói qua ở thương nghiệp hóa rồi, không có nội hàm, còn có nói đúng là chúng ta dụng ý không tốt, thế nhưng đóng phim cổ vũ nhân đánh bạc. Cái gì nha, đây rõ ràng chính là phản đánh bạc điện ảnh a. Dương Mịch bất mãn nói chúng ta tại điện ảnh bên trong còn nói rất nhiều sòng bạc tin tức, khuyên người bình thường không nên đi sòng bạc, còn vỗ nhiều cái không hay ho ma bài bạc, bọn họ là mắt mù thôi. Ngưu Dịch Thần nói đại bộ phận mọi người còn là đang nói chúng ta lời hay, nhưng là chúng ta không có khả năng làm toàn bộ mọi người yêu thích. Nói cũng phải, Dương Mịch lại cực kỳ hứng thú hỏi Dịch Thần, chúng ta bộ phim này ngày đầu phòng vé là bao nhiêu à? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói hiện tại cũng còn không có một ngày, làm sao có khả năng biết ngày đầu phòng vé từ bao nhiêu? Như vậy à, Dương Mịch thở dài, có chút bận tâm nói thật sự là, ta đều thích đầu óc mê muội. Thật hy vọng chúng ta điện ảnh trầm trồ khen ngợi lại bảo tỏa. Gặp Dương Mịch bộ kia bộ dạng, Ngưu Dịch Thần cho nàng ăn nhất viên thuốc an thần. Yên tâm đi, nhất định là trầm trồ khen ngợi lại bảo tỏa, bởi vì cho tới bây giờ, phòng vé đã tích lũy 100 vạn rồi, phải biết, phía trước đều là đêm tràng, ban ngày khẳng định rất tốt. Thứ 1028 chương. 100 vạn a, Dương Mịch lập lại một bên, tiếp lấy gương mặt bình tĩnh nói giống như cũng không phải là rất nhiều bộ dạng. Ngưu Dịch Thần sừng sốt, người bình tĩnh như vậy biểu cảm, cũng làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Phải biết, phía trước Nam Nhi bản sắc chiếu phim thời điểm Trần Mộc Thắng cảm thấy 20 triệu phòng vé đều coi là không tệ. Nghe thế, Dương Mịch bỗng nhiên liền cười, nói còn không phải là ngươi, ta vừa nghĩ đến Trục Quyết Thắng 21 điểm thời điểm ngươi cho ta cái kia mấy ngàn vạn, đã cảm thấy 1000 này vạn phòng vé không coi là cái gì. Bị Dương Mịch vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng cười, ha ha, nhìn đến hay là ta quá hào phóng, về sau không thể cho các ngươi nhiều lắm mới được đâu. Cái gì nha? Dương Mịch ôm lấy Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, làm nũng nói ngươi hẳn là cho ta họa theo thơ nhiều một chút, cái khác nhân nha. Ít một chút cũng không sao cả. Ngưu Dịch Thần giảm thấp xuống âm thanh, trêu đùa nói nếu như bị Dương Dĩnh nghe được lời nói, sẽ không cùng ngươi nội bộ lục đục đâu này. Dương Mịch lập tức cẩn thận hướng đến cửa phòng ngủ liếc mắt nhìn, xác định không người khác nghe được sau đó, mới lại đối với Ngưu Dịch Thần làm nũng nói ngươi đừng nói cho nàng không được sao. Ngươi này không khẩu răng trắng, liền muốn cho ta đáp ứng. Chán ghét. Dương Mịch lại lần nữa dựa đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc. Đợi cho cái khác mọi người khi tỉnh ngủ, Dương Mịch đã mệt lại nằm tại trên giường. Về phần Ngưu Dịch Thần, là tắt máy vi tính, tại trong phòng khách đeo lên chính mình VR, bắt đầu lần thứ nhất viễn trình khống chế Vương Âu đảm đương đạo diễn. Lần thứ nhất làm như vậy, Ngưu Dịch Thần không có cảm giác gì, Vương Âu lại khẩn trương không được, phạm vào rất nhiều người mới đạo diễn sai lầm, làm Ngưu Dịch Thần cho người khác điện thoại đều đánh nhiều cái, chậm trễ đại sự. Bất qua tổng thể tới nói, Ngưu Dịch Thần đối với loại này viễn trình khống chế cảm giác vẫn là rất thích. Trừ bỏ không cần gió thổi ngày phơi nắng ở ngoài, còn có chính là tại hắn việc làm đến một nửa thời điểm Dương Dĩnh lại kéo lấy Văn Vịnh San vụng trộm chạy qua, đầu tiên là tay miệng cùng sử dụng, tiếp lấy vừa giống như là nữ kỵ sĩ giống nhau, thay phiên ngồi vào thân thể của hắn phía trên, cho hắn thật tốt phát ra một đợt phúc lợi. Loại này một bên hưởng thụ, một bên còn có thể đương đạo diễn cảm giác, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần thăng lên một loại, muốn đem loại sự tình này trở thành thái độ bình thường ý nghĩ. Đến ban đêm, ngày đầu phòng vé cuối cùng đi ra, 2700 vạn. Thành tích so với trước Nam Nhi bản sắc còn tốt hơn. Trải qua mấy lần trước ưu tú điện ảnh tích lũy, Ngưu Dịch Thần đã tu luyện tới có thể chỉ dựa vào một cái tên, liền khả năng hấp dẫn một cái rất lớn phê nhân đến bên trong rạp chiếu phim đi nhìn hắn tác phẩm trình độ. Mà ở kỳ nghỉ hè cái đôi, cũng quả thật có không ít người, nhất là đệ tử. Nghĩ thừa dịp lúc này lại cuối cùng tiêu phí một phen, cho nên thị trường thật là tốt. Bất quá cũng không hoàn toàn là tin tức tốt, bởi vì bộ này Quyết Thắng 21 điểm danh tiếng, so với Nam Nhi bản sắc kém thượng không ít. Rất nhiều người xem là hướng Ngưu Dịch Thần tên đi xem chiếu bóng, cho nên theo bản năng liền tưởng rằng động tác điện ảnh, kết quả thật đến rạp chiếu phim bên trong, phát hiện vẫn thật là giảng đánh bạc, tuy rằng chuyện xưa thực hoàn chỉnh, chỉnh thể chất lượng rất tốt, nhưng là cùng tưởng tượng chung tràng diện vẫn có chênh lệch rất lớn, điện ảnh kích liệt nhất màn ảnh, dĩ nhiên là An Ninh cùng nhân vật chính Đoàn Truy đuổi diễn. Đều nhanh đuổi tới rồi, vì sao không đánh một trận đâu này? Không thể là bởi vì bất hội đánh a, đây là làm người ta phi thường ghét bỏ sự tình. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, người xem là hướng Ngưu Dịch Thần tên lấy xem phim, kết quả phát hiện hắn phần diễn rất ít, cảm thấy rất chưa đã. Có một loại tương lai đại gia hướng Thẩm Đằng lấy đã thấy ra tâm ma hoa điện ảnh, lại phát hiện chứa đằng lượng cực thấp giống nhau, quả thực chính là lừa dối. Cũng chính là quyết thắng 21 điểm chất lượng không tệ, là rất thành thục buôn bán phiến, bằng không khẳng định bị chửi lợi hại hơn. Trừ lần đó ra, còn có một chút muốn bác người nhãn cầu, cầm lấy Ngưu Dịch Thần cái này đạo diễn tới nói việc, nói hắn căn bản không có tài nghệ này, nhất định là tìm nhân giúp đỡ, hoặc là chính là tại điện ảnh tình tiết chung các loại chọn đâm. Nếu như hiện tại đậu cà vỏ cho điểm cũng mở rộng đến điện ảnh lĩnh vực lời nói, kia Nam Nhi bản sắc giữ gốc có 8 phân, mà quyết thắng 21 điểm, cũng chính là 7 phân trái phải bộ dạng. Trừ bỏ điện ảnh ngành nghề bản thân ảnh hưởng, bộ phim này đối với diễn viên tăng thêm cũng rất lớn, làm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều phát hỏa một phen. Dương Mịch bản thân liền có chút danh tiếng, bộ phim này làm nàng nâng cao một bước, chính thức bị nghiệp nội ảnh thị công ty nhìn thấy trong mắt. Về phần Lưu Thi Thi, càng nhiều chính là bị công ty nội bộ nhìn thấy nàng hành động tiến bộ. Trừ hai người bọn họ, lại có chính là Trương Dư Hi. Trương Hình Dư tại trong điện ảnh một đầu tóc ngắn, tư thế hiên ngang bộ dáng, cuối cùng cũng bị người xem cấp chú ý tới, tại võng phía trên nghênh đón rất lớn thảo luận, một chút chuyện tốt truyền thông, trực tiếp cho nàng quan lên tiểu Trương Mẫn danh hiệu, thậm chí còn có chút bới ra nàng và Trương Mẫn trực tiếp tìm muội quan hệ, suy đoán có phải hay không thật thân tìm muội. Trương Mẫn cùng Trương Hình Dư bản thân cũng nhìn thấy cái này thảo luận, lúc này liền thừa dịp cỗ này đông phong, dùng số tiền lớn tại võng phía trên mua không ít thông cáo, làm Trương Hình Dư hoàn toàn tiến vào đại chúng tầm nhìn, hồng thấu nữa bầu trời. Trương Hình Dư cái này thường nổi bật hành vi, làm Dương Mịch phi thường khó chịu, bất qua tổng thể tới nói, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cái này ngày đầu phòng vé thế, đã đầy đủ làm Dương Mịch cao hứng. Ngày đầu siêu Việt Nam Nhi bản sắc, liền chứng minh tương lai tổng phòng vé cũng có thể siêu Việt Nam Nhi bản sắc, đây chính là 4 ức nhiều phòng vé. Tại 2007 năm, thật siêu cấp khó được, nếu như đến tiếp sau không có rất tốt điện ảnh, nói không chừng chính là niên độ phòng vé quán quân. Phải biết, quyết thắng 21 điểm nhưng là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi làm chủ giác, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu phối hợp diễn. Nếu như có thể cầm đến 4 ức phòng vé lời nói, tại tuổi trẻ diễn viên bên trong, Dương Mịch nhưng chỉ có hạt tử thải phần độc nhất nhi rồi, thậm chí so cùng Lị, Trương Tử Di đều cường. Nhận thấy điểm này Dương Mịch vô cùng hưng phấn. Đang bồi Ngưu Dịch Thần tùy ý cuồng hoan một ngày về sau, liền kéo lên Lưu Thi Thi cùng một chỗ vô cùng lo lắng đi chạy tuyên truyền rồi, thuận tiện còn đem Dương Dĩnh, Văn Vịnh San hai cái này cùng một chỗ kéo ra ngoài, làm cô ly. Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San đương nhiên không muốn theo lấy Dương Mịch chạy, nhưng là khi biết Ngưu Dịch Thần tiếp được lập tức liền hồi Hoành Điếm về sau, cũng chỉ có thể đem không muốn nói cấp nuốt xuống bụng. Tại tiễn bước Dương Mịch mấy người về sau, Ngưu Dịch Thần lại đang Bắc Kinh bồi Trương Mẫn hai ngày, đền bù nàng phía trước không có cách nào hưởng thụ tiếc nuối. Thuận tiện còn lại đã Vương Kha trong nhà ngồi tọa, ngoạn nhi vài lần phu trước mắt.